Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 181 cái so một cái đặt ngang không có ý tứ. Phụng phòng giữ doanh thiên hộ Triệu Lương đại nhân chỉ lệnh. Chúng ta muốn tới Trích Tinh Quan chấp hành nhiệm vụ. Đông Dương phòng giữ doanh Bách Hộ Thái Kình Đông liền ôm quyền, nói. Kỳ thật con hàng này cũng giật nảy mình, cũng là kiên trì trả lời. Dù sao, theo hổ quan so sánh, phòng giữ doanh liền là phổ thông quân đội, mà hổ quan lại là vương bài quân. Hai phe nhân mã căn bản cũng không tại một cách đẳng cấp bên trên. Bớt nói nhiều lời, Thái Kình Đông, lập tức đem nhân mã của ngươi rút đi. Bằng không thì sẽ lấy nhiễu loạn điều tra hổ quan quân tình bắt. Hàng Trinh Tây đánh ngựa đến đây. Hàng đại nhân, ta cũng là quân lệnh như núi, Thái Kình Đông vội vàng nói. Tuy nói Hàng Trinh Tây cũng là bách hộ theo Thái Kình Đông một cái cấp bậc. Nhưng Hàng gia quyền thế so Thái gia lớn, Thái Kình Đông đầu tiên liền yếu thế tiếp. Trung tướng sĩ nghe lệnh, bây giờ bắt đầu thanh núi. Hàng Trinh Tây căn bản cũng không điều Thái Kình Đông, ra lệnh một tiếng, hổ quan bọn gầm lên sông về phòng giữ doanh. Phòng giữ doanh binh sĩ xem xét, dọa đến toàn bộ hoảng loạn, chậm rãi lui về sau đi. Hàng đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta chỉ là đến hổ quan quan khẩu chờ đợi mà thôi, lại không quấy rầy các ngươi thao luyện. Hơn nữa, ta có thể hạ lệnh các binh sĩ cẩn thận một chút, tuyệt sẽ không quấy rầy các ngươi. Thái Kình Đông vội vàng nói. Ngươi cút không cút, Hàng Trinh Tây càng ngày càng phách lối, một ngón tay chỉ Thái Kình Đông, đằng đằng sát khí. Tượng đất cũng có ba phần tức giận. Tốt xấu lão tử cũng là 100 hộ. Không cùng ngươi cùng cấp bậc sao, Thái Kình Đông tính tình phía trên. Hướng phía thủ hạ hét lớn một tiếng nói. Các vị nghe lệnh. Nơi này là Đông Dương phủ địa bàn. Chúng ta là thủ vệ Đông Dương phủ phòng giữ doanh. Là triều đình quân đội. Ai muốn nhiễu loạn chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Bắt lại bất quá. Phòng giữ doanh binh sĩ đều rụt cổ một cách không ai động. Để bọn hắn đi bắt hổ quan người. Ai chịu đi tìm chết, ha ha ha. Một đám phế vật Hàng Trinh Tây tự nhiên để ở trong mắt. Cực độ khinh miệt nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm đến ta, ta tất chu. Các vị, chúng ta đều là nương dưỡng, không phải phế vật hổ quan lại làm loạn chúng ta đánh lại. Thái Kình Đông tức đến xanh mét cả mặt mày, một cái rút ra bảo kiếm chỉ lên trời vung lên. Xem xét làm quan dẫn đầu, thủ hạ cũng không thể không kiên trì hướng phía trước đỉnh. Bất quá, bước chân vẫn tương đối chậm. Đến nha, đến đánh lão tử a. Hàng Trinh Tây vỗ bầu ngực, thật đúng là ngang ngược càn rỡ. Đánh cho lão tử đánh, đánh ngã bọn hắn. Tề Vân Thông lập tức hưng phấn lên, vung đại đao cuồng hô xông về phòng giữ doanh. Cho hắn dẫn đầu tấn công một đòn. Lập tức, phòng giữ doanh phía trước mười mấy cái binh sĩ cho đổ nhào trên mặt đất. Kêu thảm không thôi. Phòng giữ doanh loạn, binh sĩ nhao nhao lui về sau. Soạt, Thái Kình Đông vung lên kiếm. Vừa lui về phía sau, binh sĩ bị hắn một kiếm chém giết. Đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài thật xa. Cái này một kiếm thế nhưng là dọa sợ phòng giữ doanh binh sĩ, không ai còn dám lui. Đánh Thái Kình Đông cũng là tính xấu đi lên, trước kia Đông Dương phủ có chỉ thị, muốn để hổ quan người. Bất quá, gần nhất trong chóng đo chiều gió có chút chuyển hướng. Tri phủ đại nhân tự mình xuống chỉ lệnh, đem chiếu chương làm việc. Không còn nhường nhịn, chúng ta không phải phế vật. Cho lão tử xông, các binh sĩ rốt cuộc cũng bảo tốt. Nhịn nhiều năm như vậy, là người đều là có tí khí. Bọn hắn lớn tiếng hô hào xông về hổ quan người. Hổ quan các binh sĩ cũng không ngờ tới phòng giữ doanh những quân không chính quy này dám như thế lớn mật. Cho bọn hắn tấn công một đòn. Lập tức loạn trận cước. Lập tức cũng cho đánh ngã mười mấy cái. Ai tại ta Trích Tinh Quan nháo sự. Toàn bộ giết thời đại này thế mà còn có càng hoành. Một tiếng bảo giống truyền đến. Từ trên núi lao xuống một đội nhân mã. Đằng đằng sát khí mà tới. Dẫn đầu mặt đen râu đen, tướng mạo tương đương dữ dội. Người này gọi Mạnh Thao, chính là Thiết Mộc Nhĩ Đạt phụ tá đắc lực một trong, theo Ngô Thanh chia sẻ tả hữu. Ngô Thanh cho phái đi vây giết Diệp Thương Hải, Mạnh Thao lưu lại tại Trích Tinh Sơn quanh mình bố phòng. Mạnh đại nhân, chúng ta là cho các ngươi mượn Trích Tinh Sơn thao luyện một phen. Chúng ta Hổ Quan theo Trích Tinh Quan cũng là thân như huyên đệ, hẳn là trợ giúp lẫn nhau mới là. Hàng Trinh Tây cũng không dám quá khinh thường. Bởi vì cái này Mạnh Thao thế nhưng là Thiết Mộc Nhĩ Đạt thân tín, thực lực cũng cao minh. Các ngươi tới làm gì? Mạnh Thao mặt bãi xuống, khí thế hung hăng hỏi. Nghe phong phanh gần nhất có người làm loạn, vì lẽ đó tới một bên thao luyện, một bên bài trừ Hổ Quan quanh mình an toàn tai họa ngầm. Hàng Trinh Tây lời nói có chỗ chỉ. Tốt, các ngươi lưu lại, phòng giữ doanh cho ta xéo đi. Mạnh Thao trường thương trong tay một ngón tay chỉ Thái Kình Đông. Cái này Trích Tinh Sơn mạch đều là Đông Dương phủ địa bàn. Chúng ta là Đông Dương phủ phòng giữ doanh. Tại bản thân địa bàn ra thao trường luyện, chấp hành nhiệm vụ. Mạnh đại nhân, còn xin dàn xếp một cái. Thái Kình Đông cũng khó khăn à, một cái Hàng Trinh Tây đều không đối phó được nha. Nào ngờ tới lại nhảy ra một cái Mạnh Thao đến. Gia hỏa này cũng là nổi danh tính bướng bỉnh, một lời bất hòa liền muốn giết người. Thượng cương thượng tuyến làm người sợ hãi. Ta mấy chục lần không cút liền giết. Mạnh Thao càng phách lối. Mạnh đại nhân, Thái Kình Đông còn muốn tranh luận. Nào ngờ tới Mạnh Thao căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Trường thương vẩy một cái giết đem tới. Lập tức, Hàng Trinh Tây một bao kẹp Thái Kình Đông lập tức cho trọn xuống ngựa đến, mặt mũi bầm dập. Mà phòng giữ doanh cũng cho bao hết sủi cảo, lập tức, loạn thành một bầy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, loạn thương phía dưới, lập tức tử thương mười mấy cái. Lớn mật. Nơi này là Đông Dương phủ thổ địa, không cho phép tự mình ẩu đả. Đột nhiên truyền đến về quốc trung cái kia uy nghiêm tiếng quát. Song phương người đều tranh thủ thời gian ngừng lại, chỉ thấy về quốc trung mang theo Triệu Lương các loại một đám nhân mã vọt lên. Mạnh Thao xem xét, lập tức giao phó cái gì, một cái thủ hạ vội vàng chạy trốn. Về đại nhân, nơi này là Trích Tinh Quan phòng ngự phạm vi, lập tức mang ngươi thủ hạ rời đi. Mạnh Thao tuy nói vẫn là phách lối, nhưng giọng nói mềm nhũn một điểm. Dù sao, hắn đối mặt thế nhưng là một phương biên giới tiểu quan lại về quốc trung. Chây cười, Trích Tinh Quan cũng không phải là Đông Dương phủ thổ địa sao? Về quốc trung cười lạnh một tiếng. Thổ địa là. Bất quá. Ta Trích Tinh Quan đầu lĩnh phi hổ tướng quân Triệu Vương tộc lệnh thủ ngự một phương cương thổ. Bao quát Đông Dương phủ đều là chúng ta phòng thủ phạm chủ. Về đại nhân chủ trì địa phương sự vụ, nhưng là tại phòng ngự một khối bên trên còn phải nghe ta Trích Tinh Quan. Mạnh Thao nói. Mạnh đại nhân người, ngươi sai lầm hay không? Đông Dương phủ thủ vệ là chúng ta phòng giữ doanh sự tình. Trích Tinh Quan chỉ cần giữ vững quan khẩu là được rồi. Làm sao đem toàn bộ Trích Tinh Sơn đều vạch tiến vào? Có phải hay không liền Đông Dương phủ đều tại các ngươi quận bên trong rồi? Triệu Lương cười lạnh nói. Có gì không thể? Lúc này, một đạo cao ngạo thanh âm truyền đến. Từ phía trên đi xuống một đội nhân mã, lại là phi hổ tướng quân Thiết Mộc Nhĩ Đạt tự mình tiếp. Quốc trung gặp qua tướng quân. Thiết Mộc Nhĩ Đạt thế nhưng là tứ phẩm. Về quốc trung thế nhưng là tòng tứ phẩm. Vì lẽ đó, cũng phải chấp hạ quan lễ nghi. Ngươi còn biết bản tướng quân so ngươi chức vị cao? Thiết Mộc Nhĩ Đạt lông mày nhíu lại. Một mặt khinh miệt nhìn xem về quốc trung. Hạ quan đương nhiên sẽ không quên, bất quá chức trách khác biệt. Tướng quân thủ hộ Trích Tinh Quan, mà quốc trung ta xử lý Đông Dương phủ sự vụ. Làm sao? Ta Đông Dương phòng giữ doanh ở địa bàn của mình chấp hành nhiệm vụ đều không được. Nếu như nói là muốn đi vào Trích Tinh Quan cần phải báo trải qua tướng quân đồng ý. Nhưng là nơi này chính là Trích Tinh Quan xuống, là giữa sườn núi. Hạ quan cha tìm qua, vương tộc không có đầu nào pháp lệnh quy định Đông Dương phủ cần phải tiếp nhận Trích Tinh Quan chỉ thị. Ngươi xem một chút, Trích Tinh Quan là dùng đến chống cự ngoại địch xâm lấn. Sao có thể cây đại đao trường mâu nhắm ngay chính chúng ta tướng sĩ cốt nhục tương tàn? Tướng quân, ta yêu cầu ngươi nghiêm khắc xử phạt lần này Trích Tinh Quan lính quân tướng lính. Về quốc trung một ngón tay chỉ bị giết binh sĩ, một mặt đau lòng nói, đầu mâu nhắm thẳng vào Mạnh Thao. Ngươi là cái thá gì? Trêu đến lão tử lửa cháy liền ngươi một khối giết. Mạnh Thao thấy tới chủ tử, lập tức lửa cháy. Một ngón tay chỉ về Quốc Trung đằng đằng sát khí. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 181 trích tinh quan đại thắng ha ha. Vương tộc có vương tộc quy định. Binh doanh có binh doanh quy củ. Lúc nào cho phép ngươi mạnh thao một cách bách hổ ngang ngược càn rỡ nâng đao muốn giết chi phủ đại nhân. Thiên hạ này còn có vương pháp sao lúc này. Chân núi một đạo rồng thoáng tiếng cười truyền đến. Náo nhiệt, lại tới một cách nhân mã. Hơn nữa, tới toàn thân hắc y, liền áo giáp ngựa đều là đen đến tỏa sáng, thật sự là oai hùng phi phàm. Dẫn đầu không phải là bảo hộ lăng mộ đội bách hộ đại nhân Phương Giật Tuyên Phương Bạch y sao? Người đến người nào? Thiết Mộc Nhĩ Đạt cố ý theo trong lỗ mũi khẽ nói. Xem sớm xuất quan uống tới. Chẳng phải một cái chính lục phẩm bách hộ sao? Hạ quan Tín Vương Lăng thủ hộ đội bách hộ Phương Giật Tuyên gặp qua phi hộ tướng quân. Phương Bạch y không thể không chắp tay nói. Ngươi còn biết chính mình là cái bách hộ a? Ta còn tưởng rằng ngươi là vạn hộ hầu đâu. Thiết Mộc Nhĩ Đạt hừ lạnh nói. Ha ha, hạ quan đương nhiên biết rõ. Bất quá, hắc kỷ quân chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp, trích tinh quan cũng không có quyền can thiệp. Phương Bạch y cười cười. Ngươi muốn qua trích tinh quan sao? Thiết Mộc Nhĩ Đạt lòng dạ biết rõ. Con hàng này lúc này đến. Khẳng định muốn thông qua trích tinh quan đi cứu Diệp Thương Hải. Phương Bạch y nói. Cái kia không có ý tứ, trích tinh quan phong bế, bất kỳ người nào không thể thông qua, đây là quân tình cần. Đương nhiên, nếu như ngươi mới bách hộ có Hải Châu Vương tín vật có thể dàn xếp cho qua. Thiết Mộc Nhĩ Đạt làm khó dễ nói. Vương Lăng sự vụ chuyện liên quan đến vương tộc cơ mật. Tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn trở ngại vương tộc đại sự sao? Phương Bạch y mặt lạnh lẽo, hỏi. Ta thật là sợ a, vương tộc. Ha ha ha, bản tướng quân liền là vương tộc. Phương Giật Tuyên, đừng cầm lông gà làm lệnh tiến. Hôm nay ai đến đều vô dụng. Thức thời tranh thủ thời gian mang ngươi người xuống núi đi. Bằng không thì Thiết Mộc Nhĩ Đạt ý uy hiếp rõ ràng. Ha ha, bằng không thì thế nào? Chẳng lẽ phi hổ tướng quân muốn giết sạch ta hắc kỷ quân? Chú tướng sĩ Phương Bạch y cười lạnh nói. Người khác sợ ngươi, lão tử mới không sợ ngươi. Bởi vì hắc kỷ quân quy cách lại so trích tinh quan cao hơn một bậc, thuộc về hải thần quốc chân chính vương bài binh chủng. Hơn nữa cũng trực thuộc ở Hải Châu Vương quản hạt. Ngươi dám can đảm xông quan, bản tướng quân có gì không dám? Thiết Mộc Nhĩ Đạt một mặt bá khí nhìn chằm chằm Phương Bạch y. Hạ quan cũng không nói qua muốn xông quan, hạ quan chỉ là tới đón tiếp chúng ta đội trưởng. Chúc tướng sĩ nghe lệnh bảo hộ Vương Lăng vật tư an toàn, bảo hộ đội trưởng về lăng mộ. Lúc này, Phương áo vải đột nhiên rút ra bảo kiếm chỉ lên trời vung lên. Phải hắc kỷ quân khí thế quả nhiên phi phàm. Hơn 100 người cùng kêu lên giống lên một tiếng. Chấn người đều nhanh ngất đi. Lập tức, hơn 100 người xông đi lên. Các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta về lăng mộ. Lúc này, phía trên truyền đến Diệp Thương Hải thanh âm. Thiết Mộc Nhĩ Đạt nghe xong, lập tức mặt đều tái rồi. Cách không một trường chém đứt một gốc cây. Cuồng hống nói, là ai mở quan môn báo tướng quân? Là hoàng thủ ngự mở ra quan môn. Thủ hạ bẩm báo nói, vì cái gì mở ra quan môn? Thiết Mộc Nhĩ Đạt quả thực muốn điên, mặt đều tức thành bao hắc tử. Tướng quân, ngươi tuyệt không thông chi thuộc hạ đóng kín quan môn a. Mà Diệp đại nhân là bảo hộ lăng mộ đội trưởng, vận chuyển chính là vương lăng vật tư, ta nào dám ngăn đón không phải sao? Phía trên truyền đến Hoàng Thiên Tường kinh ngạc tra hỏi nói. Hoàng Thiên Tường, ngươi muốn làm gì? Thiết Mộc Nhĩ Đạt kém chút tức chết, giận chỉ Hoàng Thiên Tường. Thuộc hạ không muốn làm cái gì a, chỉ là bình thường chấp hành công vụ. Hoàng Thiên Tường một mặt ủy khuất. Tốt tốt tốt. Ngươi lợi hại, ngươi thật lợi hại. Nương nhà hắn cầu thí. Thiết Mộc Nhĩ Đạt tức giận đến rút ra bảo kiếm. Một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải xe ngựa đội nói. Trích tinh quan tất cả tướng sĩ cho bản tướng quân nghe lệnh. Ngăn bọn họ lại. Toàn bộ đoạt lại bắt lại. Có dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Nghe xong chỉ lệnh, Mạnh Thao dẫn người chặn lại nói. Đem Diệp Thương Hải một đoàn người toàn diện bao vây. Vương Lăng trọng yếu vật tư, bất kỳ người nào không được đến gần. Bằng không thì sẽ lấy mưu đồ làm loạn tội trực tiếp chém giết Diệp Thương Hải rút ra thiên lộ. Trực tiếp liền chỉ vào Mạnh Thao một đám. Phản thiên hay sao, lại dám tại địa bàn của lão tử kiếm chỉ lão tử binh. Cho ta giết Thiết Mộc Nhĩ Đạt bại lộ như sấm, vung kiếm tự mình dẫn người lao đến. Giết Mạnh Thao xem xét. La lên dơ lên binh khí dẫn người xông vào phía trước nhất. Bởi vì hắn muốn tại Thiết Mộc Nhĩ Đạt trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Có người tranh đoạt Vương Lăng vật tư, lên cho ta. Phương Bạch Y vung lên kiếm, dẫn người vọt lên. Diệp Thương Hải xông quan, công kích Trích Tinh quan thủ hộ tướng sĩ, giết hàng trinh tây ước gì bọn hắn tranh thủ thời gian đánh nhau. Lần này chờ đến cơ hội, cũng là hét to vọt lên. Bảo hộ vương tộc trọng yếu vật tư là ta Đông Dương phủ trách nhiệm. Lên Triệu Lương vung tay lên, tự mình mang binh xung kích tới. Lập tức theo hàng trinh tây đấu lại với nhau, vệ quốc trung mặt âm trầm không có lên tiếng. Đôm đốt A Mạnh Thao kêu thảm một tiếng. Một cánh tay bị Diệp Thương Hải trực tiếp một đao chặt đứt. Người bị Diệp Thương Hải bay lên một cước bị đá lăn lộn va vào Trích Tinh quan trong đội ngũ. Lập tức đụng ngã lăn một mảng lớn. Dám giết ta người. Tiểu tử. Bản tướng quân muốn sống lột ngươi Thiết Mộc Nhĩ Đạt đằng không mà lên. Cách không một thương đâm hướng Diệp Thương Hải. Rong ruổi hai tiếng kim thiết va chạm thanh âm truyền đến. Song phương bị chấn động đến đều thối lui mấy nhanh chân. Thiết Mộc Nhĩ Đạt lập tức lấy làm kinh hãi, kia là tính tình thối hơn, điên cuồng hét to liên tục đánh phía Diệp Thương Hải. Bất quá, bây giờ Diệp Thương Hải đã không phải Ngô Hà A Mông theo Thiết Mộc Nhĩ Đạt thực lực tương đương. Hơn nữa, lại thêm điệp gia công lực, không nhường chút nào. Tề Triệu cùng Lâm Kiều Kiều song kiếm hợp bích đồng thời vung kiếm, vạn người không thể khai thông. Dù sao, đường lên núi cũng liền hai chiếc xe ngựa độ rộng. Hai tiên thiên cảnh cao thủ hướng phía trước quét ngang. Đi lên một cách đá ngã lăn một cái. Đi lên một đội quét ngang một mảnh. Hoàng Thiên Tường, ngươi muốn kháng lệnh bất tuân sao, thấy đánh lâu không xong. Mà Hoàng Thiên Tường mang theo một nhóm người ở phía trên xem náo nhiệt, cũng không có xuất thủ giúp đỡ ý tứ. Thiết Mộc Nhĩ Đạt gấp đến đỏ mắt, tức miệng mắng to. Tướng quân, bọn hắn là Hắc Kỵ quân, là bảo vệ Vương Lăng tinh binh, vận chuyển lại là Vương Lăng vật tư. Thuộc hạ không dám lỗ mãng, Hoàng Thiên Tường nói. Các ngươi lại không công kích, sau khi trở về lão tử từng cái chém xuống các ngươi đầu làm cầu để đá. Thiết Mộc Nhĩ Đạt một bên ra thương, một bên giữ sẵn hướng phía Hoàng Thiên Tường nhân mã gầm rú nói. Bất quá, nhóm người này thế nhưng là Hoàng Thiên Tường thân tín, tự nhiên là nhìn xem Hoàng Thiên Tường. Tuy nói mười phần sợ hãi, sợ Thiết Mộc Nhĩ Đạt thu được về tính sổ sách, nhưng cũng không thể theo Hoàng Thiên Tường trở mặt. Diệp Thương Hải ẩu đả ta hổ quan tướng sĩ, ngang ngược càn rỡ. Bản tướng quân ba lần truyền lệnh cũng chưa tới quan khẩu nhận tội đền tội. Đối với như thế đối đầu bất tuân, chống lại thượng lệnh quan viên, cho ta ngay tại chỗ chém giết phiền phức lớn rồi. Lúc này, chân núi truyền đến tiếng hét lớn. Lại là hổ quan hải báo tướng quân Đàm Thương đến. Theo tiếng la giết chấn thiên động địa. Gia hỏa này, thế mà điều bạc hơn mấy trăm người xông đem lên đến. Đối Diệp Thương Hải và Đông Dương phòng giữ doanh đám binh sĩ tạo thành toàn diện bao bọc chi thế. Hai vị tướng quân, các ngươi thật không sợ vương pháp sao? Vệ quốc trung đứng không yên, tranh thủ thời gian ngăn ở phía trước lớn tiếng quát hỏi. Chúng ta chỉ bắt Diệp Thương Hải, cái khác toàn bộ tránh ra. Bằng không thì cùng một chỗ giết chết. Đàm Thương trong nháy mắt liền đến. Tay hắn cầm bảo kiếm khí thế hùng hổ xông đem mà tới. Rất có ngươi không nhường đường liền ngươi cùng lúc làm sạch tư thế. Bản phủ tuyệt không đáp ứng, ai muốn tới theo bản phủ trên thân dấm lên. Về quốc trung biểu hiện ra cũng chưa từng có quyết tâm. Cũng không có cầm bất luận cái gì binh khí. Tay không nằm ngang ở vòng quanh núi giữa đại lộ. Cầm xuống Đàm Thương tuy nói cực kỳ tức giận. Nhưng là, lại là không có can đảm giết về quốc trung. Tay khẽ động, chộp tới về quốc trung. Chỉ cần đem hắn cầm xuống, trên cơ bản Đông Dương phủ phòng giữ doanh liền nguyễn đản. đến lúc đó chỉ còn lại Diệp Thương Hải cái kia khoảng 100 người Hắc Kỵ quân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tính toán khá lắm bất quá, sau một khắc, lại là làm Đàm Thương mở rộng tầm mắt. Vệ quốc chung tay áo hướng bên ngoài hất lên. Đăng đăng đăng. Đàm Thương bị tay áo quất đến liền lùi lại ba đại bước. Một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 182 ám độ Trần Thương vốn cho là một cái quan văn mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nơi nào sẽ ngờ tới vệ quốc trung lại là cao thủ, đương nhiên, hiện trường giật mình lại là có khối người. Vệ đại nhân, ngươi ẩn tàng cực kỳ sâu a. Đàm Thương cười lạnh nói, ta Hải Thần Quốc người người tập võ, làm quan không có mấy tay phòng thân kỹ năng. Làm sao làm quan, làm sao bảo hộ trì hạ bách tính. Vệ quốc trung một mặt bình tĩnh nhìn xem Đàm Thương. Tốt, ta Đàm Thương hôm nay liền hướng vệ đại nhân thỉnh giáo một phen. Đàm Thương đại khí, bảo kiếm dương lên, mang theo một cơn gió lớn cắt ngang hướng về phía vệ quốc trung. Vệ quốc trung thân thể một cái ruộng gì thay đổi, hóp bụng chuyển chân, khó khăn lắm thoáng qua mũi kiếm. Thân thể nhất chuyển thế mà chuyển đến Đàm Thương sau lưng. Đàm Thương xem xét, một cái hồi mã kiếm đặt ngang đâm hướng về quốc trung cổ. Xem ra, Đàm Thương xuống tay độc áp, đây là muốn một kiếm muốn về quốc trung mạng già tiết tấu. Bất quá, về quốc trung lại là thân như phiêu sợi thô, vút qua vọt đến bên hông. Hai tay của hắn xoa một cái, lập tức, một đạo khí đoàn phun ra đánh tới hướng Đàm Thương. Đàm Thương kiếm vung lên, lập tức cảm giác một trận nóng rực, mũi kiếm thế mà bị bỏng đến méo một chút. Thất thần làm gì, đánh giết Diệp Thương Hải tất cả trách nhiệm bản tướng quân đến đảm nhận. Thấy nhất thời bắt không được vệ quốc trung, Đàm Thương gấp đến đỏ mắt, hướng phía thủ hạ quát. Ngay tại xứng sờ thủ hạ tranh thủ thời gian hống kêu theo bên hông sông đem lên đi. Vệ quốc trung cực lực muốn ngăn trở. Thế nhưng đối phương nhân mã quá nhiều. Lại thêm Đàm Thương chủ công. Thân vệ trợ công. Mấy lần liền bị người ngăn trở. Đại nhân, lúc này, phía trên truyền đến Tề Triệu cùng Mã Siêu bọn người tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bởi vì, chẳng ai ngờ rằng, một mực theo Diệp Thương Hải giúp đỡ công thủ Phí Thanh đột nhiên một cái ruộng gì trở tay. Đại đao trong tay trực tiếp chém vào Diệp Thương Hải trên bờ vai. Lập tức, máu tươi thẳng bão tố mà ra. Diệp Thương Hải bị theo tới Thiết Mộc Nhĩ Đạt chọn lấy hung ác thương. Trên đùi đi một miếng thịt. Người lăn lộn quẳng đem đi qua. Thiết Mộc Nhĩ Đạt theo Phí Thanh liên thủ. Liên tục công kích. Diệp Thương Hải lập tức trúng liền mấy phát. Tề Triệu cùng Lâm Kiều Kiều gào thét lớn muốn tới đây. Bất quá. Bị Trích Tinh Quan số lớn nhân mã ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Căn bản là vô pháp đột phá qua đến. Thiết Mộc Nhĩ Đạt cắn răng hướng xuống đâm một cái. Một thương này tàn nhẫn đâm về Diệp Thương Hải trái tim, tuyệt đối là muốn mệnh một thương. Diệp Thương Hải cách bụng trúng thương, người lăn lộn bay ra ngoài. Bất quá, tại khoảng cách Phí Thanh vẹn vẹn một mét khoảng cách lúc đột nhiên một cái ruộng gì quay lại. Giống bóng ra đồng dạng hướng bên trái một cách trôi đi trở tay cắm xuống. Phí Thanh căn bản là không có phản ứng lại. Lập tức hét lên một tiếng. Cách bụng bị Diệp Thương Hải bạch lộ hung hăng cắt xuống. Ầm, bụng vỡ tan, Phí Thanh hét lớn một tiếng, cả người mang kiếm đâm hướng Diệp Thương Hải trái tim. Tư mắt thấy Diệp Thương Hải sẽ chết tại dưới kiếm. Bên này, trong rừng đột nhiên bay ra ngoài một đoạn tơ lụa tại Phí Thanh trên thân kiếm giật một cái. Phí Thanh lập tức lộn mèo, mà Diệp Thương Hải khoát tay, bạch lộ hướng lên đâm một cái. Phí Thanh kêu thảm một tiếng, bị bạch lộ trực tiếp xuyên phá hậu môn. Thiết Mộc Nhĩ Đạt trường thương đã chọn đến Diệp Thương Hải cái ấp. Bất quá, cái kia tơ lụa ruộng gì hất lên. Thiết Mộc Nhĩ Đạt trường thương thế mà bị tơ lụa cuốn lấy hướng bên cạnh kéo một cái. Mất chính xác. Diệp Thương Hải bay lên một cước, hung hăng đạp ở Thiết Mộc Nhĩ Đạt chỗ hạ thân. Có vẻ như đá trúng bộ vị mấu chốt. Thiết Mộc Nhĩ Đạt kêu đau một tiếng, che lấy phía dưới ngã ngửa trên mặt đất. Cứu tướng quân Hoàng Thiên Tường dẫn người xông lên. Không nói lời gì. Ba lần hai lần đem Thiết Mộc Nhĩ Đạt cứng rắn đặt tại một khối trên ván cửa. Gọi binh sĩ nâng lên liền hướng Trích Tinh Quan chạy. Buông xuống lão tử thả ra. Thiết Mộc Nhĩ Đạt giãy giụa lấy muốn tiếp. Bất quá, bị Hoàng Thiên Tường binh sĩ gắt gao chế trụ, lại thêm bị thương, quằn quại liền bốc lên máu, đau đến nhanh ngất đi. Hoàng Thiên Tường, ngươi lại không thả ra lão tử giết ngươi. Thiết Mộc Nhĩ Đạt giận điên lên. Ngươi chính là giết thuộc hạ ta cũng phải cứu ngươi. Chúc tướng sĩ nghe lệnh, lập tức về quan, bảo hộ tướng quân quan trọng. Hoàng Thiên Tường quát to. Thiết Mộc Nhĩ Đạt còn muốn giãy giụa, kết quả bị Hoàng Thiên Tường mấy chỉ đâm xuống, điểm yếu huyệt ngất đi. Lần này tốt, Thiết Mộc Nhĩ Đạt bị khiêng đi. Bộ hạ của hắn mất chủ tâm cốt, không biết nên làm cái gì. Các ngươi thật muốn ăn cướp Vương Lăng vật tư sao? Hoàng Thiên Tường quay đầu trừng mắt, đằng đằng sát khí. Tướng quân có lệnh có thủ hạ bảo gan hỏi. Thiết tướng quân bị thương nặng, toàn bộ rút về Trích Tinh Quan. Người vi phạm ngay tại chỗ giết chết. Hoàng Thiên Tường lai hình, ra lệnh một tiếng. Có mấy cái không muốn nghe lệnh, trực tiếp bị hắn giết hai ba cái. Cuối cùng, không ai dám lại chống lại, tranh thủ thời gian như ong vỡ tổ hướng Trích Tinh Quan rút đi. Mà Mạnh Thao đã ngất đi. Trích Tinh Quan nhân mã vừa đi, Vệ Quốc Trung hét lớn. Tướng quân, ngươi thật muốn ăn cướp Vương Lăng vật tư sao? Tướng quân, đừng sợ bọn hắn. Ở đâu ra Vương Lăng vật tư, căn bản chính là giả. Hàng Trinh Tây hét lớn. Bành trực tiếp bị Tề Triệu một quyền chơi ngã trên mặt đất, ngất xỉu đi qua. Đi Đàm Thương thấy Thiết Mộc Nhĩ Đạt đều bị người khiêng đi, tiếp tục đánh xuống có trách nhiệm nhưng phải tự mình một người gánh. Cái này quá không có lời. Mà Hàng Trinh Tây cũng ngất, không bằng liền lửa xuống dốc, rời đi. Thế là không lâu, hổ quan một đám cũng tất cả đều vội vàng rút đi. Vị nào anh hùng hảo hán đã cứu chúng ta Diệp đại nhân, mời đi ra gặp một lần. Tề Triệu hướng phía từng mảnh rừng cây bên trong gọi hàng nói. Bất quá, căn bản cũng không có đáp lại. Đoán chừng, sớm đi. Diệp đại nhân tranh thủ thời gian vận chuyển vật tư xuống núi. Vệ Quốc Trung cũng không nguyện ý ở lâu, nơi này đã thành nơi thị phi. Hơn nữa, hôm nay động tác quá lớn, khắc phục hậu quả ra sao cũng là một cái vấn đề lớn. Vật tư sớm trở đi, những thứ này liền đưa cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt là được rồi. Diệp Thương Hải khoát tay áo, Tề Triệu cõng lên hắn cấp tốc đi xuống núi. Kỳ thật, vật tư sớm cho Lý Nguyên Kỳ mang theo một nhóm người ám độ Trần Thương đi là tiểu đạo. Vốn có trên đường nhỏ Thiết Mộc Nhĩ Đạt cũng an bài phải có một nhóm người tại ngăn đón. Bất quá, Diệp Thương Hải xuất hiện ở Trích Tinh Quan. Kết quả, đám người này toàn bộ cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt lính liên lạc điều bạt về Trích Tinh Quan. Vì lẽ đó, đường nhỏ ngược lại là trống rỗng. Mà Lý Nguyên Kỳ Long Hổ Tiêu Cục tới tiếp ứng người cũng đến. Đương nhiên không có cách nào dùng ngựa. Vậy liền trực tiếp một người đọc một túi. Khiêng đi. Chém giết áp nhân Phí Thanh. Thực tên Tề Mộc Đinh. Đây là tiên thiên tam trọng cảnh cường giả. Thưởng túc chủ trừng ác dương thiện giá trị 49 điểm. Kích thương tiên thiên tam trọng cảnh cường giả Thiết Mộc Nhĩ Đạt, thưởng dương thiện giá trị 12 điểm. Vừa chạy đến chân núi quan đảo, bảo tháp cơ sở phòng bên trong ngọc kính lấp lóe, hiện ra. Đại nhân, Phí Thanh chết rồi. Đào Đinh tới bẩm báo nói. Hạ độc chết Diệp Thương Hải sớm đoán được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thuộc hạ không có phát hiện độc dược của hắn. Thuộc hạ đáng chết. Đào Đinh một cách một chân quỳ xuống. Một mặt tự trách. Coi như vậy đi, hồi phủ lại nói. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Phí Thanh. Không. Gọi Tề Mộc Đinh. Người này cũng liền tiên thiên tam trọng cảnh. Làm sao lại có 49 điểm giá trị ban thưởng mà kích thương Thiết Mộc Nhĩ Đạt mới thưởng mười mấy cái điểm giá trị. Diệp Thương Hải nằm tại trên ván cửa. Ý thức lại là đứng tại cơ sở tầng bên trong hỏi Ngọc Kính nói. Loại ý thức này tương đương huyền diệu. Giống như linh hồn của mình thoát thể đồng dạng thế mà lại xuất hiện tại bảo tháp cơ sở phòng bên trong. Mà nhục thân thật sự còn tại bên ngoài, hơn nữa, nhục thân cũng có ý thức. Giống như một phân thành hai. Quá huyền diệu đồ vật Diệp Thương Hải cũng không hiểu rõ. Trước mắt cũng không muốn đi nghiên cứu. Bởi vì Cái này chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống tất cả đều tràn ngập huyền ảo, tràn ngập thần bí. Phí Thanh là lẫn vào Long Hổ Tiêu cục gian tế, làm nhiều việc ác. Vì lẽ đó, tuy nói công cảnh mới tiên thiên tam trọng, vốn có cũng vẻn vẹn có chừng 20 điểm giá trị ban thưởng. Nhưng là, vì cái gì cho ngươi 49 điểm, đó là bởi vì hắn quá tà ác. Qua nhiều năm như thế, hắn nhưng là hại chết không ít người tốt. Mà chúng ta cái này gọi chừng ác dương thiện đối với đại ác nhân đương nhiên phải coi trọng. Đây cũng là bản hệ thống tôn chỉ, lấy chính ác làm chứng phán tiêu chuẩn. Ngọc Kính lập lòe. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 183 đại ác nhân cái kia sau nếu như ta giết một cái đại ác nhân. Cái kia ác nhân cũng không biết võ công. Có phải hay không cũng có trọng thưởng Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, nhưng là cụ thể thưởng bao nhiêu cái kia còn phải xem hệ thống ước định. Ngọc Kính Tránh nói. Thế nhưng là Thiết Mộc Nhĩ Đạt chỉ là tính tình xông. Không tính là ác nhân a, ta đánh lén đả thương hắn. Làm sao cũng có mười mấy cái điểm ban thưởng Diệp Thương Hải hỏi. Đây là hệ thống ước định, ta cũng không rõ ràng. Bất quá đoán chừng Thiết Mộc Nhĩ Đạt cũng chỉ là cái ra vẻ đạo mạo hạng người, hắn làm ác ngươi không thấy mà thôi. Ví dụ như lần này, hắn vì Cố Tuyết Nhi mang thù riêng, chết nhiều như vậy người đều là bởi vì hắn. Vì lẽ đó, ngươi đả thương hắn cũng coi là vì dân trừ hại. Hệ thống tưởng thưởng cho ngươi cũng quá bình thường cực kỳ. Đúng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đổi dược vật bảo mệnh đi. Bằng không thì phiền phức lớn rồi. Ta đi kém chút đem cái này quên đi. Diệp Thương Hải lấy lại tinh thần, phát hiện một cái mặt gầy đại phu tự tại cho mình rửa sạch vết thương, băng bó. Hắn hẳn là Hắc Kỵ Quân chuyên dụng dược sư. Chỉ bất quá, những dược liệu này liền là cho dù tốt, đoán chừng cũng phải nằm trên giường mấy tháng. Diệp Thương Hải thế nhưng là không có thời gian đi lãng phí. Đoán chừng chính là mình muốn nằm trên giường người khác cũng không có khả năng để cho mình thoải mái. Vẫn là tranh thủ thời gian tốt quan trọng, thế là tại cơ sở phòng bên trong bốc lên dược liệu đến. Ngươi bây giờ tổng cộng có chút giá trị 84 cái, ta đề cử ngươi dùng nó đến đổi tiểu hoàn đan một khỏa. Tiểu hoàn đan không phải muốn 88 điểm sao? Diệp Thương Hải ngắm viên đan dược kia liếc mắt hỏi. Đồ đần, trên đời này đều giảm giá, hôm nay cũng là giảm giá ngày, vì lẽ đó ít điểm. Ngọc Kính lấp lóe. Còn có loại chuyện tốt này, có thể hay không cho đánh giảm 10%? Diệp Thương Hải lập tức hai mắt có chút tỏa ánh sáng, liền máu tươi chảy ra đều không cảm giác thế nào đau đớn. Thiếu đi 4 cái điểm liền xem như chiết khấu, ngươi có muốn hay không? Ngọc Kính Tránh nói. Coi như vậy đi, muốn đi. Diệp Thương Hải cũng không dám dài dòng nữa đi xuống máu của mình cũng nhanh cho khô. Bởi vì mặt gầy dược sư một mực dừng không được máu, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một bên Vệ Quốc Trung đều tức giận mắng lên. Tề Triệu tay niết chuôi kiếm. Một bức ngươi muốn chỉ không được liền một kiếm tiêu diệt ngươi tư thế. Đỉnh đến mặt gầy dược sư sợ mất mật tốt không sợ. Tiểu hoàn đan bay ra, vào miệng tan đi. Lập tức, mạch máu co vào, bắt đầu bổ huyết kích hoạt toàn thân. Cầm máu, cầm máu. Dược sư lớn tiếng kêu lên. Dược liệu này thật đúng là thần, ngươi nhìn, không chỉ cầm máu, liền da thịt cũng bắt đầu khép lại. Phương Áo Vải nói. Không không, là lưu dược sư y thuật cao siêu a, sau này bản phủ thụ thương tìm ngươi. Không tệ không tệ, quay đầu thưởng ngươi 100 lượng. Vệ Quốc Trung tương đương hài lòng nhẹ gật đầu. Thuộc hạ ổn thỏa để vệ đại nhân hài lòng. Lưu dược sư hơi có vẻ đắc ý chắp tay. Cứt chó a, đây là lão tử tiểu hoàn đan phát huy tác dụng. Diệp Thương Hải trong lòng khinh bỉ nào đó lưu một câu. Tổn thương vẫn là phải nuôi, Diệp Thương Hải cũng phải thừa cơ tránh đầu gió. Bởi vì, đô chỉ huy sứ đại nhân Trịnh Vi ngay tại Đông Dương phủ phía dưới huyện trấn tuần sát. Đoán chừng cũng là cài bộ dáng kỳ thực là nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Diệp đại nhân, lần này phá án như thế mau lẹ. Làm ta Đông Dương phủ mặt mũi a. Ngày thứ hai, Vệ Quốc Trung tự mình đến Diệp gia tiểu viện đến thăm Diệp Thương Hải. Quan sát qua Diệp Thương Hải bệnh tình qua đi ngồi xuống đến liền bắt đầu trò chuyện lên. cho đại nhân thêm phiền toái. Diệp Thương Hải nghiêng dựa vào đầu giường bên trên, cho bọn hắn chút giáo huấn cũng tốt, bằng không thì quá không đem chúng ta Đông Dương phủ để ở trong mắt. Vệ quốc trung khẽ nói, nghe nói Phi Vân trại một đám tặc nhân muốn tạo phản đúng hay không, hoàn toàn chính xác có mưu phản tâm. Bất quá bọn hắn cũng quá cuồng vọng. Một cái nho nhỏ Phi Vân trại có thể làm gì ta? Hải thần quốc binh tướng hơn 100 vạn, còn không giải quyết được chỉ là 2000 người. Diệp Thương Hải cố ý một mặt khinh thường nói. Có chứng cứ xác thực sao? Vệ quốc trung lại có điểm hưng phấn. Diệp Thương Hải xem xét liền hiểu. Vệ quốc trung trải qua chuyện ngày hôm qua nháo trò, theo hổ quan cùng trích tinh quan quan hệ cũng là dò xét quyết liệt. Hai trước mắt lính đều là chính tứ phẩm đầu lính. Thậm chí Thiết Mộc Nhĩ Đạt còn dính điểm hoàng thân. Cái này cho vệ quốc trung mang đến vô tận áp lực. Nếu như có thể lợi dụng Phi Vân trại sự tình lập cái công đến cái thưởng lớn cái gì, vệ quốc trung cũng có thể cao thăng rời đi. Dù sao cái này Đông Dương phủ đã thành nơi thị phi, không thích hợp lại làm tiếp. Có bất quá, may mắn phát hiện đến sớm. Tại vệ đại nhân anh minh lãnh đạo, chỉ huy dưới mới thành công tiêu diệt bọn hắn. Diệp Thương Hải dứt khoát trực tiếp liền làm lấy lòng, vệ quốc trung ngược lại là biểu lộ như thường. Chỉ là nhìn thật sâu Diệp Thương Hải liếc mắt, đột nhiên cười to nói, ngươi cái tiểu Diệp tử. Vệ đại nhân cũng biết nhũ danh của ta. Diệp Thương Hải cười đáp. Vệ quốc trung gọi mình nhũ danh, kia là đang lấy lòng, biểu đạt thân thiết. Đây là tư nhân trường hợp, liền không cần đại nhân. Đại nhân, tiểu Diệp tử, ngươi xem lên ta, liền gọi ta một tiếng về huyên đi. Vệ quốc trung nói. Về huyên tốt, ha ha, dạng này cũng tốt, càng thân thiết hơn. Diệp Thương Hải cười nói, biết rõ vệ quốc trung công nhận chính mình. Quan trường nha, nhiều cách bằng hữu nhiều con đường. Phi Vân trại chỉ là một đám sơn tặc, lớn chừng cách đấu chứ không biết mấy cái, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tạo phản? Hẳn là có chủ sử sau màn a. Vệ quốc trung hỏi. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, cũng không có tra được có phía sau màn. Diệp Thương Hải lắc đầu, quyết định tạm thời không đem có quan hệ Tây Lăng quận vương phỏng đoán nói ra. Miễn cho bên kia chó cùng rứt dậu, chính mình trước mắt còn quá yếu, gánh không được Tây Lăng quận vương một đám. Đến lúc đó, nếu như vừa lên báo, vậy coi như thọc một cái lớn tổ ong vò vẽ. Tất nhiên không có, vậy được rồi, chỉ cần đem Phi Vân trại định tính tiếp là được rồi. Vệ quốc trung nói, Diệp Thương Hải cũng nghe minh bạch. Thì ra, vệ quốc trung cũng sợ cái này. Dù sao, liên lụy quá lớn. Liền là vệ quốc trung nhỏ bả vai cũng gánh không được. Vệ quốc trung chỉ muốn lập cái công với tư cách tấn thăng cầu thang, cũng không muốn đi đào sâu chết đào tìm hiểu ngọn ngành. Giống tạo phản loại đại sự này, dính đến cấp độ khẳng định cao. Vệ quốc trung cũng là lão quan trường, đương nhiên sâu hiểu được trong đó đầm nước sâu, hoàn toàn có thể chết đuối chính mình. Được, liền theo vệ huyên ý tứ xử lý. Việc này ta sẽ giao phó Đào Đinh cùng Mã Siêu làm tốt án cũ, kịp thời hướng về đại nhân thượng trình. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, vậy liền nhanh chút, ta tại nha môn chờ các ngươi báo cáo. Vệ quốc trung đứng lên đi. Bất quá, hắn chân trước vừa đi, chân sau Triệu Lương cùng Sử Thanh liền đến. Không sai biệt lắm tình trạng, cũng là hỏi thăm một cách bệnh tình, về sau kéo ra máy hát. Nghe nói Phi Vân trại tạo phản bị Diệp đại nhân ngươi bọn họ tiêu diệt, Triệu Lương hỏi. Không thể như thế nói. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, nói. A, chẳng lẽ không phải tạo phản? Triệu Lương sững sờ, trên mặt lại có điểm thất vọng. Cẩu vật lại một cách đến hái quả đào. Đương nhiên là tạo phản, bất quá, lại cũng không là ta dẫn người tiêu diệt. Diệp Thương Hải lắc đầu. A, còn có những người khác? Triệu Lương hỏi. Đương nhiên là có, ta đi Vân Châu mượn nhân mã. Đao tử khẩu trưởng trấn Phạm Lương và Vân Châu phòng giữ doanh phó phòng giữ các tướng lãnh đều ra lực. Diệp Thương Hải cố ý nói. À, Triệu Lương hơi có vẻ thất vọng. Cái này, ha ha, Diệp đại nhân, cái này. Triệu đại nhân đây là cũng là bốc lên to lớn phong hiểm đến trích tinh quan, ai. Vừa trở về liền bị khang phòng giữ đập cái bàn. thậm chí cấm chỉ Triệu đại nhân trong vòng nửa năm không được có điều binh quyền. Sử Thanh nói. Diệp Thương Hải lòng dạ biết rõ, Sử Thanh muốn biểu đạt một cái Triệu Lương ý tứ, hắn cũng muốn thò một chân vào. Chỉ bất quá Triệu Lương không có ý tứ nói. Không phải sao, Diệp Thương Hải không đề cập tới Triệu Lương tiếu phỉ sự tình, Sử Thanh ở một bên gấp. Ha ha ha, Triệu huyên đâu chỉ đi trích tinh quan. Không đã sớm phái người đi theo chúng ta đi Bạch Mã huyện sao? Diệp Thương Hải cười nói. Hướng phía Triệu Lương chắp tay. Nói. Không có ý tứ à. Bởi vì tiếu phỉ sự tình để Triệu đại nhân cũng thủ liên lụy. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 184 hái quả đào ha ha ha. Ngươi cái Diệp huyên à. Làm ta giật cả mình. Liên lụy liền liên lụy đi, tất nhiên làm cũng không cần thiết sợ hãi. Khang phòng giữ muốn làm sao mắng hướng phía ta Triệu Lương đến là được rồi. Triệu Lương đương nhiên nghe hiểu. Đây là Diệp Thương Hải muốn đưa công lao cho mình. Nào có cử tuyệt gia hỏa này. Theo vệ quốc trung không sai biệt lắm. Cũng là cười ha hà nhận. Phía sau hỏi ý theo vệ quốc trung cơ bản giống nhau, cũng là sợ liên lụy đến cao tầng mưu phản vấn đề. Làm Diệp Thương Hải khẳng định không có liên lụy như vậy sâu lúc, cũng là hết sức hài lòng đi. Đến hai làn sóng, có phải hay không còn có đợt thứ ba một thúc tiến đến. Nói, đúng rồi. Tại trích tinh quan thời khắc mấu chốt, nghe nói có người cứu ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Người kia thế mà không lộ mặt. Có phải hay không Vũ Văn Hóa kích Lý Mộc hỏi. Không phải, là Cố Tuyết Nhi. Diệp Thương Hải nói. Tuy nói Cố Tuyết Nhi trốn ở từng mảnh rừng cây bên trong. Nhưng là. Trên người nàng đặc thù mùi vị Diệp Thương Hải hao thiên mũi lại là người thấy. Nghĩ không ra Cố Tuyết Nhi võ công cao như thế. Sợ không có tiên thiên tam tứ trọng A Lý Mộc cũng lấy làm kinh hãi. Không sai biệt lắm, so ta còn mạnh hơn một chút. Diệp Thương Hải nói, bất quá, ta còn giống như người thấy một cỗ khác khí tức. Ai Lý Mộc biểu lộ lại có điểm khẩn trương. Không phải là một thúc ngươi cũng giấu ở âm thầm à? Diệp Thương Hải giật mình cố ý cười ha hả cười hỏi. Ha ha ha, ta có bản lãnh đó đã sớm đi theo bên cạnh ngươi. Đâu còn sẽ để cho người kém chút đem ngươi giết nếu là thật bị giết. Ta Lý Mộc làm sao đối thức dậy dưới cửu Tuyền lão thái gia. Lý Mộc cười ha hà. Ta nói đùa, dĩ nhiên không phải ngươi. Bất quá. Cái kia mùi vị có chút quen thuộc. Ta là xuyên thấu qua võ thần bội cảm ứng được. Giống như cũng là một nữ tử. Chỉ bất quá, nàng rời ta khoảng cách quá xa, võ thần bội cũng vô pháp chuẩn xác cảm ứng được. Diệp Thương Hải nói. Cũng coi là nửa thật nửa giả. Thật sự là hắn ngửi thấy mặt khác một tia nữ tử mùi vị. Cũng hoàn toàn chính xác vô pháp khẳng định. Đoán chừng là khoảng cách quá xa. Đương nhiên võ thần bội chỉ là cái mánh lới. Bằng không thì khó mà tự bào chữa. Đây cũng là quái. Hẳn là Lạc Vũ Phường tiểu phụng tiên Lý Mộc sờ soạn một chút cái cằm trầm ngâm nói. Không rõ ràng bất quá cũng có khả năng. Tiểu phụng tiên cũng là nữ tử thần bí. Giống như không đơn giản. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Suy nghĩ lúc nào phải lại tiếp xúc một cái tìm một chút tình huống. Diệp đại nhân ở đây sao? Lúc này bên ngoài truyền đến Long Hổ Tiêu cục tổng tiêu đầu Lý Nguyên Kỳ thanh âm. Vào đi Lý tiêu đầu. Diệp Thương Hải đáp. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ đến Phí Thanh lại là cái xúc sinh a. Lý Nguyên Kỳ một mặt đau lòng hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Phí Thanh là Phạm Tây Phong đã sớm an bài tốt tiến vào Long Hổ Tiêu cục gian tế. Diệp Thương Hải đưa tay đỡ hắn dậy. Diệp đại nhân, lời gì cũng không nói. Ngươi nói nên thu xếp làm sao? Phạm gia chỉ cần ngươi nói đến. Liền là gọi ta đi giết bọn hắn toàn ra, ta lập tức liền làm. Lý Nguyên Kỳ một mặt xúc động phẫn nộ, mặt đều cho tức giận u. Giết hắn, không cần thiết. Ta sẽ lấy quan phủ danh nghĩa thu thập Phạm gia. Diệp Thương Hải nói. Đúng rồi, đường Kinh Đông bây giờ bày ra đại phiền toái. Lý Nguyên Kỳ nói. Làm sao Diệp Thương Hải xứng sờ. thừa dịp ngươi không tại đoán chừng cũng là phạm gia dở trò việc. Bất quá, ra mặt thu thập hắn lại là thành chủ Vương Hán. Đường Kinh Đông tiểu đệ tử thương hơn 100 người, cửa hàng, sinh ý, bao quát quặng mỏ đều chiếm. Đường gia bây giờ lâm vào tuyệt cảnh, liền Đường Kinh Đông đều cho Vương Hán phái người bắt. Lý Nguyên Kỳ nói, Vương Hán thật đúng là vô pháp vô thiên. Diệp Thương Hải nói, việc này cũng không thể như thế nói. Dù sao, Đường Kinh Đông sinh ý cũng có chút không rõ ràng. Hắn trước kia hắc bạch hai đạo đều có sinh ý vãng lai. Chính hảo, Vương Hán liền tóm lấy điểm này xuống tay độc ác. Đương nhiên, trong đó vu bẩn hãm hại cũng không ít. Còn có, lời phản, uy bức lời dụ Đường Kinh Đông thủ hạ. Kia là nhiều mặt ra tay, ngươi không tại khoảng thời gian này, Đường Kinh Đông lập tức liền cho bao vây. Vương Hán ra tay nhanh, tàn nhẫn, lại thêm phạm gia giúp đỡ, Đường gia trong vòng một đêm liền ngã. Bây giờ, liền nhà cũ đều phải dọn ra đến gán nợ. Lý Nguyên Kỳ nói, buổi chiều gọi người Đường gia tới, đến phủ nha gióng trống cáo trạng. Diệp Thương Hải đứng lên. Tốt, Lý Nguyên Kỳ nhẹ gật đầu. Mã Siêu dẫn người đi đem Phạm Tây Phong chộp tới. Ta lập tức hồi phủ nha, đánh ô Phạm gia chính là ta mở đao thứ nhất. Diệp Thương Hải nói, Lý Nguyên Kỳ nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Tuân lệnh, Mã Siêu lên tiếng, lập tức hướng phủ nha dẫn người. Lâm cô nương, ngươi đi theo Mã Siêu đi một chuyến. Diệp Thương Hải giao phó Lâm Kiều Kiều nói, dù sao, Mã Siêu thực lực quá yếu, đại phong viên hộ viện cũng không ít. Trong truyền thuyết dược khiếu hồ đại đương gia Lâm Kiều Kiều là cao lớn thô kệch giống nam nhân. Kỳ thực, tất cả đều là lời đồn. Chân chính Lâm Kiều Kiều lại là cách mỹ nữ, bất quá, thuộc về loại kia mập mạp loại hình. Đương nhiên, đổi lại góc độ nói liền là tính chất cảm giác. Hơn nữa, tuổi tác chưa đủ lớn, mới ngoài 30 mà thôi. Vũ em, lần này tốt, hắn thiếu ta một cách đại nhân tình. Tiểu viện Cố Tuyết Nhi vào phòng, một mặt đắc ý nói. U, V, Quy, Quy, mơ, cũng tốt. Dương Thị nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Ngươi không có lộ ra cái gì à? Không có. Ta núp ở phía xa trực tiếp dùng tơ vàng mang cứu hắn. Bất kỳ người nào sẽ không biết ta. Cố Tuyết Nhi lắc đầu, bất quá, tên hỗn đàn kia võ công còn không thấp, ta trước đều bị hắn lừa. A, cao bao nhiêu? Dương Thị cười hỏi. Thế mà có thể theo Thiết Mộc Nhĩ Đạt đấu thành một đoàn. Nếu không phải Phí Thanh đột nhiên đánh lén hắn, ta căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Cố Tuyết Nhi nói. Nghĩ không ra Long Hổ Tiêu cục ra cái này to con chỗ hở. Bất quá, có thể theo Thiết Mộc Nhĩ Đạt đấu thành một đoàn, không đơn giản à. Dương Thị ít có khen ngợi một câu. Vậy thì có cái gì còn không phải so ta chinh lịch? Cố Tuyết Nhi hừ hừ nói. Hắn sao có thể cùng ngươi so sánh? Ngươi từ nhỏ nhưng chính là đem cấp cao dược liệu làm bánh kẹo ăn. Dương Thị nói. Ta thiên phú cao, liền là cao. Cố Tuyết Nhi không phục. Đúng đúng, ngươi thiên phú là cao, bởi vì ngươi xuất thân cao quý nha. Dương Thị trêu vẹo cười nói. Chờ hắn thương thế tốt lên chút, ta liền đi tìm hắn, yêu cầu hắn triệt để cho vũ em ngươi đem tổn thương chữa khỏi. Cố Tuyết Nhi nói. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, việc này không thể buộc hắn chậm rãi tới đi. Hơn nữa, ta có ý định khác, ngươi đừng quá mức phần. Dương Thị nói. Ta liền muốn buộc hắn, ai bảo hắn thiếu ta nhân tình. Cố Tuyết Nhi hừ hừ ra trong phòng. Nha đầu này, ngươi cái này gọi hờn dỗi. Bất quá, cái này giống như hờn dỗi cũng là tiểu nhi nữ cãi nhau lúc thường xuyên làm. Yêu càng sâu, hờn dỗi càng lớn. Nha đầu, ngươi có phiền toái. Dương Thị nhìn xem nàng bóng lưng suy nghĩ thật lâu, lông mày đều nhăn đắc cao lại càng cao. Bình Sương, lần này nhờ có ngươi. Diệp Thương Hải nói. Đây là nô tài hẳn là. La Bình Sương toàn thân áo đen quỳ sát tại đất. Từ khi đột phá tiên thiên, càng là kiên định hắn đi theo Diệp Thương Hải suy nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác được đây hết thảy đều là Diệp Thương Hải mang cho hắn. Trước kia, nào dám muốn tiên thiên cái từ này, bây giờ mộng tưởng thành sự thật. Ngươi thảo thượng phi luyện được không tệ, bằng không thì lần này cũng khó khăn nhanh chóng như vậy khắp nơi bôn ba. Sau này còn phải tăng cường luyện tập, chân chính làm được trên cỏ hành tẩu như bay. Diệp Thương Hải nói. Nô tài sẽ. La Bình Xương một mặt thành kính ngẩng đầu lên. Toàn diện điều tra một cách đường kinh đông chuyện. Diệp Thương Hải nói. Nô tài cách này đi. La Bình Xương nói xong, giống vượt ảnh đồng dạng tránh người. Ha ha ha, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi cái này cái bóng nuôi rất khá. Thế mà nghe được Vũ Văn Hóa kích thanh âm, lão tiểu tử này thế mà theo nóc nhà bò dậy, vừa rồi liền trốn ở xà ngang bên trên. Kỳ thật Diệp Thương Hải đã sớm ngửi thấy, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Ngươi tới làm gì? Diệp Thương Hải tức giận hừ hừ nói. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 185 Vũ Văn Hóa Kích hiện thân tới bắt bí mật. A, Vũ Văn Hóa Kích nói thẳng. Dựa vào cái gì ta mất mạng lúc ngươi ở đâu một mực sống vượt đồng dạng trốn tránh, có công lao liền trở lại đoạt. Diệp Thương Hải có chút giận. Phi Vân Trại bí mật ngươi giữ lại cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản cũng không dám lên báo. Bởi vì ngươi cái kia nhỏ bả vai căn bản là gánh không được. Vì lẽ đó giao cho ta tốt nhất rồi. Hơn nữa không chừng còn có ngoài ý muốn ngạc nhiên. Vũ Văn Hóa Kích nói. Đúng rồi, lần trước ta thăng liền hai cấp, có phải là ngươi làm hay không? Diệp Thương Hải một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Ta mới không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Vũ Văn Hóa Kích lắc đầu. Thật không phải ngươi làm? Diệp Thương Hải có chút hồ đồ rồi. Làm có cái gì không nhận, đây là chuyện tốt. Hơn nữa là có ăn với ngươi. Bất quá, không có làm liền không có làm. Đồng thời, lần trước ngươi lập công cũng không phải đặc biệt lớn. Dựa vào cái gì cho ngươi thăng liền hai cấp? Vũ Văn Hóa Kích nói. Đây cũng là quái, đến cùng là ai làm? Diệp Thương Hải càng ngày càng hồ đồ rồi. Tiểu tử ngươi chính mình thật đúng là không biết a, ta còn tưởng rằng ngươi tại trong tỉnh có người. Mánh khóe thông thiên chính mình chạy xuống. Vũ Văn Hóa Kích cũng sườn sốt một chút. Thật không rõ ràng, vì lẽ đó mới mơ hồ, chỉ sợ có người cố ý nghĩ như vậy cạo chết ta. Diệp Thương Hải lắc đầu. Không thể nào. Có người giúp ngươi thăng quan. Hơn nữa, một thăng còn hai cấp, còn muốn cạo chết ngươi. Ăn no dối việc a. Vũ Văn Hóa Kích cặp mắt kia hạt châu đều chừng phải kém chút rơi hả. Cái này ở quan trường bên trong gọi nâng giết. Ngươi nhìn, trước kia ta liền một cách theo tiểu lục phẩm phó thông phán, cũng không nhiều lắm chuyện. Về sau thăng liền hai cấp, lập tức thành phủ đồng chi, để mắt tới ta người liền có thêm. Mắt đỏ bệnh còn có ta lúc đầu đối thủ sợ ta cường đại thêm nữa uy hiếp được bọn hắn. Còn có, vốn có không đem ta coi ra gì cách này cũng đem ta để mắt tới. Bởi vì, ta thăng quá nhanh, sẽ nguy hiểm đến bọn hắn. Vì lẽ đó quần công trèo càng cao, rơi càng thảm. Diệp Thương Hải nói. Quan trường còn có quy củ này a, thật sự là khai nhãn giới. Vũ Văn Hóa Kích cảm thán một tiếng, xem ra lão tiểu tử này thật đúng là không hiểu. Dù sao mật thám ngành nghề không giống. Quan trường nhiều quy củ. Diệp Thương Hải nói. Quái sự, tiểu tử ngươi tuổi tác không lớn. Giống như rất hiểu. Vũ Văn Hóa Kích xứng sờ nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Sách đã thấy nhiều tự nhiên là hiểu, bất quá, ta cũng là lý luận xuân. Diệp Thương Hải cười nói. Còn có dạng này sách, lúc nào giới thiệu cho ta xem một chút. Vũ Văn Hóa Kích híp híp mắt. Dừng a, ngươi chỉ biết chém chém giết giết, không hứng thú cái này. Diệp Thương Hải liếc mắt. Cái kia ngược lại là. Vũ Văn Hóa Kích nhẹ gật đầu. Bất quá, ngươi lần này bày ra phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Hổ quan cùng Trích Tinh quan đều nhúc tay. Đúng vậy a, ngươi phải tranh thủ thời gian giúp ta thăng quan mới là. Bằng không thì sẽ bị bọn hắn cáo chết. Diệp Thương Hải nói. Chuyện lần này báo lên khẳng định một cái công lớn, bất quá, có thể hay không thăng vậy liền khó nói. Dù sao, ngươi lúc trước thăng quá nhanh. Vũ Văn Hóa Kích lắc đầu. Ta bị cáo chết ngươi cũng không có chỗ tốt. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tiểu tử, ngươi cũng quá đề cao chính mình. Giống như cái này mật thám thiếu đi ngươi một cái sẽ làm không thành sự như vậy. Chê cười Vũ Văn Hóa Kích cười lạnh một tiếng. Chí ít, ngươi cần ta. Diệp Thương Hải mất thăng bằng nhìn chằm chằm hắn. Hảo tiểu tử uy hiếp lão tử Vũ Văn Hóa Kích mặt đều bản khởi tới. Ngươi nghĩ, ngươi lúc trước tra được cái gì? Mà nhận biết ta sau bây giờ có phải hay không thu hoạch nhiều hơn bây giờ? Đã nhanh chạm tới đối phương hạc tâm. Đương nhiên cũng không phải là nói ta có bao nhiêu lợi hại, chí ít vận khí ta không tệ. Diệp Thương Hải nói. Cái này còn có chút đạo lý, tiểu tử ngươi liền tận dấm cước chó. Vũ Văn Hóa Kích xoa cằm, nhẹ gật đầu, duỗi tay ra, lấy ra đi, ta hết sức chính là. Có thể hay không làm khối đồng cấp mật thám lệnh bài. Ngươi nhìn. Lần trước ta đi đao tử khẩu mượn binh. Nhân gia Kim Huyền Bá chẳng thèm để ý ta. Cái này khối sắt vô dụng a. Diệp Thương Hải kêu lên. Đồng cấp tiểu tử ngươi cũng dám nghĩ, đây chính là liền ba bốn phẩm đại quan đều sợ hãi lệnh bài. Vũ Văn Hóa Kích mắt lại trợn thật lớn, giống như không biết Diệp Thương Hải giống như. Cha gia mưu phản thế lực công lao còn chưa đủ lớn sao? Diệp Thương Hải lý trực khí trắng hỏi. Công lao là đủ rồi, bất quá, ngươi công lực đủ sao? Vũ Văn Hóa Kích hỏi ngược lại. Muốn nhiều cao cấp bậc Diệp Thương Hải cũng hết sức tò mò. Nửa bước thần hư cảnh mới có thể chấp trưởng đồng cấp lệnh bài, đây là nhập môn, hơn nữa cần lập xuống đại công. Vũ Văn Hóa Kích nói. Cao như vậy? Diệp Thương Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy dạng này nói đến, chấp trưởng bạc cấp lệnh bài há không tất cả đều là thần hư cảnh? Vậy chúng ta Hải Thần Quốc có bao nhiêu thần hư cảnh tiểu tông sư? Đó là đương nhiên. Bất quá, ngươi cũng không nghĩ một chút, tại triều đình bên trong có mấy cái có thể chấp trưởng bạc cấp lệnh bài? Vũ Văn Hóa Kích cười nói. Bạc cấp cũng có 10 cái a? Diệp Thương Hải tò mò hỏi. Ha ha, bao nhiêu ta không biết. Bất quá, khẳng định không nhiều. Bất quá, đều là thứ gì vương, hầu cấp. Ngươi bây giờ liền cách nam tước đều không phải, khó khăn. Vũ Văn Hóa Kích nói. Làm cái tử tước thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ, ngươi nhìn về quốc trung, đường đường một phủ chi phủ, bây giờ còn chưa tước vị. Ngươi ngược lại tốt, mới mở miệng liền là tử tước. Phải biết, tước vị vừa đến vương tộc liền phải cho ngươi đất phong. Cũng không phải là trên miệng nói một chút. Vũ Văn Hóa Kích nói. Cái kia đem Thanh Mộc huyện phong cho ta chính là. Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm. Quý tộc giai tầng A chỉ có tước vị mới xem như chân chính bước vào Hải Thần Quốc quý tộc giai tầng. Bằng không thì ngươi chính là cái tứ phẩm quan tam phẩm cũng vẫn chỉ là người ngoài ngành. Ở đây đẳng cấp thế nhưng là rõ ràng. Ta hết sức đi xem có thể hay không chuẩn bị cho ngươi cái tam đẳng nam. Vũ Văn Hóa Kích nói. Bởi vì tước vị phân vương công, hầu, bá, nam lục đẳng. Mỗi một trở lại phân làm ba cấp. Cấp một cao nhất, ba cấp thấp nhất, không sai biệt lắm cũng là lục đẳng 18 cấp. Theo quan phẩm không sai biệt lắm. Mà tước vị đồng dạng đều là phong cho Hải Thần Quốc vương tộc tử đệ. Họ khác người trừ phi lập xuống đại công. Phong tước cũng không nhiều. Tại Hải Thần Quốc, lớn họ vương đủ, đương nhiên là đủ họ thiên xuống. Quá thấp đi, cùng ta thân phận không hợp a lão ca. Diệp Thương Hải đều gọi đi lên, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Muốn hay không, không muốn dẹp đi. Vũ Văn Hóa Kích lật ra khinh bỉ, cầm bí mật đi. Hắc hắc, cuối cùng tiến vào quý tộc giai tầng, tuy nói là hạ đẳng nhất. Diệp Thương Hải thở dài, khó nén tâm tình vui sướng. Bởi vì quý tộc giai tầng có thật nhiều đặc quyền. Ví dụ như đề bạt điều động lúc an bài chức vụ đều có nghiêng. Bao quát con cái học tập thư viện các loại các. Loại chỗ tốt, ví dụ như có chút cao cấp thư viện chỉ lấy quý tộc, không thu bình dân giai tầng. Ngươi chính là cái chi phủ nếu như không có tước vị, những cái kia thư viện như thường không thu. Bởi vì nhân gia là học viện quý tộc. Sau lưng đều là các quyền quý đang chống đỡ làm. Không xảo quyệt ngươi thì thế nào? Buổi chiều, Diệp Thương Hải đến nha môn. Bất quá trong dữ liệu chuyện cũng không có phát sinh. Đại phong viên Phạm Tây Phong thế mà tay cầm đào hoa phiến. một mặt bình tĩnh tự nhiên đi theo Mã Siêu chờ bổ khoái vào đại sảnh. Diệp đại nhân truyền ta tới có chuyện gì? Phạm Gió Lớn đứng nghiêm hỏi. Phạm Tây Phong thấy đại nhân còn không quỳ xuống, muốn tìm đánh sao? Mã Siêu một tiếng quát lên. Bên cạnh bổ khoái lập tức đập mạnh lên hèo uy, ta sợ hắn không chịu đựng nổi. Phạm Tây Phong lay động cây quạt nói, a bản quan cũng không minh bạch ngươi đây là cách đạo lý gì theo cha. Ngươi thật giống như không có công danh mang theo a. Diệp Thương Hải liếc xéo hắn liếc mắt, là không có. Phạm Tây Phong lắc đầu, thấy quan không tuân theo trọng đánh thập đại bản. Mã Siêu quát. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 186. Phạm tên điên nói đùa. Bản công tử đường đường tam đẳng nam tước, là ta Hải Thần Quốc quý tộc. Diệp đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn một cái quý tộc cho ngươi một cái bình dân đập bái sao? Vậy ngươi đưa Hải Thần Quốc đại vương, làm cho ta Hải Thần Quốc vương thất với như địa. Phạm Tây Phong hợp lại cây quạt, chỉ vào Diệp Thương Hải phách lối cực kỳ. Nhà môn không có ngươi liên quan tới tước vị ghi chép. Mã Siêu khẽ nói, mở ra mắt chó của ngươi. Thấy rõ ràng, Phạm Tây Phong vung lên bào phục, lộ ra bên hông một khối nhỏ bảng hiệu. Mã Siêu xem xét, mặt lập tức có một chút đỏ lên. Mẹ nó, thuyền lật trong mương a. Bởi vì vương tộc có quy định, họ khác quý tộc tương đương với vương tộc phụ thuộc, thấy quan có thể không bái. Đương nhiên, nếu như đối phương cũng là quý tộc, tước vị vẫn còn so sánh ngươi cao, cái kia lại coi là chuyện khác. Phạm Tây Phong khẳng định đánh sớm nghe rõ ràng Diệp Thương Hải tình huống, vì lẽ đó mới dám lớn lối như thế. Cái này rõ ràng là muốn đánh mặt. Cầm xuống Diệp Thương Hải vỗ kinh đường một, Mã Siêu một tiếng giống, dẫn người nhào tới. Diệp Thương Hải, ngươi dựa vào cái gì cầm xuống một cái quý tộc? Phạm Tây Phong vung mạnh cây quạt, ngăn cản đi qua. Mã Siêu cho đối sợ một quạt, kết quả bị chấn động đến đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Xem ra, Phạm Tây Phong công lực không yếu, lại có nửa bước tiên thiên cảnh thực lực, Mã Siêu dĩ nhiên không phải đối thủ. Bất quá, đứng ở bên cạnh Lâm Kiều Kiều đột nhiên bay lên một cước. Bá soạt, Phạm Đại Thiếu lập tức cho đạp ngã chó đớp cứt. Ta muốn cáo các ngươi, muốn bẩm báo trong tỉnh. Phạm Tây Phong miệng đầy là máu gầm rú. Bất quá, bị Lâm Kiều Kiều một cước giẫm tại trên sàn nhà. Mã Siêu mang theo bổ khoái ong tuôn ra mà lên. Tàn nhẫn đạp mấy cước bổ khuyết, thêm mấy cái tàn nhẫn tát tai mới chói vô. Lập tức, Phạm Đại Thiếu uy phong sớm bị đánh rớt hơn phân nửa. Đầu bù phát ra, bên miệng chảy máu. Lại thêm phẫn nộ phải nghiêm trọng vặn vẹo biến hình mặt. Nhìn qua hiển nhiên một cách mới từ bệnh viện tâm thần trộm đi ra tên điên. Đường bên ngoài mấy cái phạm gia hộ viện xem xét rút ra binh khí nhào đem lên đến. Kết quả, bị Lâm Kiều Kiều một cước quét ngang. Toàn bộ nằm xuống. Tự nhiên, Mã Siêu cũng sẽ không khách khí, toàn bộ trói lại. Diệp Thương Hải, ngươi sẽ khóc hô hào cầu ta, ngươi chờ. Phạm Tây Phong la lên. Nói ngươi là như thế nào an bài Phí Thanh tiềm nhập Long Hổ Tiêu Cục âm thầm làm duyệt. Bên này lại liên hợp Phi Ưng Tiêu Cục bán thông sơn tặc bắt cóc cống lùa. Diệp Thương Hải vỗ kinh đường một. Quát hỏi. Ta nghe không hiểu lời này của ngươi có ý tứ gì? Diệp Thương Hải, ngươi không phải nói tòa án coi trọng nhất chứng cứ sao? Xuất ra chứng cứ đến. Phạm Tây Phong quát. Mang khang nhất đồng. Diệp Thương Hải nói. Bất quá, Phạm Tây Phong một điểm không sợ, thẳng cười lạnh. Khang Nhất Đồng, ngươi đem cướp tiêu sự tình tinh tế nói một lần. Khang Nhất Đồng cho mang theo đi lên. Mấy năm trước, Phạm gia liền muốn chỉnh ngã Long Hổ Tiêu Cục. Lúc kia Diệp đại nhân ngươi còn chưa tới Đông Dương Phủ, mà chúng ta Phi Ưng Tiêu Cục hậu trường liền là Phạm gia. Bọn hắn bỏ tiền xuất lực giúp chúng ta. Ví dụ như, đoạt mối làm ăn kiếm khách người, ép giá đà kích, thậm chí âm thầm cho sơn tặc mật báo. Ví dụ như La Gia núi cướp tiêu sự kiện, còn có Đương Dương sông giết người đoạt tiêu. Gần nhất Phạm Tây Phong để mắt tới Diệp đại nhân ngươi, nói ngươi theo Phạm gia đối nghịch, muốn cáo chết ngươi, muốn chơi cách lớn. Vì lẽ đó liền bày ra cống lùa ván cờ này. Vốn có La thị lùa trang đại trưởng quỹ La Mây còn không có chuẩn bị vận chuyển nhóm này tơ lùa đến Tây Nam chức tạo phủ. về sau là Phạm Tây Phong liên hợp nhị trưởng quỹ La Thanh làm. Mà La Thanh vẫn nghĩ đoạt đại trưởng quỹ vị trí, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Thế là liền xuất hiện hai cái tiêu cục cướp tơ lụa áp tiêu sinh ý chuyện. Hơn nữa, vì để cho Long Hổ tiêu cục triệt để xong đời, La Thanh còn gia tăng thẻ đánh bạc, đem bảo đảm phí đề cao đến 80 vạn lượng. Bên này, Phạm gia lại vụng trộm liên hợp Tây Dương huyện một số người. Cuối cùng, tìm được Phi Vân trại nhân mã. Vì thế, Phạm Tây thanh toán 15 vạn lượng, liền muốn để Long Hổ tiêu cục táng ra bại sản. Về sau, như thế lớn tiêu bị động, Diệp đại ngươi khẳng định sẽ đi tra án. Đến lúc đó, đem ngươi dẫn tới Tây Dương, Bạch Mã huyện bên kia lại ra tay tiêu diệt. Đồng thời, vì để cho Diệp đại nhân ngươi về không được, Phạm Tây Phong không chỉ an bài ta mang theo một nhóm người muốn ám sát ngươi. Hơn nữa, nghe nói, còn gọi quản gia Phạm Tùng an bài nhân thủ đả thông Trích Tinh quan đầu lính Thiết Mộc Nhĩ Đạt quan hệ. Cố ý lỗ hồng tin tức cho bọn hắn, kích thích Thiết Mộc Nhĩ Đạt tính tình. Bên này thế mà còn an bài Phí Thanh đột nhiên tập kích, không đem Diệp đại nhân ngươi giết chết tuyệt không thu tay lại. Mặt khác còn kích thích Vương Hán để hắn ra mặt thu thập Đường Kinh Đông. Bởi vì người này hắn cho rằng cũng là Diệp đại nhân ngươi cùng một bọn. Bên này Phạm Tây Phong liên thủ Bái Nguyệt Sơn Trang Trang chủ Trang Trường Thiên hướng phía Đường Kinh Đông hạ thủ. Khang Nhất Đồng nói: Phạm Tây Phong, ngươi còn có lời gì nói? Khang Nhất Đồng sau khi nói xong, Diệp Thương Hải đem lời khai chờ hướng trước mặt hắn ném một cái, nói: Diệp đại nhân trở về cũng không lên tiếng chào hỏi, lúc này thế mà truyền đến Trịnh Vi thanh âm. Hạ quan gặp qua Trịnh đại nhân. Diệp Thương Hải không thể không đứng lên nghênh đón. A, còn giống như đang thẩm vấn bản án thật sao? Trịnh Vi hỏi. Trịnh đại nhân, ta là oan uổng, ngươi phải cho ta làm chủ. A, Phạm Tây Phong nghe xong lập tức lớn tiếng la lên. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Vi nhướng mày. Bẩm báo Trịnh đại nhân, hạ quan ngay tại thẩm tra xử lý Long Hổ tiêu cục bị cướp một án, mà trong đó liền liên lụy đến Phạm Tây Phong Phạm gia. Khang Nhất Đồng, ngươi lại đem đi qua nói một chút. Diệp Thương Hải nói. Là như vậy Trịnh đại nhân. Khang Nhất Đồng nói. Trịnh đại nhân, Diệp Thương Hải căn bản cũng không có chứng cứ, tất cả đều là vu bẩn hãm hại. Ta theo Khang Nhất Đồng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nghĩ không ra cái này cẩu vật thế mà ở sau lưng ám toán ta. Khẳng định là Diệp Thương Hải chỉ điểm. Ngươi phải cho ta làm chủ a. Phạm Tây Phong nói. Cái này giống như cũng chỉ là Khang Nhất Đồng một người thuyết từ. Diệp đại nhân, còn có cái khác chứng cứ sao? Trịnh Vi lật một chút hồ sơ vụ án, gác lại sau hỏi. Nhân chứng vật chứng đều đủ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại, sớm cảm giác ở trong đó có vấn đề. Trịnh Vi không tới sớm không tới trễ, làm sao lúc này đột nhiên xuất hiện? Bất quá, Phạm gia theo Trịnh gia bề ngoài giống như cũng không có cái gì liên hệ. Hai người này làm sao lại làm cùng một chỗ? Diệp Thương Hải hít mũi một cái, đột nhiên sườn sốt một chút. Bởi vì cảm giác được có cái xa lạ nhân vị mà trên thân hai người đều rất đậm. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ người này liền là người trung gian mà Phạm Tây Phong cũng là thông qua hắn liên hệ với Trịnh Vi? Bất quá, có thể mời được đến Trịnh Vi xuất động, cái kia người này địa vị thế nhưng là không thấp a. Chẳng lẽ là tỉnh lý một vị nào đó yếu viên tại Thanh Mộc huyện? Thời điểm Diệp Thương Hải đã nhìn chằm chằm qua Phạm gia, cũng âm thầm điều tra qua. Tựa như là Phạm gia tại trong tỉnh có cái thân thích địa vị còn không thấp. Chỉ bất quá trong tỉnh cách nơi này quá xa cũng không có tường tra được. Ha ha, Phạm công tử nói cũng không phải là một điểm đạo lý không có. Trịnh Vi cười lạnh cười. Trịnh đại nhân, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta cùng Khang Nhất Đồng vu bẩn hãm hại Phạm Tây Phong? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Lời này coi như nghiêm trọng. Bản quan cũng không có nói như vậy. Nhưng là, nhân gia nói được cũng có chút đạo lý đúng hay không? Hơn nữa, ngươi chỉ có Khang Nhất Đồng cùng một bọn chứng minh, cũng không có Phạm Tây Phong Phạm gia bằng chứng. Đơn phương thuyết từ, Vậy làm sao có thể định tội Trình Vi cũng là mặt một u. Nói. Không có chứng cứ trước hết thả người đi. Trình đại nhân, hắn bây giờ chính là muốn thả ta cũng là sẽ không rời đi. Đem ta Phạm Tây Phong làm người nào, ta Phạm Tây Phong thế nhưng là Hải Thần Quốc tam đẳng nam tước, là quý tộc. Ngươi Diệp Thương Hải không có bằng chứng liền bắt người đánh người. Ta muốn cáo hắn. Cáo chết hắn bây giờ chính hào. Trình đại nhân. Ngươi người ở đây. Ta muốn cáo Diệp Thương Hải vô bẩn hãm hại. Lung tung bắt người đánh người. Hơn nữa. Đánh vẫn là một cái quý tộc. Tình tiết cực kỳ ác liệt, thủ đoạn cực kỳ âm lạc, tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ sâu xa. Nếu như Trình đại nhân không nghiêm trị hắn, ta đem đến trong tỉnh cáo trạng. Thậm chí bẩm báo trong kinh vương tục. Phạm Tây Phong lai hình, mặt mũi tràn đầy đắc chí, hình như cái kia rối tung tóc đều thành diễu võ dương oai lá cờ. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 187 bái kết huyên để một đao Diệp đại nhân. Bản quan chịu phủ đại đại nhân chi lệnh tuần sát Hải Châu Tây Nam nhị phủ 10 huyện. Đã có người. Muốn cáo ngươi, ngươi bây giờ liền là bị cáo, chúng ta vẫn là theo quy củ xử lý, ngươi tan họp chờ phán xét. Trình Vi mặt nghiêm quát lên. Chỉ huy sứ đại nhân trở về, quốc trung không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến về quốc trung thanh âm. Về đại nhân sợ không phải nghe được tiếng gió tới muốn vì Diệp Thương Hải cầu tình. Trình Vi lông mày nhíu lại. Lạnh lùng nhìn xem về quốc trung. Cầu tình về quốc trung xứng sờ. Nhìn xem Trình Vi. Một mặt không hiểu thấu bộ dáng hỏi. Cầu cái gì tình, Diệp đại nhân phạm chuyện gì bản phủ làm sao chưa từng nghe nói, đương nhiên phạm tội. Hắn vu hãm ta. Hơn nữa. Phạm Tây Phong lúc này liền hô. Thì ra là thế a, bất quá, Khang Nhất Đồng theo Phạm công tử trước kia quan hệ thật không tệ, thân như huyên đệ. Về quốc trung vừa nói đến nơi đây. Phạm Tây Phong đưa tay kêu lớn lên nói. Dừng lại dừng lại. Cái gì gọi là thân như huyên đệ? Ta theo Khang Nhất Đồng chỉ là phổ thông sinh ý bên trên vãng lai mà thôi. Ngẫu nhiên vì lễ tiết ăn bữa cơm uống chút rượu cái gì. Đây là sinh ý trên trận vãng lai. Không có khả năng thân như huyên đệ. Hắn loại kia người, giang hồ trộn lẫn đầu một cái, ta cái kia cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Ta Phạm Tây Phong là ai, ta thế nhưng là hoàng gia quý tộc. Đào Đinh, ngươi đọc một cái hồ sơ vụ án. Diệp Thương Hải không để ý tới hắn nói. 2 năm trước, Phạm Tây Phong theo Khang Nhất Đồng tại Thiên Phong tiểu lâu ăn uống, tại chỗ nói hai người thân như huyên đệ. Năm ngoái tháng 8. Khang Nhất Đồng theo Phạm Tây Phong đi Vũ Hương Lâu. Hơn nữa, Khang Nhất Đồng còn vì Phạm Tây Phong điểm Vũ Hương Lâu đầu bài Ngọc Ninh Nhi. Tháng 9, Đào Đinh mở rộng hồ sơ vụ án lớn tiếng đọc. Thời gian 2 năm, hai người các ngươi cùng một chỗ ăn uống không dưới trăm về. Theo Tiểu Lâu đến Thanh Lâu lại đến Lạc Tây Phường. Liền vắng vẻ Sơn Trang cũng đi. Đây là phổ thông sinh ý bên trên vãng lai sao? Hơn nữa, ngươi Phạm Tây Phong tại chỗ không chỉ một lần nói qua theo Khang Nhất Đồng thân như huyên đệ. Chẳng lẽ ngươi Phạm Tây Phong vẫn luôn đang lừa gạt Khang Nhất Đồng rồi cuối cùng đào cái hố to. Khang Nhất Đồng làm ngươi đầy tớ nhảy vào. Ngươi ngược lại là tắm đến sạch sẽ, cuối cùng xui xẻo là Khang Nhất Đồng. Ha ha, huyên đệ huyên đệ, sau lưng một đao a. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đại vương có quy định không cho phép ăn uống sao? Chê cười, ta nguyện ý với ai uống liền với ai uống. Nhưng là, cái này cũng không thể đại biểu ta sai xử Khang Nhất Đồng làm chuyện gì. Diệp Thương Hải, cầm chứng cứ đến, cầm A, xuất ra ta theo Khang Nhất Đồng kết phường cướp tiêu chứng cứ A. Mẹ nó, không bỏ ra nổi đến ngươi chính là tôn tử. Cậu nương dưỡng tạp toái. Phạm Tây Phong khí thế hùng hổ. Nước miếng tung bay. Quả thực là cuồng vọng vong hình. Liền là một bên Trình Vi đều nhíu mày, bất quá, cũng không có mở miệng. Diệp đại nhân, không có chứng cứ ngươi chính là nắm bắt loạn đánh người lung tung. Hơn nữa, có vu hãm hiểm nghi. Bản quan chịu phủ đại đại nhân chi lệnh tuần sát Tây Nam. Không thể không chủ trì công đạo. Thấy Diệp Thương Hải nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Trịnh Vi nói xong vung tay lên nói. Người tới. Cầm xuống Diệp Thương Hải. Bản quan muốn đương đường thẩm tra xử lý Phạm Tây Phong cáo trạng Diệp Thương Hải một án. Chính hào. Về đại nhân có thể bồi thẩm. Đây là Phạm Tùng bí mật ghi chép, mời Trịnh đại nhân xem qua. Lúc này, Diệp Thương Hải lại theo rút rút bên trong lấy ra một cái cổ xưa tiểu bổn bổn. Nói bậy Phạm Tùng là ta bản gia, có cái gì bí mật sách nhỏ Phạm Tây Phong giận dữ. Mang Phạm gia quản gia Phạm Tùng. Diệp Thương nói. Không lâu, Phạm Tùng cho áp đi lên. Bất quá, cái kia hàng một mặt ủ rũ cũng không dám nhìn Phạm Tây Phong. Phạm Tùng đừng sợ, có Trịnh đại nhân tại, đen trắng không được, trắng cũng đen không được. Ta Phạm Tây Phong đứng thẳng đang, liền không sợ cái bóng méo. Phạm Tây Phong cho hắn động viên nói. Công tử, ta có lỗi với ngươi, ta. Ta đều nói. Phạm Tùng một cái quỳ gối dưới mặt đất, khóc sống lên. Nói cái gì nói, ngươi thả cái gì cái dám, bản công tử có cái gì cho ngươi dễ nói. Phạm Tây Phong xem xét, vội vàng nói. Không nói không được a quá đau. Phạm Tùng thân thể run rẩy. Diệp Thương Hải, ngươi đây là vu oan giá họa, là bức cung căn bản chính là vu hãm. Phạm Tây Phong nói. Ha ha, bản bút ký này cũng không giả. Là Phạm Tùng rất nhiều năm trước liền bắt đầu ghi chép. Trịnh đại nhân. Thứ này lập tức có thể tạo ra giả sao ngươi nhìn cái này nét chữ. Còn có vết mực. Còn có trang giấy này. Diệp Thương Hải nói. Người tới đem Phạm Tây Phong cho ta trọng đánh 20 đại bản. Thế mà làm ra chuyện như vậy. Vu hãm triều đình mệnh quan. Hơn nữa. Sai khiến người cướp bóc cống lùa. Giết người cướp của. Khi nam phách nữ. Khi hành phách thì. Cưỡng chiếm ruộng tốt. Cho ta đánh bản quan muốn đích thân thẩm tra xử lý. Trịnh Vi thật đúng là ra mặt dày. Gặp một lần có công lao kiếm. Lập tức sửa lại ý. Đem Phạm ra bản án quả thực là cướp đến trên tay mình làm. Trịnh đại nhân mời lên ngồi thẩm tra xử lý. Diệp Thương Hải lập tức đứng lên để ngồi. Tất nhiên Trịnh Vi muốn hái quả đào, vậy liền để hắn hái. Dù sao, Phạm gia tại trong tỉnh còn có người. Chính mình cái này nhỏ bả vai khó khăn tiếp tục chống đỡ. Liền để Phạm gia theo Trịnh gia tách ra một tách ra cũng tốt. Trịnh đại nhân, ta là oan uổng a. A, đau chết ta rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta là nam tước a, ta là cao quý quý tộc, ta là thượng đẳng người, các ngươi không thể đánh ta. Phạm đại thiếu tại trên đại sảnh ruột khóc sói gào. Trải qua cha, ngươi Phạm gia còn trốn thuế lậu thuế. Diệp Thương Hải lại lấy ra Lưu Hồng Giang bọn người sưu tập tới chứng cứ. Đánh cho ta đánh đánh đánh, lại thêm 20 đại bản nghe xong lời này, liền Trịnh Vi đều giận không chỗ phát tiết. Bởi vì, cho dù là Trịnh Vi cũng liền mới vừa bắt cái tam đẳng nam tước. Ngươi Phạm Tây Phong một cái công tử phóng đãng ca thế mà cũng làm cái tước vị. Trịnh Vi cảm giác vương tộc bất công. Tiểu tử này còn không biết chết sống lấy ra khoe khoang. Không hướng ngươi ra tay độc áp chiều ai xuống không lâu. Ra chóc thịt bong Phạm đại công tử bị kéo hướng về phía nhà tù. Cây biên tài sản đại phong viên toàn bộ bắt lại Trịnh Vi đem lệnh tiến hướng dưới đường quăng ra. Mang tới chừng 30 thủ hạ khí thế hùng hổ chiều Phạm ra mà đi. Trịnh đại nhân không sợ cường quyền, thân chương chính nghĩa, thật sự là ta chiều người làm quan tấm gương a. Về quốc trung chắp tay nói. Trịnh đại nhân thay mặt phủ đại đại nhân tuần sát Tây Nam. Tận trung tận tụy. Việc gì cũng phải tự làm lấy. Chứ ác dương thiện. Là ta Diệp Thương Hải học tập tấm gương. Diệp Thương Hải cũng chắp tay nói. Bên này, hướng phía Mã Siêu nháy một cái mắt. Mã Siêu ngầm hiểu, lặng lẽ chạy tới bên ngoài đi. Ha ha ha. Trịnh mố chịu phủ đại đại nhân ủy thác tuần sát ta tỉnh Tây Nam. Đương nhiên phải tận trung cương vị. Vì phủ đại đại nhân. Trịnh Vi ngay tại dương dương đắc ý. Lúc này trong nha môn trống to vang lên đinh tai nhức ấp. Trịnh đại nhân có người đánh trống kêu oan Diệp Thương Hải nói. Dẫn tới bản quan hôm nay cao hứng, liền đón thêm một cái bản án. Trịnh Vi sờ một cái cằm bá khí mười phần lại vỗ bàn một cái quát. Dẫn tới đào đinh hô. đại nhân, ta oan uổng a, chúng ta Đường ra oan uổng a. Đường Kinh Đông nhị thúc Đường Ngư giơ cao đơn kiện kêu khóc tiến đến. Bên cạnh đi theo Đường Kinh Đông để đệ nhỏ nhất Đường Văn một đám người Đường ra vân vân. Đường ra, cách nào Đường ra? Trịnh Vi nghe xong hỏi. Báo đại nhân, chúng ta là Tam Tinh Tháp Đường ra. Đường Văn vội vàng nói. Diệp Thương Hải nhìn thấy Trịnh Vi co quắp một cái bờ môi, trên mặt vô cùng mất tự nhiên, đột nhiên bị người làm một bàn tay. Giống như Tam Tinh Tháp là Đông Dương phủ quản hạt, chính hào, về đại nhân cùng Diệp đại nhân đều ở đây, liền giao cho Diệp đại nhân đi. Bản quan ổn thỏa giám sát bản án quá trình. Trình Vi lập tức chuyển ý, muốn đem cái này cuộc diện rối rắm hướng Diệp Thương Hải trên thân đẩy. Không, Trình đại nhân, ngươi thế nhưng là thay mặt phủ đại đại nhân tuần sát Tây Nam. Chúng ta Đường ra bản án quan hệ đến Đông Dương thành thành chủ Vương Hán và một đám quyền quý. Đông Dương phủ thẩm tra xử lý có chút phiền phức. Hơn nữa, thời đại này quan lại bao che cho nhau, ai dám cam đoan bọn hắn có thể công bằng xử lý? Vì lẽ đó, khẩn cầu Trịnh đại nhân không muốn thoái thác, đón lấy án này, vì dân giải oan. Đường Ngư nói. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 188 tuần sát cũng dám hố Đường viên ngoại. Lời này của ngươi nói như thế nào? Trịnh đại nhân tuần sát Tây Nam, làm sao có thể thoái thác đối đầu? Cái này chẳng phải là cô phụ phủ đại đại nhân ủy thác đối xuống. Hắn chẳng phải là đưa lê dân bách tính oan khuất cho không để ý. Hắn tuyệt không phải loại người này. Đường viên ngoại, ngươi đây chính là có chút không tín nhiệm Trịnh đại nhân. Diệp Thương Hải lập tức nói. Trịnh Vi tức giận đến kém chút thổ huyết. Sao chứng, ngươi đây không phải buộc lão tử đón lấy vụ án. Không tiếp lên liền cô phụ phủ đại đại nhân. Phía dưới còn thật xin lỗi bách tính, cái này chụp mũ có thể chụp người chết. Chúng ta không phải không tin, chúng ta vẫn là sợ quan lại bao che cho nhau a. Trịnh đại nhân, chỉ có ngươi thẩm tra xử lý chúng ta mới yên tâm. Bởi vì Trịnh đại nhân ngươi là chúng ta Hải Châu tỉnh quan viên tấm gương. Đông Dương phủ cách nào không biết, người nào không hiểu? Đường Ngư kêu khóc nói. Gia hỏa này, công phu nịnh hót cũng nhất lưu, không hổ là lão thủ. Trịnh đại nhân cho tới bây giờ tuân theo công chính, nhân phẩm rất rõ ràng, hắn không phải loại người như vậy. Diệp Thương Hải ở một bên châm ngòi thổi gió. Trịnh đại nhân trước kia đảm nhiệm qua án sát phó lệnh, phá được không ít đại án, có Trịnh Thanh Thiên thanh danh tốt đẹp. Đường viên ngoại, cái này ngươi cũng không cần thiết lo lắng. Về quốc trung cũng tới một cái xảo diệu trợ công, đem hồ sơ vụ án trình lên. Trình Vi là đâm lao phải theo lao, không có biện pháp, tiếp đi. Hắn nào có không hiểu Vương Hán bản án, thế nhưng là khoai lang bỏng tay, sẽ bỏng chết người. Diệp Thương Hải, cái này hai vụ giết người bản quan đều tiếp nhận, nhất định sẽ làm ra công bằng phán quyết. Bất quá, ta hỏi ngươi, Trình gia huyết án mấy ngày hôm nay thật đúng là vận cóng a. Vốn là nghĩ đến tìm Diệp Thương Hải phiền phức, nào ngờ tới lập tức liền bày ra hai kiện đại phiền toái. Trình Vi là càng nghĩ càng giận, tiếp nhận hồ sơ vụ án sau vỗ bàn một cái, chỉ vào Diệp Thương Hải ở trách nói. Thuộc hạ vô năng. Diệp Thương Hải lập tức cúi đầu, khó xử á. Nó đây cẩu vật cái ruột gì bản án, thật đúng là không có đầu mối. Bản quan trước có nói qua cho ngươi mấy ngày thời gian. Trình Vi hỏi. 5 ngày, bất quá, 5 ngày hoàn toàn chính xác quá ngắn. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Hôm nay mấy ngày? Trịnh Vi lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Không sai biệt lắm 5 ngày. Diệp Thương Hải nói, bất quá, ta là đi công việc tiêu cục đại án. Đúng vậy, Trịnh tuần sát, Diệp đại nhân cũng là tình có thể hiểu. Long Hổ tiêu cục bản án cũng lớn vô cùng, thế mà liên lụy ra tạo phản sự tình. Về quốc trung cũng nguyên tắc nói, tạo phản sự tình đương nhiên trọng yếu, nhưng là Trình gia huyết án phát sinh đã 2 tháng, các ngươi đều làm cái gì? Triều đình hàng năm phát như vậy nhiều bổng lộc là cho các ngươi uống rượu ca múa sao? Không phải nói ta là người nhà họ Trình muốn buộc các ngươi, thế nhưng là liền là một ngoại nhân mất đi thân nhân thống khổ, các ngươi có thể hiểu được sao? Lâu như vậy bản án một điểm tiến triển không có, Các ngươi có cái gì mặt đứng ở chỗ này cùng ta nói bản tuần sát thay mặt phủ đại đại nhân tuần sát Tây Nam. Hôm nay không nghiêm trị một chút không hành động quan viên là không được. Người tới đem Diệp Thương Hải mang xuống cho ta trọng đánh 30 đại bản. Cho toàn tỉnh quan viên làm cách điển hình, đây chính là không hành động hạ tràng. Trình Vi vỗ bàn một cái. Chỉ bất quá, không ai chuyển bước chân. Trình Vi xem xét. Mới nhớ tới. Thủ hạ của mình đi hết phạm ra. Công đường tất cả đều là Đông Dương phủ người. Kia là tức giận đến cắn răng liền vỗ bàn nói. Thế nào? Phủ đại đại nhân chỉ lệnh đều vô dụng rồi về quốc trung. Đông Dương phủ nha muốn mang đầu chống lại lên mệnh sao Trịnh. Trịnh đại nhân. Có thể hay không lại cho Diệp đại nhân một đoạn thời gian về quốc trung cũng khó khăn à. Cái này kiếm đều lơ lửng trên đầu. Lại cho chúng ta có thể xứng đáng dưới cửu tuyển tử nạn người sao về quốc trung. Hôm nay ngươi dài dòng nữa. Liền ngươi cùng nhau chỉ tội. Trình Vi là quyết tâm, sờ một cái, ba liền đem tuần phủ đại nhân cho lệnh tiến đập vào trên bàn. Cái này tương đương với thượng phương bảo kiếm đại biểu cho liền là tuần phủ đại nhân. Đánh các ngươi tới đánh Diệp Thương Hải hướng phía bổ khoái nói, bất quá, bổ khoái cũng không dám tới. Về quốc trung Trình Vi nhìn chằm chằm hắn. Đánh về quốc trung từ trong hàm răng băng đi ra. Bọn bổ khoái cũng không có cách, một mặt xin lỗi nhìn xem Diệp Thương Hải cầm hèo đi từ từ tới. Diệp Thương Hải chủ động nằm xuống, bờ mông chiều Trình Vi vỉnh lên. Người này hoàn toàn chính xác có chút khổ sở. Có chút hận chính mình không hăng hái. Làm sao lại tra không ra Trình gia huyết án đến. Vì lẽ đó, cam nguyện chịu cái này ra thịt nỗi khổ. Bất quá, bọn bổ khoái dơ hèo không dám rơi đi xuống. Đánh đánh trọng điểm. Diệp Thương Hải hô. Hừ, các ngươi dám dở trò dối trá thoại bản quan liền đem hèo tính tại các ngươi trên đầu. Trình Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm hai cái dơ cao hèo bổ khoái. Hai người một sông dài, mẹ nó chết bần đạo không bằng tử đạo hữu kia là nhắm mắt lại hung hăng vỗ xuống đi. Diệp đại nhân, xảy ra chuyện lớn lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Bổ khoái nghe xong. Tranh thủ thời gian ngừng. Cái kia hèo vừa vặn dính vào Diệp Thương Hải trên mông còn không có rơi xuống. Tới lại là Phương Bạch. Xảy ra chuyện gì Diệp Thương Hải vội vàng hỏi. Đội trưởng nhanh đi về. Phương Bạch y một mặt kinh hoàng kêu lên. Ngươi là người phương nào, dám can đảm nhiễu loạn công đường, mang xuống cho ta trọng đánh. Trình Vi nghe xong tức điên lên chỉ vào Phương Bạch y lớn tiếng gở trách nói. Đại nhân, bản nhân là Tín Vương Lăng Bách Hộ Phương Giật Tuyên, Vương Lăng xảy ra chuyện lớn, nếu là chậm, sẽ chém đầu. Phương Bạch Y sát có việc. Xảy ra chuyện gì Trịnh Vi nghe xong, hỏi. Hải Châu Vương đặc sứ đến, muốn Diệp đội trưởng lập tức trở lại bẩm báo. Phương Bạch Y nói. A cái này. Tốt a cái kia đi về trước. Bất quá. Diệp Thương Hải. Cảnh cáo nói ở phía trước. Bản tuần sát cho ngươi thêm 5 ngày thời gian. Không thể phá án. Lấy xuống mũ miệng tới thỉnh tội. Ngươi phải lập xuống lệnh trạng bằng không thì trước tiên đánh lại đi. Trình Vi so kè đầu. Ta lập Diệp Thương Hải đứng lên đương đường liền muốn lập xuống công văn. Đội trưởng đặc sứ đang chờ, không thể chờ lâu, đi nhanh lên. Phương Bạch Y thúc giục. Coi như vậy đi trở về lại lập. Nghe xong Trình Vi cũng không dám cản trở. Dù sao. Đây chính là Hải Châu Vương phái tới đặc sứ. Nếu là ra tình huống gì. Chính mình cái này quan cũng làm chấm dứt. Không cần ta lập lại đi. Diệp Thương Hải lắc đầu ký tên đồng ý. Về sau mới vội vàng mà đi. Đội trưởng ngươi làm sao ngốc như vậy à. Ra khỏi thành về sau. Phương Bạch Yên nói. Không phải ngốc. Ta là muốn ép chính mình một cái. Trình Vi nói không sai, Trình gia huyết án đều hơn 2 tháng còn không phá được, đây là ta thất trách. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thế nhưng là ngươi cũng không cần thiết lấy chính mình tiền đổ đi đánh cược a. Phương Bạch Yên nói. Làm quan một nhiệm kỳ. Tạo phúc một phương. Trình gia dứt bỏ bọn hắn quan gia thân phận. Hắn cũng là ta trì hạ bách tính. Ta nên vì bọn họ giải lo. Bằng không thì ta chính là thất trách, ta cũng không phải là một cái hợp cách quan viên. Diệp Thương Hải một mặt đứng đắn. Lập tức, Phương Bạch Y nổi lòng tôn kính. Diệp đại nhân, Phương mố cùng ngươi so, hổ thẹn a. Phương Bạch Y một mặt áy náy. Chúng ta đi nhanh lên a, đừng để đặc sứ đợi lâu. Diệp Thương Hải thúc giục. Cái này. Phương Bạch Y một mặt xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi là gạt người? Diệp Thương Hải sững sờ, nhìn xem hắn. Cái này, hoàn toàn chính xác còn chưa tới. Nghe nói là muốn tới, bất quá, bây giờ còn chưa đến. Phương Bạch Y mặt hơi có chút đỏ lên. Coi như vậy đi, ta biết ngươi là muốn giúp ta. Bất quá, việc này nếu là cho Trình Vi biết rõ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thương Hải minh bạch. Ta minh bạch, bất quá, Diệp đại nhân có câu nói thế nào kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Phương Bạch Y bạch bảo bồng bềnh đứng thẳng người lên. Tốt, ta không nhìn lầm người. Diệp Thương Hải vỗ vỗ bả vai hắn. Diệp đại nhân, ngươi nhanh đi tra án đi. Phương Bạch Y nói. Không, vẫn là trước về một chuyến Vương Lăng, bộ dạng này dù sao cũng phải giả bộ một chút, ngươi cũng tốt giao phó đi. Diệp Thương Hải lắc đầu, hai người thẳng đến Vương Lăng mà đi. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 189 siêu cấp sát thủ cái gì dám can đảm phản kháng. Phản thiên tiếp vào thủ hạ bẩm báo. Trình Vi kém chút khí bạo phổi. Cái bàn đều kém chút cho đập nát. Lập tức thông chi phòng giữ doanh. Để bọn hắn phái binh hiệp trợ bắt đại nhân. Phạm gia hộ viện bên trong cao thủ không ít. Chúng ta người bị đả thương. Phạm gia, các ngươi thật muốn tìm chết sao? Trình Vi một mặt âm lãnh đứng lên, khí thông thông hướng đại phong viên mà đi. Phạm gia như thế làm liền không sợ bị chém đầu cả nhà sao? Hậu đường, Lý sư gia nói. Ha ha, có gan làm liền có gan lý do. Về quốc trung cười cười. Đại nhân là chỉ Phạm gia có ý vào Lý sư gia hỏi. Nhìn xem đi, Trình Vi mang lôi đình chi nộ đánh tới. Kết quả khẳng định sẽ lặng lẽ về nhà. Về quốc trung nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra, Phạm gia tỉnh Lý hậu trường xuất thủ. Bất quá, Trình Vi thế nhưng là đô chỉ huy sứ, đường đường quan to tam phẩm. Trong tỉnh trừ phủ đài, tổng đốc và đô đốc quân môn những thứ này nhân viên quan trọng có thể ngăn chặn hắn. Còn có người nào có thể để cho hắn kiêng kỵ? Lý sư gia nghĩ hỏi. Có chút áp chế, cũng không nhất định muốn quan lớn. Về quốc trung nói. Lợi ích. Lý sư gia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không sai, Trình Vi tại trong tỉnh khẳng định có rất nhiều lợi ích gút mắt. Chỉ cần bắt được yếu hại. Dù sao tiêu cục chuyện không có quan hệ gì với hắn. Hắn làm gì vì thế tổn hại ích lợi của mình? Vì lẽ đó, án này khẳng định sẽ còn về đến Diệp Thương Hải trong tay. Về quốc trung nhỏ một chút hớp trà, nhìn ngoài cửa. Toi công bận rộn. Lý sư gia thở dài. Đúng vậy a, Diệp Thương Hải rất thông minh, xảo diệu đào cái hố để Trình Vi nhảy. Trình Vi cũng hoàn toàn chính xác nhảy vào đi, chỉ bất quá lại là bị Phạm gia chuyện dính líu. Về quốc trung gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phạm gia chuyện mặc kệ. Vương Hán chuyện khẳng định cũng mặc kệ. Trình Vi đoán chừng sẽ vung tay rời đi. Nguyên bản hắn cho rằng cha rõ tiêu cục chuyện có thể lập công, vì lẽ đó cứng rắn đoạt lại. Nào ngờ tới đây cũng là khối nung đỏ bàn ủi quá phòng tay. Bây giờ ném một cái ra ngoài, Vương Hán khối này nhỏ bàn ủi đương nhiên cũng không cần. Xui xẻo vẫn là Diệp đại nhân a. Lý sư gia lắc đầu. Ha ha, thiên muốn hàng chức trách lớn cho một người, khẳng định sẽ để cho ngươi không thoải mái. Thậm chí, sẽ để cho ngươi các loại quấy nhiễu, thậm chí, đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Tìm đường sống trong chỗ chết, bươm bướm mới có thể thoát xác mà ra. Một khi lột xác, hắn liền là sáng lập lòe kim thiền. Diệp Thương Hải chính là người như vậy. Sư gia ngươi nhìn. Ở trên người hắn phát sinh bao nhiêu chuyện. Từ khi đến Đông Dương Phủ. Không có một ngày thoải mái qua. Nhưng là cái này quan cũng thăng phải nhanh a, không cẩn thận liền tòng ngũ phẩm. Đây chính là lão thiên muốn hàng chức trách lớn cho một người điềm báo trước. Về quốc trung cười nói. Vì lẽ đó, đại nhân ngươi bốc lên đắc tội hổ quan và trích tinh quan nguy hiểm cũng muốn thay Diệp Thương Hải ra mặt. Lý sư gia cười nói. Cũng không hoàn toàn là, một, hoàn toàn chính xác có tầng này ý tứ. Hai, ta cũng muốn làm chút chuyện. Làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, Diệp Thương Hải nói rất đúng. Sống là vì cái gì, đều vì lợi ích mà sống, cái kia cách cuộc cũng quá nhỏ. Vì lẽ đó, làm quan bản chức còn phải làm được, lúc này mới không uổng công sống một thế một đời. Đại vương những năm qua này, chăm lo quản lý, liền là muốn đem chúng ta Hải Thần Quốc phát triển được binh cường mã tráng. Trên vai hắn gánh rất nặng a, mấy đại quốc nhìn chằm chằm, lại không cố gắng có vong quốc nguy hiểm a. Ta về quốc trung là Hải Thần Quốc quan viên, là đại vương thủ hạ, đương nhiên phải vì đại vương phân ưu. Về quốc trung ánh mắt sáng ngời. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, đại nhân, đời này, ta theo đỉnh ngươi. Lý sư gia cũng là ánh mắt kiên định. Tốt, chúng ta liền cộng đồng khai sáng một phen thiên địa. Về quốc trung hào hùng tràn đầy, cười ha ha. Ta vĩnh viễn liền là đại nhân cái bóng. Lý sư gia nói. Ngươi thật không muốn làm quan về quốc trung xứng sờ, nhìn xem Lý sư gia. Đại nhân có thể đề bạt, ta cũng giống vậy cao hứng. Liền để ta vĩnh viễn đứng tại đại nhân sau lưng đi. Lý sư gia nói. Ngươi cái. Về quốc trung lại cười to. Tại sao ta cảm giác đại nhân tại Đông Dương không lâu dài. Lý sư gia ngón tay động lên. A ngươi lần này sẽ không tính sai đi. Ta cũng không có đột nhiên thăng quan cảm giác. Về quốc trung sững sờ, lắc đầu. Bởi vì. Lý sư gia thế nhưng là một tên chính công vô sư. Ai cũng không biết được. Hắn nhưng là xuất thân từ thiên sư giáo. Gần nhất lại tiến vào một tầng. Lý Văn Viễn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cho Diệp Thương Hải tính toán. Về quốc trung lại có từng tia hưng phấn. Tốt Lý sư gia nhẹ gật đầu. Theo trong tay áo xuất ra một đôi xà mi đồng nhi âm dương quẻ. Miệng lẩm bẩm. Về sau hướng dưới mặt đất ném đi chuyện gì xảy ra. Đầu rắn nghiêng. Cái này biểu thị cái gì về quốc trung xem xét. Có chút mơ hồ. Ta lại đến một lần. Lý sư gia một lần nữa nhặt lên. Lần này thủ thế phức tạp hơn. Đầu ngón tay tại quẻ lên chỉ trỏ. Vòng vòng vẽ tranh. Cuối cùng. Còn hướng xà mi đồng nhi lên phun ra một ngụm máu. Về sau hướng dưới mặt đất ném đi. Nói. Đây là chúng ta thiên sư giáo tương đương nổi danh huyết toán chi pháp. Đại thương thân thể nhưng là cũng là chuẩn nhất. Bất quá, hai người hướng dưới mặt đất liếc một cái, lập tức mắt trợn tròn. Vẫn là đồng dạng. Về quốc trung nói thầm một tiếng. Người này mệnh số quá loạn coi không ra. Biểu ca, sau đó có cơ hội đụng phải sư tôn ta mời hắn tính một quẻ. Lý Văn Nguyên lắc đầu. Loại tình huống này bình thường là nguyên nhân gì tạo thành về quốc trung hỏi. Nếu như bị tính người mệnh số rất loạn coi không ra. Đương nhiên. Còn có một loại. Đối phương mệnh số rất cao. Căn bản cũng không phải là ta loại này đạo hạnh có khả năng tính ra. Thậm chí. Có lúc ngươi đi tính hắn. Sẽ còn lọt vào phản phệ. Gọi ngươi tại chỗ thổ huyết. Thậm chí. Bị thương nặng. Đây là lão thiên đang cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Lý Văn Viễn nói. Ngươi không có bị phản phệ, điều này nói rõ hẳn là loại thứ nhất. Về quốc trung nói. Vừa dứt lời. Bổ xoẹt Lý Văn Viễn há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cả người đau đến ngồi xổm xuống. Biểu đệ về quốc trung giật nảy mình tranh thủ thời gian móc ra một viên bổ tinh hoàn đưa tới. Lý Văn Viễn sau khi nhận lấy nuốt vào thật lâu mới thở dài nhẹ nhõm. Ghê gớm ghê gớm. Vậy hắn thuộc về loại thứ hai rồi về quốc trung nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta viết phong thư hỏi một chút sư tôn. Lý Văn Viễn lắc lắc đầu nói. Soạt soạt soạt. Diệp Thương Hải xuất liên tục bảy đao, một cước đá bay Phương Bạch Y chạy mau đại nhân. Phương Bạch Y bị đá phải lăn lộn hạ sơn, phát hiện hai đạo đen nô tiến xuyên không mà qua. May mắn Diệp Thương Hải đá ngã lăn chính mình, bằng không thì chính mình coi như bị hai mũi tên xuyên tim. phát hiện Diệp Thương Hải đã nhanh chóng hướng phương hướng ngược nhau cuồng loạn mà đi. Tốc độ kia giống như tại thảo thượng phi bình thường, chân đạp cây cỏ, nhảy một cách liền là 20 mét. Mấy cái nhảy vọt, người đã đi xa. Bất quá, phía sau một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh giống dược ảnh đồng dạng một mực đi theo. Cái bóng kia càng kinh khủng, trượt đi liền là 20-30 mét. Tiên thiên chi khí cuốn phải cỏ dại như bị phong cào qua đồng dạng ngã trái ngã phải. Không tốt, Phương Bạch Y dọa sợ, vung ra chân hướng Vương Lăng chạy như bay. Bởi vì ngựa đã bị bắn giết. Bất quá, Phương Bạch Y cho rằng Diệp Thương Hải chết chắc. Bởi vì đối phương quá cường đại. Cho dù là bảo hộ lăng mộ đội chạy tới cũng tìm không thấy người. Nhưng là Phương Bạch Y chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bất kể như thế nào, liền là đấu mệnh cũng phải tìm đến đội trưởng thi thể. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Phương Bạch Y một bên liều mình chạy, một bên lại là nước mắt rải đầy mặt. Trên người đối phương rõ ràng mang theo mấy lần trước ám sát chính mình thích khách đồng dạng khí tức. Tám thành là Tây Lăng quận Vương tập đoàn. Vì lẽ đó, hổ quan theo trích tinh quan cũng không thể đi. Nhưng là, phòng giữ doanh căn bản cũng không trông cậy được vào. Bởi vì, đối phương quá cường đại. Diệp Thương Hải dùng ánh mắt còn lại thấu thì qua. Đối phương, đoán chừng có tiên thiên ngũ trọng cảnh thực lực. May mắn chính mình có thảo thượng phi. Bằng không thì, không chạy nổi ba dặm đường liền sẽ bị đối phương đuổi kịp. Vậy liền chơi xong. Soạt võ thần Hoàng Đình 11 chương 190 cửu ra càng ngày càng nhiều một cái mũ rồng vành lượn vòng đến đây. Diệp Thương Hải cứ việc dùng toàn lực né tránh. Nhưng là trên bờ vai vẫn là bị đánh một cái. Lập tức máu ướt áo bào. Cái kia mũ rồng vành giống như có đặc thù lượn vòng kỹ xảo. Sát thủ giống như đang chơi đĩa ném đồng dạng thu phóng tự nhiên. Mũ rồng vành gào thét lên lại bay tới. Người áo đỏ lập tức kinh ngạc một cái. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Thương Hải lại có thể cầm một khối phá thiết tại trên vết thương của mình xiết một cái. Về sau hung hăng bổ về phía chính mình mũ rồng vành. Tiểu tử này chẳng lẽ chơi tự mình hại mình, người áo đỏ nghĩ nghĩ. Không đúng. Chẳng lẽ là một loại hút máu uy đao chi pháp bất quá. Vậy thì thế nào, người áo đỏ một điểm không sợ. Bởi vì Diệp Thương Hải trong mắt hắn yếu điểu một con. Hắn hôm nay chết chắc. Ầm ầm. Mũ rồng vành bị chặt trúng. Bất quá. Chỉ là nghiêng về một cách đánh cái vòng mà lại có thể một cách nghiêng lại tại Diệp Thương Hải trên lưng xiết một cái. Lập tức. Trên lưng lại bắt đầu bốc lên máu. Lúc này. Trên quan đảo truyền đến ngựa gọi tiếng. Diệp Thương Hải một cái sông đem đi xuống. Đá bay lập tức người đoạt con khoái mã liền chạy. Hai người đã đuổi trốn nửa canh giờ. Lại thêm đánh từ xa đấu cũng tiêu hao hơn phân nửa tinh lực. Người áo đỏ cũng mệt mỏi. Tốc độ của hai người đều chậm lại. Người áo đỏ xem xét tranh thủ thời gian cũng đoạt một thước truy sát đi qua. Cường đạo trả ta ngựa. Bất quá, Diệp Thương Hải hai người chạy xa. Cách này ngựa thật đúng là nhanh. Trọn vẹn chạy một canh giờ. Rốt cuộc cho mệt mỏi té ngã trên đất. Trong miệng miệng lớn phun máu tươi. Diệp Thương Hải chỉ có thể lần nữa chạy một chút. Cứ như vậy chạy một chút ngừng ngừng. Hai người tại so sức chịu đựng. Phát hiện nơi này đoán chừng đã ra khỏi Đông Dương phủ cảnh toàn bộ lạ lẫm. Tiểu tử. Chạy đi đâu, phía trước hét lớn một tiếng truyền đến. Mũ rồng vành đánh lấy xoáy. Mang theo kinh khủng tiếng gió ma sát xếp tới đây. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chạy. Bất quá, mũ rồng vành như bóng với hình. Rốt cục, lực lượng hao hết trước đó tại Diệp Thương Hải phía sau lưng tàn nhẫn tìm một cái. Cảm giác bị đao mổ heo tàn nhẫn chém một đao. Diệp Thương Hải lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người té sấp về phía trước. Phía trước lại là một cái đáng sợ dốc đứng. Diệp Thương Hải bổ nhào sau đó cả người giống bóng ra đồng dạng té lộn xuống. Áo bào toàn bộ cho nhánh cây hòn đá vạch nứt. Hắn nhìn thấy. Trên người mình thiết bố sam bị từng cái vạch phá băng liệt. Một kiện. Hai cái. Ba kiện. Bốn kiện nên thứ tư kiện thiết bố sam bị vạch vỡ ra về sau. Sắc nhọn hòn đá. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đối mặt liền là Diệp Thương Hải ra thịt đầu khớp xương. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình sắp chết, lập tức liền muốn tan thành từng mảnh. Bảo tháp cơ sở phòng bên trong liền có thứ 5 kiện thiết bố sam. Thế nhưng là, cái kia cần hơn 100 điểm dương thiện giá trị đi đổi. Mình bây giờ đã không có dương thiện giá trị. Tồn kho á, Diệp Thương Hải hiện tại đã biết rõ tồn kho tầm quan trọng. Giả dụ nói mình trước kia tồn phải có dương thiện giá trị. Bây giờ liền có thể lập tức hối đoái ra thứ 5 kiện thiết bố sam. Đến lúc đó, chí ít còn có thể kiên trì một trận. Hơn nữa, thiết bố sam là một loại công pháp. Bất quá, nó lại là dùng áo bào hình thức dung nhập Diệp Thương Hải ra thịt bên trong. Kiện số càng nhiều liền đại biểu cho công lực cấp độ càng cao, kháng đả kích, năng lực phòng ngự đương nhiên liền càng cường đại. Oanh rốt cuộc cũng ngừng lại, Diệp Thương Hải cuối cùng đụng vào một hòn đá to lớn trên tảng đá mới dừng lại. Ngắn ngủi bất tỉnh hồ qua đi mới thanh tỉnh lại, phát hiện mình đã nhanh không thành nhân dạng. Bất quá, hắn cắn răng đang kiên trì không để cho mình té xỉu. Bởi vì, một té xỉu liền triệt để không đùa hát. Bởi vì, hắn tại chứ lực lượng cuối cùng này một đao liền là diệt tuyệt đao pháp thức thứ 5 không gì không phá. Mà diệt tuyệt đao pháp là một loại tự tàn thức đấu pháp, giết địch 1000 tự mình hại mình 800. Đương nhiên, loại này đấu pháp cũng là kinh khủng. Bởi vì, nó có thể phát huy ra siêu việt bình thường gấp 10 công kích năng lượng. Có thể siêu việt nhất giai sát thương địch nhân. Chỉ có dạng này mới có thể đem nhân thể cuối cùng tiềm lực phát huy ra. Mà Diệp Thương Hải từ khi chạy trốn bắt đầu, lần lượt liền đả thương nhiều chỗ. Mà cuối cùng lại bị mũ rồng vành vạc chém đến mấy lần. Diệt tuyệt đao pháp không gì không phá đã chứ đến cực trí. Lúc này Diệp Thương Hải hai mắt đỏ bừng, đầu bù tán phát như cách điên dại. Nhưng là hắn rất thanh tình. Cho dù là không gì không phá phát huy đến cực trí, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể làm bị thương tiên thiên tứ trọng cảnh cường giả. Nhưng là mũ rộng, vành khách đoán chừng có ngũ trọng cảnh thực lực. Vì lẽ đó cứng rắn đấu còn không được, còn phải làm đánh lén. Vì lẽ đó, con hàng này giả bộ sắp chết bộ dáng, mặt mũi tràn đầy máu tươi, giống như nhanh tắt thở bộ dáng dựa vào tảng đá nằm. Tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn, lại có thể còn chưa có chết. Mũ rồng vành khách thanh âm có chút kinh ngạc truyền đến. Hắn giống như một mảnh lá rụng hình dáng rơi tại Diệp Thương Hải trước mặt. Cứ việc người này hữu dụng cao giai dịch dung thuật đã dịch dung, nhưng là Diệp Thương Hải vẫn là nhìn ra tới người này trên mặt có một đầu mặt sẹo. Cái kia mặt sẹo trực tiếp theo trong lỗ mũi nhọn lấy xuống, liền bờ môi đều cho chém đứt mở. Nhìn qua có điểm giống là sứt môi. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Diệp Thương Hải cố ý vùng vẫy một hồi, ngón tay chỉ, giống như đều không còn khí lực đưa tay bộ dáng lại cụp xuống dưới. Trong miệng một bên thổ huyết, một bên phẫn nộ mà hỏi. Bởi vì, ngươi đáng chết. Mặt sẹo khách cười lạnh nói. Ngươi là Thanh Long Hội sát thủ? Diệp Thương Hải hỏi. Thanh Long Hội tính cách làm gì đồ vật? Mặt sẹo khách bề ngoài giống như phủ nhận. Không phải sát thủ, ngươi thay ai bán mạng? A đúng, ngươi khẳng định là Phạm gia mời tới đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Bên này đem khổng tước lan độc điều động, độc kia lặng lẽ phát tán ra ngoài. Bây giờ, Diệp Thương Hải cần thời gian để độc tính phát huy đầy đủ đến trong không khí. Công lực càng cao võ giả phòng ngự đương nhiên cũng liền càng mạnh, muốn để trong bọn họ độc không dễ dàng. Giống thần hư cảnh cường giả, bản thân bên ngoài liền có một tầng nội khí cách lồng. Ngươi độc này đầu tiên phải xuyên thấu nội khí cách lồng. Cách này độ khó cũng quá cao. Phạm ra một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mặt sẹo khách lông mày nhíu lại, một mặt khinh thường. Vương Hán mời tới? Không phải, đó chính là Hàng gia mời tới. Hàng gia còn tính là có chút phân lượng, bất quá bọn hắn cũng không tính được cái gì. Thiết Mộc Nhĩ Đạp hay là Đàm Thương? Ha ha, tiểu tử ngươi kết xuống cừu gia cũng không ít, giống như đem Đông Dương mảnh đất này lên ngưu nhân tất cả đều đắc tội. Mặt xẻo khách cho Diệp Thương Hải làm được phá lên cười. Chính hảo, ngươi cười đi, cười đến càng vui vẻ càng tốt. Bởi vì cười to thời điểm Khổng Tước Lan độc tốt hơn dễ dàng xâm nhập. Đều không phải bọn hắn, đó chính là lão thị lang. Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ, lại phẫn nộ mà hỏi. Trịnh Phương Kiều muốn giết ngươi căn bản liền sẽ không làm như vậy, trực tiếp đem ngươi lồng vào đại lao chơi chết là được rồi. Bọn hắn những người làm quan này mới sẽ không như thế đồ đần. Loại này thủ đoạn mềm dẻo giết người phương pháp, so chúng ta lợi hại hơn nhiều. Đây mới là thượng thừa nhất thủ đoạn giết người. Mặt xẻo khách lắc đầu, một mặt đáng thương nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vĩnh viễn cũng đoán không đến. Đến dưới đất đoán đi. Mặt xẻo khách nói xong, mú rồng vành nhất chuyển liền muốn thu hoạch Diệp Thương Hải mệnh. Chậm rãi, khẳng định là Tây Lăng quận vương Diệp Thương Hải đột nhiên lại hô. A, ngươi làm sao lại nghĩ đến hắn? Mặt xẻo tạm trú không sai sườn sốt một chút, nhìn xem Diệp Thương Hải. Cho ta nói chúng đúng hay không, khẳng định chính là hắn. Cái này hỗn đàn, nghĩ tạo phản, bị ta khám phá. Vì lẽ đó, muốn giết ta. Cái này tạp toái phi vân trải liền là hắn bồi dưỡng. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, tiểu tử, đầu óc ngươi rất linh. Mặt xẻo khách cười đi tới Diệp Thương Hải trước mặt, trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói: bất quá, tiểu tử, ngươi vẫn là đoán không được. Ta suy nghĩ lại một chút. Diệp Thương Hải vội vàng nói: tốt, liền để ngươi suy nghĩ lại một chút. Ta cho ngươi ngàn hơi thở thời gian, nếu như ngươi có thể nghĩ ra đến, đợi chút nữa cho ngươi một cái thống khoái. Đồng thời tiện tay đem ngươi chôn, miễn cho để giã thú ăn, rơi cái hài cốt không còn. Mặt xẻo khách đột nhiên tính trẻ con đại phát, ngồi xổm người xuống nhìn xem Diệp Thương Hải, một mặt cười tủm tỉm. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 191 đồng quy vu tận về quốc trung. Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ, nhìn ngàn hơi thở thời gian nhanh đến, lập tức lại hô. Ha ha, liền về quốc trung ngươi cũng hoài nghi, tiểu tử ngươi bệnh đa nghi rất nặng a. Mặt xẻo khách cho chọc cười, cười lên cái kia mặt xẻo đặc biệt làm người buồn nôn. Quái sự, có thể nghĩ tới ta đều suy nghĩ, rốt cuộc là người nào? Diệp Thương Hải lắp bắp nói. Tốt, thời gian đến, ta đưa ngươi lên đường đi. Mặt xẻo khách ngẩng đầu nhìn thiên, nói. Hải Châu Vương khẳng định là hắn. Diệp Thương Hải đột nhiên hô to một tiếng. Hải Châu Vương? Mặt xẻo khách xứng sờ. Đi ngươi cẩu vật! Diệp Thương Hải rốt cuộc bạo phát. Diệt tuyệt đao pháp không gì không phá. Một đao kia dùng bạch lộ giết ra tới. Một đao kia ép khô Diệp Thương Hải tất cả lực lượng. Một đao kia là Diệp Thương Hải thấy chết không sờn một đao, cũng là hắn đồng quy vu tận một đao. Bởi vì hắn thấy được, tuy nói Khổng Tước Lan độc đã xâm nhập mặt xẻo khách thân thể, nhưng là loại độc này phát tác còn cần thời gian. Thế nhưng là đã không có thời gian. Diệp Thương Hải một đao kia là bi thương. Bởi vì một đao kia đi qua, mặt xẻo khách tại trước khi chết cũng tuyệt đối có thể một trường vỗ nát chính mình. Bổ xoẹt, không gì không phá, quả nhiên không hổ kêu không gì không phá. Bạch lộ đao lúc này lộ ra thần uy, một đao trực tiếp đâm vào mặt xẻo khách trong bụng. Vì cái gì không có tạo phản vị trí trái tim? Đó là bởi vì vị trí trái tim còn có xương sườn cản trở. Mà mặt xẻo khách thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả. Tuy nói ra thịt bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn tạo thành tức giận che đậy, nhưng là đã có một tia hình thức ban đầu. Liền cái này một tia hình thức ban đầu, Diệp Thương Hải cũng lo lắng bạch lộ vô pháp xuyên phá. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn so sánh yếu ớt cái bụng bộ vị. Quả nhiên đâm thấu, tiểu tử, ta bóp nát ngươi! Mặt xẻo khách khí bảo. Hai tay giống kìm nhổ đinh đồng dạng thật chặt bóp lấy Diệp Thương Hải cổ. Cho hắn va chạm. Diệp Thương Hải liều mình giãy rua. Cái này vừa bấm va chạm, hai người lại lật lăn lộn tiếp tục hướng sơn cốc phía dưới nhanh như chớp mà đi. Diệp Thương Hải tay thật chặt cầm bạch lộ đao, không cho đao chóc ra đi ra. Có lẽ cởi một cái rơi ra đến mặt xẻo khách còn có biện pháp nhặt về một cái mạng. theo lăn lộn, bạch lộ đao tại mặt xẻo khách trong bụng khuấy động, máu tươi không ngừng tràn vào bạch lộ trong đao. Bởi vì bạch lộ đao là một thanh trưởng thành đao, mà nó thúc đẩy nó trưởng thành tốt nhất dinh dưỡng liền là máu tươi. Không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh. Máu không ngừng bị bạch lộ đao rút đi. Mặt xẻo khách tại thở dốc, đau đến lớn tiếng chửi rủa. Diệp Thương Hải rốt cuộc ngất đi. Nơi này bình minh im ắng, một tầng sương mù rơi tại trong sơn cốc. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn trống trải sơn cốc, khắp nơi đều là tiếng chim hót. Diệp Thương Hải tỉnh hơn nữa, một cách bật dậy, tinh thần mười phần nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại, mặt xẻo khách nằm tại chính mình cách đó không xa. Bất quá, đến gần xem xét, lập tức kinh ngạc. Tên kia thế nào làm xẹp xẹp. Hai mắt hướng bên ngoài lồi. Thần sắc cực kỳ khủng bố. Thân thể sắp tiếp cận một bộ thây khô. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, giống như bị hấp tinh đại pháp hút khô như vậy. Diệp Thương Hải sờ soạng một cách đầu có chút trưởng nhị hòa thượng. Lại xem xét. Phát hiện chính mình bạch lộ ngược lại là càng ngày càng có tinh thần. Trên thân đao lại có thể mơ hồ có một tầng văn quang tại hoạt động. Lúc này, vù vù tiếng vang lên. Diệp Thương Hải bỗng nhiên mừng rỡ ngồi xếp bằng, hắn nhìn thấy bảo tháp bên trong ngọc kính bắt đầu phát ra văn quang. Lần này giết mặt xẻo khách hẳn là có không ít điểm giá trị, có lẽ còn tăng một cấp công lực. Diệp Thương Hải đắc ý nghĩ đến, chuẩn bị tiếp thu cái này gói quà lớn. Chúc mừng ngươi siêu việt giai vị chém giết tiên thiên ngũ trọng cảnh võ giả thiết huyết mú rồng vành tống con ếch. Tống con ếch một đời làm nhiều việc ác, giết không ít cao thủ. Đúng là đại ác nhân. Vì lẽ đó, ngươi thu được trừng ác dương thiện giá trị 108 điểm. Ngọc kính tránh á tránh rốt cuộc lóe ra chữ đến. Lần này không cần suy tính. Ta trực tiếp dùng nó đổi lấy nhất giai thăng tiên đan. Muốn cần đột phá. Ta phải cường đại hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta không muốn cả ngày bị người đánh mặt mũi bầm dập. Cả ngày bị người đuổi giết. Diệp Thương Hải hồn nhi tại bảo tháp bên trong khàn cả giọng hô lớn. Ngươi điểm giá trị chứ là không, lấy cái gì đổi thăng tiên đan ngọc kính lập lòe. Điểm trị giá là không có ý tứ gì, ta không phải vừa lấy được 108 điểm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi là thưởng, thế nhưng là, vừa rồi ngươi bị thiết huyết mú rồng vành đánh sắp chết, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Vì lẽ đó thay ngươi làm về chủ. Dùng 108 điểm giá trị đổi một viên tiểu hoàn đan. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể sinh long hoạt hổ? Có phải hay không càng có tinh thần? Kia cũng là tiểu hoàn đan tác dụng. Ngọc kính tia chớp. Ngươi dựa vào cái gì làm chủ cho ta? Ta muốn trở nên mạnh hơn a. Diệp Thương Hải tiến lên một cước đá vào ngọc kính bên trên. A đau quá a. Diệp Thương Hải đau đến quát to một tiếng, ngồi xổm xuống. Ha ha, ta cái này thân thể thế nhưng là thiên huyền thiết chế thành. Ngọc kính lập lòe. Cây cỏ thiên hạ cứng rắn nhất mấy loại đồ vật một trong. Diệp Thương Hải khổ cực muốn khóc. Nếu như không đổi tiểu hoàn đan, ngươi đã chết, còn nâng cái giám công, ngươi phải cảm tạ ta mới là. Ngọc kính chớp động. Ai? Mẹ nó. Thời gian này bảo ta làm sao qua, tuy nói ta giết ngũ trọng cảnh. Nhưng là, ta cũng muốn chết rồi. Kết quả, các ngươi thường toàn bộ đổi thuốc. Cầu thí A, ta một chút cũng không được đến chỗ tốt gì. Cũng chọc một thân lẳng lơ. Diệp Thương Hải kêu rên nói. Vì lẽ đó, ngươi phải nghĩ biện pháp không để cho mình thụ thương A. Ngọc kính huyến động một cái, bốc lên chữ chữ, coi như vậy đi, nhìn ngươi như thế đáng thương. Ngoài định mức đền bù một điểm phế vật a cho ngươi đi. Cái gì phế vật? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Tuy nói là phế vật, nhưng là ví dụ như bạch lộ đao cũng là không tệ. Cái này có dù sao cũng so không có tốt. Cho ngươi thứ năm kiện thiết bố sam. Ngọc kính chớp động, muốn hay không muốn? Đương nhiên muốn, tuy nói là phế vật, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Diệp Thương Hải đầu gật gà mổ thóc bình thường. Đây chính là biểu thị chính mình tiến vào thiết bố sam để ngũ trọng. Có chuyện tốt bực này mà không muốn là kẻ ngu. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng minh bạch là Ngọc Kính mở cửa sau. Cái này căn bản liền không phải cái gì phế vật, là bảo vật mới đúng. Ăn chớ mắng ta chính là. Ngọc Kính lập lòe. Làm sao, ta cảm kích ngươi còn đến không kịp. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn đá ta, thật xin lỗi, ta vừa rồi quá xúc động. Coi như vậy đi, không so đo với ngươi. Ngọc Kính khẽ động, thứ năm kiện thiết bố sam chớp đồng lên lồng lấy màu đồng bay ra. Vẫn là mang đồng giáp, hẳn là so lấy trước kia loại sắt lá tốt hơn nhiều. Diệp Thương Hải trong lòng cao hứng, đây chính là đồ vật bảo mệnh a. Đồng áo một cái khoác ở Diệp Thương Hải trên thân, không lâu, dung nhập ra thịt bên trong. Bất quá, Diệp Thương Hải luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đúng, ngươi đây hiện đồng áo giáp làm sao có mấy cái lỗ rách, cuối cùng là phát hiện vấn đề. Cái gì gọi là phế vật? Y phục toàn bộ tốt có thể gọi phế vật sao? Cái này là ta theo trong đống rác nhặt đi ra. Ngọc Kính chớp đồng lên, lộ ra một cái nghiền ngẫm mà hoa văn. Diệp Thương Hải tức giận đến nói không ra lời. Không quan tâm ta thu hồi đi. Ngọc Kính lập lòe. Coi như vậy đi, phế liền phế đi. Bất quá, những thứ này lỗ rách chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải muốn hỏi trước cái minh bạch. Những thứ này lỗ rách liền là gặp nguy hiểm địa phương. Ví dụ như, nhân gia cao thủ đánh tới. Ngươi liền tận lực không cho hắn đánh tới những thứ này lỗ rách địa phương. Bằng không thì chẳng khác nào không có thứ năm kiện thiết bố sam tại. Đương nhiên, nếu như không có đánh vào lỗ rách địa phương, đây chính là một kiện chính tông tầng thứ năm thiết bố sam. Ngọc Kính chớp động. Mẹ nó, cái này không phải liền là kim trung cháo cháo môn sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Cũng có thể như thế nói, bất quá kim trung cháo bình thường chỉ có một cái cháo môn. Võ giả thường thường đều đem nó luyện tại nhất không dễ dàng công kích đến địa phương. Mà ngươi cái này thế nhưng là có ba cái lỗ rách, hắc hắc, ba cái cháo môn, ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Ngọc Kính vặn vẹo lên, giống như đang cười gượng. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 192 ngoài ý muốn đột phá đi chết đi. Mẹ nó, thật sự là suy khí. Diệp Thương Hải bạo giống một tiếng. Ra tháp. Có chút ủ rũ cúi đầu đưa tay đi quất chính mình bạch lộ đao. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Một cỗ mạnh mẽ tại vô song lực lượng theo bạch lộ đao bên trên truyền đến. Đao lên chớp động lên xanh ngọc rực rỡ. Diệp Thương Hải lập tức bị hấp thụ ở. Hắn phát hiện, xuôi theo không ngừng năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào trong thân thể của mình. Cạch Diệp Thương Hải cả người giống bóng ra đồng dạng cho sông đến nhảy dựng lên, lúc rơi xuống đất lập tức đại hỉ. Chính mình cho cái này sông lên. Lại có thể giải khai tiên thiên đạo thứ tư cửa ải. Bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh cánh cửa. Ha ha ha. Ha ha. Diệp Thương Hải tiếng cười trong sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến chim bay bốn phía tán loạn. Cái này nhân loại rất đáng sợ. Ngọc Kính. Ngươi là cái thá gì? Ta không cầu ngươi. Như thường đột phá. Đột phá. Diệp Thương Hải phách lối chỉ thiên điên cuồng gào thét. Ta sớm cùng ngươi nói qua bạch lộ là thần thiết, là trưởng thành đao. Lần này hắn hút hết tống hoa máu, máu bên trong năng lượng quá kinh khủng. Lại thêm. Tống hoa trên thân lại có thể mang theo cao thủ một tia chứ thần hư chi khí. Đoán chừng là tống hoa nuốt cao giai đan dược. Vì lẽ đó toàn bộ cho bạch lộ hấp thu. Cuối cùng bạch lộ phản hồi cho ngươi. Ngươi chỉ bất quá vận khí tốt mà thôi. Bất quá vận may như thế này quá hiếm thấy. Đừng cả ngày trông cậy vào nó. Vì lẽ đó giết cường địch đổi thăng tiên đan mới là ngươi đột phá không có con đường thứ hai. Nhớ lấy nhớ lấy. Ngọc Kính lại lấp lóe. Liền không còn hình bóng. Thần hư chi khí. Thần hư cường giả cấp linh đan. Cái này tống hoa đến cùng lai lịch gì? Lại có thể được đến linh đan như thế xem ra. Ta đối thủ càng ngày càng cường đại. Chẳng lẽ còn thật không phải Tây Lăng quận vương? Lúc này, Diệp Thương Hải nghĩ cách có cảm giác xem. Đại nhân, ngươi không chết à? Phương Bạch Y hoàn toàn chính xác sắp điên, đem toàn bộ bảo hộ lăng mộ đội viên đều kéo đi ra. Đa tạ các vị. Diệp Thương Hải ôm quyền cảm tạ. Đại nhân, hung thủ ở đâu? Một cái cường tráng toàn thân áo giáp màu đen uy phong bất phàm nam tử trung niên hỏi. Ngươi là Diệp Thương Hải? Nhìn xem hắn. Bẩm báo đội trưởng, thuộc hạ là phó đội trưởng Trương Đinh, vừa hoàn thành việc phải làm chạy về. Nam tử nửa dưới gối ngồi xổm bái kiến nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt, truyền lệnh thu đội. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, cái kia hung thủ là không phải bị đại nhân giết? Trương Đinh hỏi. Giết không được, người này quá mạnh. Bất quá, ta nhảy vào trong sông mới đi vòng trở về. Diệp Thương Hải nói láo. Mẹ nó, dám ám sát ta bảo hộ lăng mộ đội người, lão tử móc ra hắn viên chứng đến. Trương Đinh một mặt hung hãn mắng. Phương đại nhân, việc này không có hướng bên ngoài truyền à? Diệp Thương Hải hỏi. Còn chưa kịp, chúng ta chỉ vội vã tìm đại nhân, vì lẽ đó trừ bảo hộ lăng mộ đội ai cũng không nói. Bất quá, đã 3 ngày trôi qua, đại nhân vẫn là tranh thủ thời gian chạy trở về hướng về đại nhân giải thích một chút, miễn cho gây nên hiểu lầm. Phương Bạch Yên nói. Cũng tốt. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, đánh ngựa mà đi. Phương đại nhân, đại nhân giống như không nguyện ý nói hung thủ chuyện. Trương Đinh nhìn xem Diệp Thương Hải bóng lưng nói. Đại nhân không nguyện ý nói, chúng ta làm thuộc hạ cũng không nên hỏi. Phương Bạch Yên nói. Mẹ nó, vô cớ làm lợi tên kia. Trương Đinh bóp bóp nắm tay. Tiện nghi, Trương phó đội, thật đụng tới liền xui xẻo. Phương Bạch Yên nói. Phương đại nhân, ha ha, ngươi không biết ta lần này trở về có chuyện tốt sao? Trương Đinh hơi có vẻ tự đắc cười nói. Ngươi không phải là đột phá a? Phương Bạch Y sững sờ. Ha ha. Trương Đinh cười cười, nói, vừa rồi, vốn là muốn cùng đội trưởng so chiêu một chút. Bất quá, gặp hắn bận quá liền bỏ qua hắn. Không phải đánh ngã hắn không thể. Trương Đinh, ngươi cũng không thể làm loạn. Phương Bạch Y tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Trương Đinh nói. Phải âm thầm nhắc nhở một chút Diệp đại nhân, cái này Trương Đinh thế nhưng là cái hiếu chiến người. Thật cho hắn đánh ngã vậy liền mất thể diện. Phương Bạch Y ở trong lòng âm thầm nói. Về đại nhân, Diệp Thương Hải có phải hay không thủ hạ của ngươi? Trình Vi một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm về quốc trung. Đương nhiên là, bất quá, người đều có việc gấp. Diệp đại nhân lần này tuy nói không có cùng ta xin nghỉ, khẳng định là đụng phải việc gấp mà. Về quốc trung nói. Việc gấp, ta nhìn căn bản chính là muốn trốn tránh trách nhiệm. Hằng Cách Tân ở một bên cười lạnh nói. Hai gia hỏa này sáng hôm nay liền đến, điểm danh muốn kêu Diệp Thương Hải đi ra. Thế nhưng là Diệp Thương Hải không từ mà biệt. Về quốc trung tranh thủ thời gian phái người đến bảo hộ lăng mộ đội. Thế nhưng là bên kia giống như có hành động. Nghĩa trang bên kia đại môn đều không cho vào. Hơn nữa, còn lại mấy người tất cả đều một mặt nghiêm túc. Đồng thời, dùng Vương Lăng cơ mật không thể cáo chi làm lý do cự tuyệt. Phái ra truyền tin người đành phải đem thư lưu lại đi. Quan viên không tận chức tận trách. Đây là đối vương tộc bất trung. Bản ngự sử nhất định muốn tấu hắn một bản. Cáo hắn bỏ rơi nhiệm vụ. Gặp chuyện từ chối. Trốn tránh tội. Hằng Cách Tân một mặt âm lãnh. Hạ quan về lăng mộ đội xử lý một số việc. Làm sao lại thành bỏ rơi nhiệm vụ rồi? Diệp Thương Hải thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi không xin nghỉ mất tích 3 ngày. Đây không phải bỏ rơi nhiệm vụ là cái gì? Tất nhiên ngươi nói là xử lý một số việc. Vậy là chuyện gì? Ngươi nói bản quan nghe lấy. Hằng Cách Tân một mặt khinh thường nhìn xem Diệp Thương Hải. Ngươi không có tư cách nghe. Diệp Thương Hải một mặt cao điệu nhìn xem hắn. Kém chút đem Hằng Cách Tân tức chết. Chỉ vào Diệp Thương Hải. Bờ môi đều có chút run rẩy. Các ngươi xem. Hắn lại dám nói ta không có tư cách nghe. Ta Hằng Cách Tân là ngự sử phó đạo lệnh. Phân công quản lý Đông Dương phủ cách này một khối sự vụ. Diệp Thương Hải. Ngươi đây là xem thường thượng quan. Vương tộc cơ mật. Ngươi có tư cách nghe sao? Nếu như ngươi thật muốn buộc hạ quan hướng ngươi bẩm báo, vậy hạ quan liền bẩm báo cho ngươi nghe thế nào? Diệp Thương Hải một mặt nghiền ngẫm mà biểu lộ cười nhìn Hằng Cách Tân. Lập tức, Hằng Cách Tân mặt đỏ bừng lên. không nghe liền không nghe, lấy ra hù dọa ai, Hàng đại nhân chẳng phải bị hù dọa sao? Diệp Thương Hải cười khẩy nói. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì? Hàng Cách Tân kém chút tức xỉu, suy nghĩ tuyệt đối không thể trúng tiểu tử này bấy dập. Vương Lăng chuyện tuyệt đối không thể nghe. Nếu là nghe ra phiền toái gì đến chẳng phải không may dù sao. Vương tộc chuyện, ngoại nhân dính vào là tối kỵ. Hái mú miệng là chuyện nhỏ, không cẩn thận chém đầu cũng là một bữa ăn sáng. Tốt, Diệp đại nhân. Bản tuần sát có nhiều việc. Ngươi phải nắm chắc đem Phi Vân trải mưu phản sự tình và Đường gia cáo Vương thành chủ sự tình xử lý rõ ràng. Còn có, trình ra bản án chỉ còn lại 2 ngày. Đến lúc đó, đã nói trước, chính ngươi nhìn xem xử lý. Trình Vi bức nói. Trình đại nhân, Phi Vân trải sự tình không phải trình đại nhân ngươi muốn đích thân thẩm tra xử lý sao? Hơn nữa, Đường gia cáo trạng thời điểm cũng là trình đại nhân ngươi tiếp bản án. Người Đường gia và toàn thành bách tính đều nhìn. Diệp Thương Hải nói, bản tuần sát liền chỉ định ngươi xử lý, chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh? Trình Vi mặt nghiêm, đùa nghịch ngang. Hạ quan không dám, bất quá tất nhiên trình đại nhân điểm danh hạ quan đi ra xử lý, cái kia mời cho cái thủ dụ. Không phải, hạ quan xử lý không tốt. Diệp Thương Hải lập tức nói. Trình Vi kinh ngạc, mẹ nó, hóa ra chúng tiểu tử này bấy dập. Đúng và Trình Tuần Sứ, bách tính vừa nhìn liền biết việc này cũng không phải là trình đại nhân không quản, chỉ là việc phải làm quấn thân, bận không qua nổi. Bất quá Trình Tuần Sứ vẫn là giao phó Diệp đại nhân xử lý việc này, nói rõ trình đại nhân vẫn là đem việc này quan tâm lên. Không phải lão bách tính sẽ khiến hiểu lầm, có hại trình đại nhân danh dự. Về quốc trung ở một bên diễn hài, cầm đi Trình Vi tức giận đến theo thủ hạ cõng trong dương xuất ra một chi lệnh tiến ném cho Diệp Thương Hải. Một mặt hung hãn nói, Diệp đại nhân, lệnh tiến cũng cho ngươi, nhưng là cũng đừng hỏng bản quan danh dự, ta hãn ngươi trong 10 ngày xử lý tốt 2 chuyện này. Không phải bản tuần sát cầm đến ngươi hỏi tội. Hạ quan định nhất định cam não đồ địa, công bằng công chính xử lý tốt, tuyệt không để Trình Tuần Sát mất mặt. Diệp Thương Hải trong lòng mừng rỡ, có lệnh tiễn vậy liền dễ làm hơn nhiều. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 193 liền thừa 2 ngày hơn nữa. Có thể kéo lên Trình Vi ra hổ đùa nghịch một hồi đại kỳ. Hừ, ngươi liền thừa 2 ngày. Trình Vi phất ốm tay áo một cái, thở phì phò. Mẹ nó, Hoàng Thế Nhân a. Diệp Thương Hải trong lòng vừa buồn bực mở, trong 2 ngày muốn phá Trình ra huyết án chơi xong. Trình đại nhân, đến lúc đó, Diệp Thương Hải còn không phá được Trình ra huyết án, bản ngự sử nói cũng muốn vạch tội hắn. Hàng Cách Tân cũng là một mặt tàn nhẫn hình dáng. Diệp đại nhân, cái này thời điểm quan trọng ngươi phải chịu nổi mới là. Sau khi 2 người đi, vệ quốc trung thở dài nói. Mặc kệ, trước tiên đem Đường ra chuyện xử lý sạch. Diệp Thương Hải nói. Đường ra chuyện còn tại phía sau, ngươi trước bảo chủ chính mình mới trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, 2 ngày này ngươi không cần quản khác, trước tiên đem Trình ra bản án phá mới là chính đạo. Lưu được núi xanh mới có củi đốt, không phải. Về quốc trung đều có chút gấp. Nhỏ giọng còn nói thêm. Liên quan tới Phi Vân trải sự tình ta đã thượng trình tuần phủ đại nhân. Ta nhìn trong 2 ngày này ngươi cũng không có khả năng phá Trình ra huyết án, ngươi phải có ý định khác mới là. Về đại nhân có gì tốt biện pháp? Diệp Thương Hải hỏi. Không bằng từ Đông Dương phủ bên này phó đồng chi chức, đây chỉ là tạm thời, đến lúc đó, một khi phong ba lắng lại, ngươi không bằng chuyển sang nơi khác lại nói. Tuy nói đáng tiếc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Có lúc, liền muốn giải quyết dứt khoát, hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Không phải một khi do dự cuối cùng, ngươi quan không có, còn phải xuống đại lao. Về quốc trung nói, Diệp đại nhân, cái này kêu tráng sĩ chặt tay thạch sùng vì chạy trốn có thể tự đoạn cái đuôi. Ngươi sao không bắt trước Lý Sư gia cũng nói. Trình Vi theo Hàng Cách Tân 2 người chằm chằm đến gấp, ta chính là từ trốn đến bảo hộ lăng mộ đội cũng vô dụng. Hơn nữa, Phi Vân trải sự tình ta lại là chủ sự phương, không tránh được. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói. Làm sao không tránh được, ngươi nói vương tộc có cơ mật đại sự cần ra ngoài giải quyết việc công. Đi thẳng một mạch. Chẳng lẽ Trình Vi theo hàng cách tân còn có thể ngăn đón hay sao? Lượng bọn hắn cũng không có cái kia lá gan. Về quốc trung nói. Không sai, đến lúc đó, ngươi vẫn kéo lấy. Bọn hắn hai cái cũng không có khả năng tại Đông Dương ở thời gian quá dài. Đến lúc đó, một lần trong tỉnh, ngươi chẳng phải có thể trở về. Đương nhiên, vừa vặn vệ đại nhân nói tới, Đông Dương ngươi cũng không thể ở tiếp nữa, phải đổi chỗ. Lý sư gia nói. Cứ như vậy xám xịt cục đuôi rời đi, ta không cam tâm. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Ngươi nha ngươi, thật đến tráng sĩ chặt tay thời điểm, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Vệ quốc trung một mặt đau lòng chỉ vào Diệp Thương Hải như cách lão đại ca. Diệp đại nhân cần quyết đoán mà không quyết đoán, tâm tự loạn. Ngươi phải tranh thủ thời gian hạ quyết tâm mới là chậm thì sinh biến. Lý sư gia nói. Đa tạ hai vị lão ca, bất quá, ta đã quyết định, liền là xuống đại lao cũng không đi. Diệp Thương Hải ánh mắt lấp lánh ngước nhìn nha môn bên ngoài Thương Thiên. Có chút bi tráng nói. Hai vị lão ca. Làm người một thế. Nếu như thật dạng này đi. Ta cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Cái này quan nên còn có cái gì ý tứ hơn nữa. Cũng thẹn với Đông Dương bách tính. Không mặt mũi thấy Lý Tiêu Đầu. Đường Kinh Đông. Còn có Trịnh Lão Thị Lang. Các ngươi cũng đừng khuyên ý ta đã quyết. Tốt a, cần trợ giúp gì, ngươi có gì cứ nói. Về quốc trung thở dài. Thứ nhất, ta bây giờ liền đi phủ thành chủ đem Đường Kinh Đông nói ra. Diệp Thương Hải nói. Ngươi bộ dáng này đi vương hán không có khả năng giao người. Về quốc trung lắc đầu. Trừ phi ngươi có 10 phần chứng cứ, không phải, vương hán làm sao có thể thả người. Lý sư gia nói. Không giao cũng phải giao. Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Sải bước đi ra đại sảnh. Đổi quan bào. Về sau điểm đủ nhân mã. Thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Phiền phức lớn rồi, biểu ca, ngươi phải tranh thủ thời gian ngăn đón mới là. Không phải. Nếu như Diệp Thương Hải theo vương hán tại phủ thành chủ làm. Vậy coi như thành Đông Dương phủ nha theo thành chủ đánh nhau. Đến lúc đó, sẽ dẫn xuất càng lớn nhiễu loạn. Lý sư gia nói. Diệp Thương Hải biết rõ hai ngày này không phá được Trình gia huyết án. Vì lẽ đó, hắn muốn đem Đường gia theo tiêu cuộc chuyện xử lý sạch. Về sau chờ lấy Trình Vi cùng hàng cách tân đến giáng tội. Coi như vậy đi, lồng liền lồng đứng lên đi. Diệp Thương Hải có dạng này dũng khí. Ta về quốc trung còn không biểu hiện điểm quyết đoán sao, một mực dạng này chịu đựng cũng không phải vấn đề. Dứt khoát liền để hắn náo một lần. Biểu đệ, có lúc cách cục một khi tạo thành liền cầm cự được. Có lẽ, Diệp Thương Hải liền là đánh vỡ cách cục người. Về quốc trung nói. Làm sao phá, cái này không ở giữa vương hán bấy dập. Hắn liền là nghĩ làm như vậy, bởi vì, hắn đã sớm nhìn chằm chằm vị trí của ngươi. Huống chi, phủ thành chủ cao thủ cũng không ít. Những năm qua này, vương hán bó lớn vung tiền, mời không ít tư nhân hộ vệ. Diệp Thương Hải cái này đi qua khẳng định ăn thiệt thòi. Đến lúc đó, nháo trò đều bị người đánh ngã. Ngược lại ném đi nha môn mặt. Mà chính hắn không chừng sẽ còn bị vương hán dùng nháo sự tội bắt lại. Đến lúc đó Trình Vi cùng hàng cách tân cùng một chỗ hống, Diệp Thương Hải liền thật xong đời. Đồng thời cũng đem liên lụy đến biểu ca trên người của ngươi. Đến lúc đó biểu ca ngươi muốn giúp người ra đều khó khăn. Lý sư gia nói. Ta nói qua, Diệp Thương Hải có dũng khí này, ta cũng phải lấy chút quyết đoán đi ra. Náo đi càng lớn càng tốt. Vệ quốc trung ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên ngoài. Nói. Ngươi đi tổ chức một nhóm người. Thông chi Triệu Lương một tiếng. Kêu phòng giữ doanh cũng phái đám nhân mã tới. Đến lúc đó ta đi xử lý hậu sự. Ngươi muốn đích thân dẫn người tới Lý sư gia lấy làm kinh hãi. Có biện pháp nào, Diệp Thương Hải khẳng định giải quyết không được. Đến lúc đó khẳng định bị đánh ngã. Vì lẽ đó ta ra trận đi. Đến lúc đó, dứt khoát tận diệt. Hôm nay tất nhiên muốn phá cục, vậy liền đánh vỡ nồi đất đâm đến cùng. Vệ quốc trung hung hãn nói. Biểu ca ngươi thật muốn động Vương Hán rồi. Lý sư ra một mặt kinh hãi. Động không nổi nó sao? Giọt là tôn tử vệ quốc trung bóp bóp nắm tay, hiếm thấy bảo câu thô. Tốt, Lý sư ra một tia ngoài ý muốn thoáng qua. Qua đi lại không có nói chuyện. Biểu ca như là đã quyết định. Liền là hiểu rõ đến muốn rơi đầu hắn cũng sẽ đi chấp hành. Bởi vì hắn là biểu ca cái bóng. Hơn nữa, Lý sư gia còn có từng tia hưng phấn xen lẫn trong đó. Dù sao, đến Đông Dương phủ cũng có mấy năm, một điểm biến số không có cũng rất cảm thấy không có tí sức lực nào. Mà biến số thường thường là lớn tẩy bài. Theo vương triều thay đổi cũng kém không nhiều. Thường thường lúc này nhất biết ra anh hùng. Nhất có cơ hội. Với tư cách biểu ca cái bóng, Lý sư gia đương nhiên hy vọng biểu ca quan càng làm càng lớn, sử sách dương danh. Phủ thành chủ tất cả như thường, Diệp Thương Hải mang theo bổ khoái tới cũng không có gây nên cái gì kinh hoàng. Tiên lễ hậu binh báo. Báo thành chủ, Diệp Thương Hải mang theo số lớn bổ khoái đến đây. Giữ cửa hộ viện đầu mục Dương Hà vẫn còn có chút kinh hoàng. Dù sao kẻ ngu si cũng nhìn ra được kẻ đến không thiện. Không phải. Nếu như Diệp Thương Hải là tới bái phòng thành chủ, làm gì mang theo hơn 100 người ngựa tới vội cái gì? Tới thì tới nha. Chẳng lẽ còn có thể đem ta Vương Hán ăn? Vương Hán ngay tại thư phòng. Trừng mắt. Thuận tay đem sách ném một cái đứng lên. Đọc sách thực đáng ghét đâu, Vương Hán không thích nhất đọc sách. Thế nhưng là Ngô Vân sư gia ép buộc hắn nhìn. Còn nói, sau này muốn làm tri phủ, là cái này Đông Dương thành chủ nhân chân chính. Không có văn hóa thế nhưng là không được. Như thế như vậy, Vương Hán quả thực là bị Ngô sư gia buộc mỗi ngày phải xem hơn một canh giờ sách. Tới bao nhiêu người? Ngô sư gia hỏi. Hơn 100. Dương Hà trả lời. Tới đều là người nào, có phòng giữ doanh sao? Ngô sư gia lại hỏi. Không có, giống như tất cả đều là nha môn bổ khoái. Dương Hà đáp. Ha ha. Hơn 100 bổ khoái cũng muốn gây chuyện. Diệp Thương Hải cách này chán có phải hay không cho lừa đá hỏng? Vương Hán cười lạnh một tiếng. Nhanh chân ra thư phòng. Khẳng định là đến đòi muốn đường kinh đông. Ngô sư gia nói. Về quốc trung tới đều không dùng, hắn tính là thứ gì? Đi, đi xem một chút. Vương Hán đáp lời, hướng phòng khách mà đi. Không lâu, Diệp Thương Hải tại Dương Hà dẫn đường xuống đến đại sảnh. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 194 bắt Vương Hán bất quá. Tùy thân bổ khoái lại là cho ngăn lại. Chỉ có mấy người theo bên người. Ôi khá lắm, phủ thành chủ thật nhiều người. Từng đội trang phục hán tử cầm đao kiếm thế tức giận dâng trào đứng, 5 bước một túp, 10 bước một chạm. Nhanh đến đại sảnh lúc, hai bên sắp xếp uy phong bất phàm đại hán áo đen, một đường xếp tới đại sảnh. Vương Hán đây là muốn cho đại nhân ra oai phủ đầu a. Đào Đinh nhỏ giọng nói. Ha ha, Vương Hán liền là cây sơn đại vương tài năng, không ra gì. Diệp Thương Hải cười nói. Thế nhưng là nhân gia bây giờ đã là cấp 10 hải thần vệ theo đại nhân phẩm. Cấp tương đương. Nghe nói Vương Hán lớn chừng cách đấu chứ không biết một giỏ. Có thể thấy được hắn chỗ dựa cứng đến bao nhiêu? Đào Đinh nhỏ giọng nói. Điều tra rõ núi dựa của hắn hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Nghe nói theo một cái họ Vương hầu gia có thân thích đất phong ngay tại Đông Dương phủ xung quanh khu vực. Bất quá, còn không có chứng thực tiếp. Đào Đinh nói. Bất quá, Vương Hán những năm này bó lớn vung bạc, tại trong tỉnh cũng giao tiếp không ít quyền quý. Vương gia tại trong tỉnh cũng có người. Mã Siêu kể tới nói, quản hắn ai, hôm nay ai cũng vô dụng. Không nói, chúng ta thấy Vương Hán đi. Diệp Thương Hải khoát tay chặn lại, nhanh chân triều đại sảnh mà đi. Phát hiện Vương Hán đều không có đứng tại cửa ra vào nghênh đón một cái. Mà là bệ vệ ngồi tại gia hổ ghế xếp bên trên. Hai bên phân ngồi phủ thành chủ một chút quan viên. Đương nhiên, những thứ này quan viên đều phải thêm cái dấu ngoặc kép. Bởi vì, đều không phải nha môn đường đường chính chính quan viên. Bề ngoài treo thân phận đều là những thứ này cũng quan cũng thương. Ví dụ như, thân phận quý tộc vẫn còn so sánh như, đàn chủ chấp sự cái gì. Tại Thủy Lam Đại Lục, triều đình đều chấp hành hai phần chế. Cái gì gọi là hai phần chế? Cầm một tòa thành đến nói, nha môn là đại biểu triều đình, nhưng là phủ thành chủ lại là triều đình phụ thuộc, nhưng là phủ thành chủ lại là trên giang hồ thiết trí. Ví dụ như Đông Dương thành thành chủ liền tương đương với giang hồ môn phái bên trong một cách đàn chủ, tỉnh thành thành chủ liền tương đương với đà chủ, mà Vương Hán liền là Đông Dương đàn đàn chủ, thủ hạ còn có một số chủ sự chấp sự loại hình chức vị. Những thứ này chủ sự chấp sự đều là từ nơi đó có mặt mũi danh nhân đảm nhận. Ví dụ như Đường Kinh Đông liền là Đông Dương thành chủ phủ một tên chủ sự. Triều đình như thế phân phối chủ yếu là thuận tiện dùng để quản lý giang hồ môn phái. Mà phủ thành chủ liền là quản quan Đông Dương khối địa giới này thượng du trường giang hồ môn phái cơ cấu. Đương nhiên, phủ thành chủ chỉ là nha môn phụ thuộc, có việc còn phải nha môn làm chủ. Nhưng là nếu như thành chủ theo phủ chủ sẽ không phù, liền tạo thành hai phái. Có lẽ cái này cũng là triều đình cố ý như thế thiết trí, dò xét lẫn nhau quyền lực phân tán, để tránh tạo thành nha môn độc đoạn chuyên hoành. Đương nhiên, giống đàn chủ loại hình thường thường thụ đều là một chút chức quan nhàn tản. Ví dụ như hải thần vệ liền là tốt nhất chức quan nhàn tản. Vương Hán bây giờ liền là cấp 10 hải thần vệ, tương đương với tòng ngũ phẩm, theo Diệp Thương hải phẩm tướng tương đương. Đường Kinh Đông trước kia là chủ sự treo cái dân đoàn phó sứ, liền tương đương với tòng lục phẩm quan viên. Vì lẽ đó, một cách Đông Dương phủ liền tạo thành hai bộ ban thực chất. Kỳ thực, có điểm giống là xã hội hiện đại đảng ủy theo chính phủ hai bộ ban thực chất. Bất quá, phủ thành chủ tuy nói chỉ là phụ thuộc, đều là chút không có thực quyền chức quan nhàn tản vị trí. Nhưng là, lại là có thể làm tấn thăng cầu thăng. Ví dụ như, Vương Hán nếu như hậu trường cứng rắn, hoặc là nói lập xuống đại công, cũng như thường có thể chuyển tới nha môn nhậm chức. Đương nhiên, theo quy củ, nếu như ngươi tại phủ thành chủ là tòng ngũ phẩm, đến nha môn sau chỉ có thể đảm nhận chính lục phẩm chức vị, cũng chính là xuống một cấp sử dụng. Theo chuyển nghề sĩ quan xuống một cấp đến chính phủ nhậm chức không sai biệt lắm. Diệp đại nhân mang theo số lớn bổ khoái tới, có phải hay không ta Vương Hán phạm vào chuyện gì muốn trói lại mang về nha môn? Vương Hán thật đúng là thẳng thọc một chút, mảy may không nể mặt Diệp Thương Hải, liền cách bắt chuyện đều không đánh. Ngồi tại gia hổ trên ghế lạnh lùng hỏi: người Đường ra đem Vương thành chủ ngươi bẩm báo tuần sát sứ Trịnh đại nhân trên tay, bản quan phụng Trịnh đại nhân chi lệnh tới thẩm vấn Đường Kinh Đông một đám người. Dù sao đều vạch mặt, ngươi không khách khí, lão tử đương nhiên cũng không khách khí. Diệp Thương Hải gọn gàng dứt khoát: ngươi có Trịnh đại nhân lệnh phù sao? Vương Hán hỏi: đương nhiên là có. Diệp Thương Hải nhìn Mã Siêu liếc mắt, Mã Siêu theo trong ba lô rút ra một chi tiểu lệnh tiến đến: ta thế nhưng là nghe nói Trịnh đại nhân đem án này giao cho Diệp đại nhân thẩm tra xử lý. Nhưng là cái này lệnh tiến nha, chỉ là cái tín vật mà thôi, cũng không thể đại biểu là Trịnh đại nhân chỉ thị Diệp đại nhân tới thẩm vấn Đường Kinh Đông. Lúc này, phủ thành chủ chủ sự Trương Vọng Đông cười lạnh nói: người này là Trương gia bảo bảo chủ, cũng là Đông Dương thành người có mặt mũi, treo cái tam đẳng nam tước phong hào, Trương gia bảo một vùng địa bàn đều là vương tộc phong cho hắn. Theo Vương Hán là bái cầm huyên đệ, đương nhiên là quyết tâm nên theo đuôi. Trịnh đại nhân đem án này giao cho bản quan thẩm tra xử lý, bản quan tới thẩm vấn người trong cuộc, chẳng lẽ không được sao? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại: Đường Kinh Đông làm nhiều việc ác, ức hiếp lương thiện, những năm qua này làm tận chuyện xấu, khi hành phách thì phân đất làm vương, đánh giết đánh cướp chuyện đều làm. Sự tình bại lộ đã bị Vương thành chủ cầm xuống, đồng thời đã thẩm tra xử lý rõ ràng. Hơn nữa Đường Kinh Đông vẫn là phủ thành chủ nguyên chủ sự, vì lẽ đó việc này vốn là phủ thành chủ phần bên trong chuyện. Phủ thành chủ muốn diệt trừ nội bộ ác nhân không quan hệ quan nha chuyện gì. Một cách khác ngồi tại Trương Vọng Đông đối diện, xuyên tím áo vải, hình tròn mặt béo trứng, Bảo dưỡng phi thường đúng chỗ, lão giả một mặt khinh miệt nói. Ngươi là Bái Nguyệt Sơn Trang A? Diệp Thương Hải hỏi. Bản nhân Trang Trường Thiên, cũng là phủ thành chủ chủ sự. Mập mạp ông cổ non nhìn xem Diệp Thương Hải trả lời. Mã Siêu, Lâm Kiều Kiều nghe lệnh cầm xuống Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm. Ba cái bàn bị Trang Trường Thiên vỗ. Hắn vươn người đứng dậy. Đằng đằng sát khí chỉ vào Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn bắt ai cầm liền là ngươi, ngươi theo Phạm Tây Phong thông đồng làm bậy. Thông đồng một mạch. Long hổ tiêu cục một án ngươi cũng có phần. Diệp Thương Hải lạnh lùng đối hắn. Mã Siêu theo Lâm Kiều Kiều sải bước đi hướng về phía Trang Trường Thiên. Vương Hán lại có thể không có lên tiếng âm thanh. Ngươi là cái thá gì? Lão tử tại Đông Dương thành thời điểm ngươi còn không chừng ở đâu, đầu chó cái trong bụng khóc. Trang Trường Thiên giận dữ. Một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Tiên thiên chi khí đột nhiên phát ra. Cuốn lên một ngọn gió táo cách không quất về phía Diệp Thương Hải. Ba cái này nói cái tát âm thanh vô cùng thanh thúy chói sáng. Trang Trường Thiên trực tiếp bị Lâm Kiều Kiều một bàn tay quất đến quẳng đánh tới hướng cái ghế. Và nát trống. Ngươi dám đánh ta? Trang Trường Thiên gầm thét nhảy lên. Xanh mặt tiện tay cầm lấy ghế dựa đại đao một cách đằng không bổ về phía Lâm Kiều Kiều. Từ Lâm Kiều Kiều dựa gì khẽ vươn tay trực tiếp cắt vào trong đao thế. Một cái cầm chắc lấy Trang Trường Thiên cổ tay. Trở tay một tách ra. Răng rắc một tiếng vang giòn. Lần này càng chói tai. Đang ngồi đều tim đập một cái. Mà Trang Trường Thiên đã kêu thảm một tiếng. Cổ tay cụp xuống dưới. Có vẻ như bị Lâm Kiều Kiều trực tiếp bẻ gãy. Đang ngồi đều một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Kiều Kiều liếc mắt. Cái này bát phụ là ai a, làm sao như thế cường hãn? Phải biết Trang Trường Thiên bế quan đi ra đã đột phá tiên thiên a, khó trách Diệp Thương Hải dám lớn lối như vậy. Nguyên lai mời đến nhân vật lợi hại như thế, ta đã chết ngươi. Trang Trường Thiên cuồng hống một tiếng. Bay lên một cước đá hướng về phía Lâm Kiều Kiều hạ thân. Động tác này đối với nữ nhân tới nói thế nhưng là tối kỵ. Lâm Kiều Kiều lập tức tức giận đến đỏ mặt. Một trường hướng xuống một chạm. Trực tiếp đem Trang Trường Thiên đùi chặt đứt. Bên này. Bàn tay thuận thế hướng lên trượt đi. Liền là Diệp Thương Hải đều thống khổ co quắp một cái bờ môi. Nữ nhân thật là đáng sợ. Lâm Kiều Kiều lại có thể một cái thuận bẹn đùi bộ đi lên bóp nát Trang dáng dấp chứng. Trang Trường Thiên hạ thân một mảnh máu tươi thuận đùi chảy đến trên đất. Nhìn thấy mà giật mình. Từ đâu tới cường đạo. Dám can đảm công kích ta phủ thành chủ chủ sự. Người tới. Cho ta giết Vương Hán xem xét. Vỗ cái ghế gào thét lớn đứng lên. Bên ngoài, mười mấy cái thủ hạ giết đem tiến đến. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 195 toàn thành oanh động, cái này tựa như là Vương Hán phát ra tín hiệu. Những thứ này thủ hạ không mì nước đúng là Lâm Kiều Kiều. Cái kia đao lại có thể cũng chém về phía Diệp Thương Hải cùng Đào Đinh Mã Siêu các loại hướng người. Đây là muốn một lưới chém hết tiết tấu. Bành Lâm Kiều Kiều một cước đem gần chết Trang Trường Thiên đá đến Mã Siêu dưới chân. Bên này thân thể nhoáng một cái. Một quyền tàn nhẫn đánh về phía Vương Hán. Quá nhanh, đứng tại Trang Trường Thiên bên cạnh thân hai cái cận vệ cũng không kịp phản ứng. Mắt thấy một quyền này liền muốn nện ở Vương Hán trên đầu. Một quyền này khí lực đâu chỉ mấy trăm cân. Thật cho đập chúng không chết cũng phải nát đầu. Vương Hán một đạo đại lực kim cương quyền gọn gàng thọc tới. Bành đăng đăng đăng. Lâm Kiều Kiều chấn động phải liền lùi lại 5-6 bước. Mà Vương Hán cũng cho chấn động đến đem sau lưng ra cọp ghế xíp đụng phải tan ra thành từng mảnh. Vương Hán lập tức chấn kinh một cái, nữ nhân này cư nhiên như thế cường hãn. Diệp Thương Hải cũng không ngờ tới, Vương Hán thực lực lại có thể không thua bởi Lâm Kiều Kiều. Bất quá. Sau lưng một nhóm người đao khí đã bổ nhào vào. Diệp Thương Hải tiện tay mấy cước đi qua. Lập tức gạt ngã một mảng lớn. Chủ sự Trương Vọng Đông xem xét, giống như mấy cái phó chủ sự cũng vung lên binh khí hợp công về phía Diệp Thương Hải một đám. Lâm Kiều Kiều lại tiến trong thời gian thật ngắn giống như Vương Hán đối kiện mấy chục chiêu. Mà Mã Siêu đã hướng bên ngoài phát ra tín hiệu bọn bổ khoái xông về phủ thành chủ. Mà phủ thành chủ cũng tiếp đến mệnh lệnh, lập tức phản công, lập tức, song phương chiến thành một đoàn. Đánh nhau. Lúc này, vệ quốc trung giống như Lý Sư Gia đang đứng tại phủ thành chủ đối diện một tòa lầu nhỏ lầu ba bên cửa sổ nhìn. Vệ quốc trung lên tiếng. Muốn hay không cho Triệu Lương phát tín. Hiệu, gọi hắn dẫn người đi vào. Lý Sư Gia hỏi. Chờ một chút. Vệ quốc trung khoát tay áo, một mặt ngưng trọng. Lần này cũng là đâm lao phải theo lao. Thật muốn giống như Vương Hán vạch mặt đó cũng là một đoàn đay rối thương cân động cốt a. Dù sao bên trong liên lụy đến đồ vật nhiều lắm. Năm Hán thế nhưng là người địa phương. Gia đại nghiệp đại thế lực lớn. Thân thích hậu trường vừa cứng. Về quốc trung không thể không nghĩ lại mà làm sao. Không phải vạn bất đắc dĩ là không thể nào triệt để binh đao gặp nhau. Tất cả dừng tay. Diệp Thương Hải đột nhiên giống lớn một tiếng. Tất cả mọi người sững sờ. Nhìn sang. Lập tức. Toàn bộ ngừng lại. Bởi vì Vương Hán đã bị Diệp Thương Hải một cước giẫm tại dưới chân. Hơn nữa. Bị giẫm bộ vị vẫn là Vương Hán đầu. Tên kia giãy giụa lấy. Thế nhưng là đầu bị giẫm lên. Sưởng sốt lật người không nổi. Lui ra đường sảnh. Ai dám lại liều lĩnh. Ta muốn hắn mệnh. Diệp Thương Hải thu chân, bạch lộ đao chống đỡ tại Vương Hán trên cổ. Lui tắc ngươi cái à. Cho lão tử bên trên. Tốt nhất bên trên. Ta nhìn hắn. Diệp Thương Hải dám giết ta sao? Vương Hán đầu có thể động. Giãy giụa lấy. Gầm thét quát. Bổ chớ làm loạn. Diệp đại nhân, Ngô sư gia đều dọa đến xanh cả mặt. Bởi vì Diệp Thương Hải bạch lộ đao hướng phía trước đưa tới. Vương Hán cổ đã bốc lên máu. Cái cổ thế nhưng là quá yếu đuối. Lại sâu một điểm yết hầu cho đâm xuyên. Đến lúc đó, Đại La Kim Tiên cũng cứu không được Vương Hán. Lên a, các ngươi đám hỗn đản này tạp chủng, cho lão tử bên trên. Diệp Thương Hải, ngươi có gan liền giết lão tử. Vương Hán thật đúng là phỉ khí mười phần, đều cách này trong lúc mấu chốt còn lớn lối như thế. Răng rắc a. Vương Hán kêu thảm một tiếng, bả vai đã bị Diệp Thương Hải một đao đâm xuyên, máu tươi bão táp mà ra. Ta làm sao nghe được Vương Hán kêu thảm? Lý Sư Gia sững sờ, có chút không rõ nhìn xem phủ thành chủ. Quá xa, lại thêm cây cối che chắn, hai người căn bản là thấy không rõ bên trong tình trạng. Bình thường. Vệ quốc trung nói. Vương Hán thế nhưng là cao thủ. Lý Sư Gia nói. Ha ha, Diệp Thương Hải thủ hạ không kém. Cái kia Lâm Kiều Kiều cũng là cao thủ. Hơn nữa. Còn là cái thủy đạo. Tuyệt khiếu hồ đại đương gia. Nếu như nàng gánh Vương Hán. Diệp Thương Hải đột nhiên đánh lén. Đoán chừng sẽ đắc thủ. Vệ quốc trung lại có chút nhẹ nhóm cười. Vậy chúng ta cũng không cần tiến vào, có phải hay không nên rút lui? Không phải cho người hữu tâm nhìn thấy không được tốt. Lý Sư Gia cũng nhẹ nhàng thở ra, thái dương bên trên mồ hôi đều gấp đi ra. Không thể rút lui, việc này vẫn chưa xong. Vệ quốc trung nhìn ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu. Vương Hán bị bắt, ai còn dám phản kháng, chẳng lẽ còn thật muốn cùng quan phủ đối nghịch sao? Lý Sư Gia có chút không rõ. Việc này không có như thế đơn giản. Nhìn xem đi. Vệ quốc trung nói. Quả nhiên, vẻn vẹn mấy phút sau, một đại bang người vọt vào phủ thành chủ. Lập tức, Đông Dương phủ bổ khoái toàn bộ cho bao vây. Vương Hán giấu giếm nhân mã không ít a, biểu ca ngươi nhìn đoán chừng không dưới 3.000 người. Những thứ này người thật giống như còn đi qua đặc thù huấn luyện, liền là chúng ta ra mặt cũng khó khăn giải quyết. Lý Sư Gia vừa khẩn trương. Triệu Lương mang theo 300 người. Tăng thêm phủ bên trong còn lại nha dịch binh sĩ cũng liền hơn 400 người. Nếu như không cần thủ đoạn phi thường, hôm nay đem làm rối loạn. Vệ quốc trung biểu lộ đặc biệt ngưng trọng. Vệ đại nhân, Triệu đại nhân gọi ta mang tin cho các ngươi. Khang Tính đại nhân đột nhiên truyền lệnh yêu cầu phòng giữ doanh toàn thể tập hợp. Lúc này cửa cho gõ vang. Triệu Lương chất nhi Lưu Đông một mặt lo lắng tiến đến. Khang Tính đây là muốn làm gì? Vệ quốc trung tức giận đến một quyền làm tại trên bàn. Là Trịnh Vi đột nhiên truyền lệnh. Muốn tập hợp hổ quan. Trích tinh quan và Đông Dương phòng giữ doanh tiến hành một lần hải phòng huấn luyện. Địa điểm ngay tại hổ quan. Lưu Đông nói. rút củi dưới đáy nồi, Trình Vi đây là muốn cạo chết Diệp Thương Hải a. Lý Sư Gia một mặt phẫn nộ. Vương Hán gia tộc Trình Vi không dám tới liều. Thấy Diệp Thương Hải dây vào, chính mình lại đỏ mắt. Cái kia chẳng phải lộ ra hắn cái này đường đường tuần sát sứ vô năng. Vì lẽ đó mới nghĩ ra như thế cái mánh khóe đến rút đi nhân mã. Vệ quốc trung một mặt âm trầm. Làm sao bây giờ, Triệu đại nhân không có cách, Khang phòng giữ ép rất gắt. Hơn nữa là Khang Tĩnh Hầu cận tới tự mình truyền lệnh, mang theo phòng giữ lệnh tiến. Nếu như không đi, liền là kháng lệnh, hậu quả nghiêm trọng. Lưu Đông nói, Hải phòng chuyện lớn, tất nhiên Trình đại nhân truyền lệnh, ngươi kêu Triệu đại nhân mang binh đi qua là được rồi. Vệ quốc trung một mặt hắc khí nói. Lưu Đông thở dài, gật đầu bất đắc dĩ, vội vàng mà đi. Làm sao bây giờ, biểu ca Lý Sư Gia nôn nóng bất an. Mặc kệ, đến lúc đó ta tự mình đi. Ta ngược lại muốn xem, Vương Hán nhóm này thủ hạ có dám hay không cầm đao hướng ta trên đầu chém. Vệ quốc trung thẳng thắn cương nghị, con mắt ngậm sát khí nhìn chằm chằm phủ thành chủ. Lúc này oanh một tiếng, phủ thành chủ đã tuôn ra một đám người. Làm sao toàn bộ đi ra rồi, Lý Sư Gia một nhìn, lập tức kinh ngạc. Ha ha ha, hảo khí phách anh hùng à. Vệ quốc trung xem xét, phá lên cười. Chỉ thấy Diệp Thương Hải lấy tay nắm lấy Vương Hán nên tấm khiên thịt người cản trở liền đi ra. Mà Vương Hán mấy ngàn thủ hạ nào dám ngăn đón. Chỉ sợ Diệp Thương Hải nhất thời tức giận hồ đồ giết Vương Hán. Cứ như vậy, Diệp Thương Hải từng bước đi ra. Mà Vương Hán thủ hạ thì là từng bước lui lại. Một mực thối lui ra khỏi phủ thành chủ. Hồi nha lập tức đem nha dịch bổ khoái toàn bộ điều trở về, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vệ quốc trung phất ốm tay áo một cái, đi xuống lầu. Các ngươi muốn làm gì, tất cả đều tránh ra, an phủ ti nha môn. Lúc này, phía trước truyền đến một tiếng quát lên âm thanh. Xông lại mấy chục người ngựa. Là Sử Thanh mang theo an phủ ti nha môn mấy chục người ngựa chạy tới. Bất quá, xem xét chiến trận này, lập tức cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Diệp Thương Hải lại có thể bị mấy ngàn người bao quanh. Liền như thế dâng trào đầu. Tay trái dẫn theo đao. Tay phải đem Vương Hán vác lên vai đi ra. Mà Vương Hán trên thân còn tại bốc lên máu, máu tươi cũng chảy. Diệp Thương Hải đầy đầu đầy mặt một thân đều là. Sát khí kia thật đúng là làm người sợ hãi. Sử Thanh tranh thủ thời gian dẫn người tới gia nhập bổ khoái đội ngũ, hộ vệ lấy Diệp Thương Hải đi lên phía trước. Diệp đại nhân chúng ta tới. Lúc này, truyền đến Lý Nguyên Kỳ thanh âm, một đám võ giả theo bên cạnh lao đến, cũng có 200-300 người. Người nào cản trở Diệp đại nhân? Chúng ta liền đấu người đường ra, người người vung đao. Trong miệng hô to. 400 người cũng lao đến. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 196 tử hình. Diệp đại nhân, ngươi là tốt, chúng ta tới. Lại là Vọng Sơn nha tử trại Tiêu Mã Thiên mang theo mấy trăm trại dân đến đây. Cứ như vậy, Diệp Thương Hải bên này người đang không ngừng gia tăng. Không lâu, liền hội tụ hơn 1.000 người ngựa trùng trùng điệp điệp đi tới. Bên này khí thế càng ngày càng đủ, mà Vương Hán thủ hạ lại là càng ngày càng yếu. Diệp Thương Hải liền như thế gánh Vương Hán, giống gánh một đầu lớn heo mập. Hắn dẫn đầu nhanh chân chiều nha môn đi đến. Trên đường bách tính nhao nhao ngừng lại nhìn chăm chú quan sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Dương thành đều sôi trào. Rốt cuộc trở về nha môn, Diệp Thương Hải gọi tới nha y cho Vương Hán băng bó một phen. Diệp Thương Hải, ngươi nhất định phải chết, ta Vương Hán muốn nhìn ngươi đầu người rơi xuống đất. Vương Hán hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Bên ngoài, Vương Hán nhân mã giống như Diệp Thương Hải nhân mã rằng co, chiến trận rõ ràng. Mà càng xa một chút hơn địa phương là xem náo nhiệt lão bách tính, vây nha môn chật như nêm cối. Bản phó đồng chi thẩm tra xử lý đường Kinh Đông, Long Hổ tiêu cục một án bắt đầu, mang phạm nhân. Diệp Thương Hải kinh đường một trùng điệp vỗ thanh âm truyền đi thật xa. Không lâu Trang Trường Thiên, Khang Nhất Đồng, Phạm Tây Phong, Phạm Tùng bọn người bị mang tới đại sảnh. Vương thành chủ, đường ra cáo ngươi làm sát kẻ vô tội. cướp đoạt đường ra tài sản. Khi hành phách thì chiếm trước nông dân điền sản ruộng đất, phòng địa phương. Ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Thương Hải lạnh lùng hỏi. Cướp cái rắm, cái kia vốn là chính là ta vương gia. Khi hành phách thì những cái kia điêu dân biết cái gì? Ta đây là chấp hành thành chủ chức vụ, duy trì Đông Dương thành trật tự. Về phần đường Kinh Đông, căn bản chính là Lục Lâm đạo tặc. Trước kia làm giàu lúc cướp bóc giết người, về sau làm giàu sau lũng đoạn sinh ý, thu phí bảo hộ. Vương Hán ngồi trên ghế ở trách nói. Đem vương gia tài sách trình lên. Diệp Thương Hải nói. Bên này Đào Đinh bọn người bận rộn. Tự nhiên trước Lưu Hồng Giang, La Giang hai người phí đi không ít tâm tư, sớm đem Vương Hán chuyện thăm dò rõ ràng. Hơn nữa vừa rồi Diệp Thương Hải bị gọi vào sau nha, Lý Sư gia cho hắn rất nhiều chứng cứ. Diệp Thương Hải mới biết được Vệ Quốc Trung Kỳ thật đã sớm muốn thu thập Vương Hán. Cái này một đống lớn chứng cứ tất cả đều là chứng minh thực tế. Những phía liên quan tới rộng rãi, ảnh hưởng sâu xa. 3 năm trước đây, Vương Hán mượn phủ thành chủ muốn xây dựng La Sơn sân huấn luyện làm lý do chiếm đoạt Lưu Thị ruộng đồng 100 mẫu. Tháng 7, vì chiếm trước cửa đông thị trường, đem nguyên là trưởng quỹ Lý Đông đánh gần chết. Còn giết nhà hắn 3 cái hộ viện, giành được cửa đông thị trường trưởng khống quyền. Thu lấy kích xù tiền thuê cửa hàng người còn phải giao không ít phí bảo hộ. Cùng năm tháng 9, Vương Hán chiếm trước Ngô Mã Sơn quặng sắt, đồng thời đem 30 tên công nhân chôn sống tại quặng sắt trong hầm. Năm ngoái, Vương Hán coi trọng Lâm gia chi nữ Lâm Đông Mai. Bất quá, Đông Mai không chịu, Vương Hán lại có thể sai khiến thủ hạ độc chết Lâm lão cha, buộc Lâm Đông Mai. Đào Đinh từng tờ lớn tiếng nhớ tới. Kỳ thật, như loại này chuyện, vị nào thành chủ, cách nào quan viên chưa từng làm, chỉ bất quá đào không móc ra mà thôi. Không phải, Vương Hán nhà núi vàng núi bạc làm sao tụ tập, lấy cái gì đi chuẩn bị các lộ thần tiên Diệp đại nhân. Phụ thân ta chết được thật oan a. Vương Hán chiếm đoạt ta. Hơn nữa, chơi chán liền đem ta bán đến xanh lâu. Vì có thể còn sống sót cáo cũng Vương Hán, ta nhẫn nhục. Lâm Đông Mai kêu khóc vọt vào. Diệp đại nhân, ta Lưu Thị ruộng đồng bị chiếm, trong nhà tươi sống chết đói 5-6 cái, có bệnh không có tiền trị, ta muốn Vương Hán đền mạng. Lưu gia người cũng kêu khóc tiến đến. Vương Hán cái này tạp toái cướp ta quặng sắt. Trong lúc nhất thời kêu oan liên tiếp tới. Hôm nay có oan giải oan, có cái gì oan khuất các ngươi đến công đường tới nói. Diệp đại nhân sẽ theo lẽ công bằng tiến hành. Mã Siêu đi ra ngoài, dắt cổ họng hô. Đại nhân, Phạm Tây Phong trà đạp nữ nhi của ta a, cái này cường đạo, cái này. Có cái lão giả tại chỗ liền kêu khóc xông tới. Phạm Tây Phong đánh chết ta tam nhi tử, ta muốn cáo hắn. Có một số việc bình thường lúc không có chuyện gì làm liền không sao, một khi xảy ra chuyện, liền xuất hiện. Dùng nó hình dung tại Vương Hán cùng Phạm Tây Phong trên đầu thích hợp hơn. Lúc này, đến nha môn cáo trạng người bị hại càng ngày càng nhiều. Diệp Thương Hải không thể không điều tới 3 cái sư gia trước phân loại sơ thẩm. Vương Hán, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Thương Hải tại Đào Đinh cầm hồ sơ liệt kê từng cái Vương Hán mấy chục tông tội ác sau đó hỏi. Tội cái rắm, ta đường đường nam tước có thể coi trọng các nàng kia là phúc khí của các nàng. Nữ nhân có cái gì? Coi trọng tất cả đều là chúng ta nô tỳ. Không nhìn chúng không bằng một đầu chó cái. Lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó. Về phần những thứ này điêu dân, ta xem bọn hắn căn bản chính là nghèo đến điên rồi. Diệp Thương Hải, ngươi phải giữ gìn hải thần quốc quý tộc lợi ích. Đừng nghe bọn hắn nói dối. Còn không phải muốn lừa gạt chút tiền bạc hẳn là lập tức đem những này điêu dân bắt lại chém đầu săn chúng. Không phải. Còn phản ngày hay sao? Vương Hán một điểm không có ăn năn ý tứ. Đại ngôn bất sàm. Một mặt phách lối. Đúng. Toàn bộ hải thần quốc đều là chúng ta quý tộc. Chúng ta mới là cái này hải thần quốc chủ nhân. Những thứ này điêu dân tất cả đều là chút cẩu nô tài. Diệp đại nhân, chủ nhân lợi ích ngươi không giữ gìn, chẳng lẽ còn muốn giúp những thứ cẩu này khi dễ chủ tử, đến lúc đó đem nhận vương tộc trừng phạt nghiêm khắc. Bởi vì chúng ta liền là vương tộc một phần tử, vương tộc là quốc gia chủ tử, chúng ta đang làm chủ phục vụ. Những thứ cẩu này quản bọn họ làm gì, toàn bộ bắt lại đánh, hung hăng đánh mới là. Phạm Tây Phong đi theo liền nói. Bất quá, giống như Vương Hán so sánh, khí thế yếu không ít. Vương Hán, ý kia là ngươi thừa nhận có làm những chuyện này. Diệp Thương Hải cười lạnh kích thích hắn. Làm liền làm. Làm sao giọt, chẳng lẽ ngươi Diệp Thương Hải thật đúng là dám giết ta hay sao? Vương Hán lông mày nhíu lại. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Tất nhiên ngươi có gan thừa nhận, vậy liền ký tên đồng ý. Diệp Thương Hải khẽ nói, nhìn Mã Siêu liếc mắt, Mã Siêu đem hồ sơ rời khỏi Vương Hán trước mặt. Ký cái rắm, những thứ cẩu này cần ta người chủ nhân này đến ký tên sao? Vương Hán hung ác nói. Vương Hán, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi cũng chỉ là cái có gan thổi không có can đảm nhận loại nhát gan mà thôi. Diệp Thương Hải cách không một trường đem hồ sơ đập vào Vương Hán trước mặt. Lão tử ký ngươi chẳng lẽ còn thực có can đảm giết ta hay sao? Vương Hán một mặt ngoan lệ nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Theo như pháp lệnh chấp hành. Diệp Thương Hải nói. Ngươi dám giết lão tử liền ký. Vương Hán nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, hai mắt muốn phun lửa. Cái này. Diệp Thương Hải cố ý giả bộ do dự. Kỳ thực chờ lấy Vương Hán nhảy hố. Thế nào? Không có a, ngươi Diệp Thương Hải cũng chỉ là cái có gan thổi không có can đảm làm tôn tử mà thôi. Ha ha ha. Vương Hán càn rỡ phá lên cười. Hắn vốn chính là loại người này. Cái gì Diệp anh hùng? Cẩu thí không phải đồ vật. Thấy Diệp Thương Hải sợ. Phạm Tây Phong cũng đi theo phía sau cười ha ha. Ký Diệp Thương Hải quát, giống như cho kích thích đỏ mắt biểu lộ. Bá bá bá. Vương Hán cho kích thích quá mức. Hơn nữa, gia hỏa này nghĩ đến có như thế cứng rắn hậu trường. Cho hắn Diệp Thương Hải 10 cái gan cũng không dám giết chính mình. Kia là lập tức nắm lên bút đến ký tên. Toàn bộ bàn tay đều đặt tại mực đóng dấu bên trên, đập vào hồ sơ bên trên. Về sau, đem bút hất lên. Hồ sơ một cước đá trả lại Diệp Thương Hải. Cười như điên nói. Ha ha ha. Lão tử ký lại như thế nào Diệp Thương Hải? Đến a, tới giết ta a, không dám giết nương nhà hắn giọt chính là ta tôn tử Vương Hán đã nhận tội. Tội ác ngập trời. Tổng cộng 48 hạng. Cho ta giết Diệp Thương Hải. Cách không hấp lên hồ sơ mở rộng lớn tiếng tuyên đọc về sau. Rút ra trên bàn trong ốm lệnh tiến hướng dưới mặt đất ném một cái. Bổ công đường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, liền là Đào Đinh Mã Siêu bọn người tim đập nhảy. Thật đúng là giết a, chính là muốn giết vậy cũng phải báo lên các loại hình bộ thẩm duyệt mới có thể giết. Huống chi, Vương Hán vẫn là một cái nam tước, còn phải trải qua Hải Thần Quốc vương tộc phê chỉ thì mới được. Đây chính là tước vị tầm quan trọng, tước vị có lúc có thể bảo mệnh. Bởi vì đã chính là hình bộ phê chuẩn, nhưng vương tộc tông nhân phủ không phê cũng giết không được. Võ Thần Hoàng Đình 11 chương 197 chém thẳng thành chủ ha ha ha. Diệp Thương Hải, ngươi cháu trai này, quy tôn tử, nhanh lên, lão tử đã đợi không kịp. Cái này cẩu ngứa, tranh thủ thời gian xuống đao a. Vương Hán xem xét càng khoa trương, tuy nói chân bị trói, nhưng là người lại là có thể đứng lên đến, đầu chỉ lên trời quăng đến mấy lần. Đào Đinh Mã Siêu nghe lệnh, lập tức chấp hành. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng nói. Đào Đinh hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có biện pháp, đành phải cầm lấy đao đi hướng Vương Hán. Tới đi hai cái tiểu tôn tử, đao sắc chút, hướng lão tử trên cổ đến. Vương Hán trừng mắt, Đào Đinh cùng Mã Siêu cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mo bước. Dù sao, Vương Hán uy danh ở nơi nào bày biện. Lại thêm ra hỏa này tiên thiên nhị trọng cảnh khí thế. Đào Đinh cùng Mã Siêu cái kia chịu được phi tôn tử đâu. Sợ tè ra quần A. Vương Hán xem xét. Càng lai kình. Đánh cược định Diệp Thương Hải không dám giết chính mình. Giết Diệp Thương Hải vỗ tay một cái. Mã Siêu cùng Đào Đinh lại không có do dự, vung lên đại đao xông về Vương Hán. Bất quá, hai hàng bắp chân vẫn còn có chút run rẩy. Dù sao, bọn hắn muốn giết là một cái kiêu hùng. Hơn nữa, hai người cũng minh bạch. Diệp Thương Hải dạng này giết chết hắn hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì, không hợp quy củ, không hợp pháp lệnh lúc này. Bên ngoài xem náo nhiệt toàn bộ nín hơi ngưng âm thanh. Hơn một vạn người lại có thể không ai lên tiếng. Yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng thở hào hển. Diệp đại nhân chậm đã trước ấm xuống đại lao, chờ thêm báo sau lại định đoạt sau về quốc trung không thể không đi ra. Dù sao, Diệp Thương Hải đâm lao phải theo lao, chính mình đạt được mặt cho hắn cách bậc thang xuống. Ha ha ha, tôn tử đâu, đến, gọi tiếng ra ra kêu a kêu a. Vương Hán thật đúng là phách lối quá mức, khiêng chỉ Diệp Thương Hải. Răng rắc lói lên ánh bạc. Trắng lộ ra về quốc trung cản cũng không kịp. Vương Hán đầu phun máu tươi xoay tròn lấy rơi vào dưới mặt đất. Bất quá, cái đầu kia còn mở to không thể tin được mắt, còn chập chập lưỡi, ngươi. Bất quá, chỉ nói ra một chữ liền không có tiếng âm. Một bên Phạm Tây Phong trên thân lập tức dọn ra một cỗ khí vụ. Đặt mông ngồi liệt dưới mặt đất. Kia là tại chỗ dọa đến cứt đái một quần đều là. Bất quá, cái kia mùi thối toàn bộ cho Vương Hán mùi máu tươi che giấu. Diệp Thương Hải ngươi làm cái gì về quốc trung tức điên lên, mặt đều tức giận đen. Bờ môi run rẩy. Người là ta giết. Ta là vì dân trừ hại. Vì tử nạn người gia thuộc. Vì bị oan khuất gia thuộc bọn họ giải oan. Vì quốc gia chính pháp. Vì vương tộc trừ lớn hại. Đây hết thảy cùng vệ đại nhân không quan hệ. Diệp Thương Hải chém đinh chặt sắt nói. Về sau, lạnh lùng nhìn xem Phạm Tây Phong. Phạm Tây Phong lập tức dọa đến kêu khóc nói. Diệp. Diệp đại nhân. Ta không có Vương Hán như vậy hung tàn a. Ta chỉ là khi dễ một chút bách tính. Chơi một chút nữ nhân mà thôi. Ai sai xử ngươi một mực ám hại ta. Diệp Thương Hải cầm lên lệnh tiến. Làm ra một bức trải qua tiếp tục giết người tình thế. Ta không biết. Phạm Tây Phong ngồi dưới đất khóc sống lên. Giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết. Dù sao đều như thế. Vậy liền tiếp tục đi. Diệp Thương Hải đem lệnh tiến hướng công đường ném một cái. Phạm Tây Phong đều dọa đến khóc lớn nói. Đừng. Đừng giết ta. Ta không muốn chết à. Ta còn muốn sống. Tha mạng à. Tha mạng. Là ai? Diệp Thương Hải nghiêm nghị quát hỏi. Ta biểu huynh. Phạm Tây Phong tâm lý hỏng mất. Dù sao, ai không sợ chết ta biểu huynh là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Thang cắt hồng a. Phạm Tây Phong khàn giọng hô hào, toàn thân giống đánh bày kịch liệt co quắp, miệng phun bọt trắng. Ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, hắn vì cái gì một mực muốn hại ta? Diệp Thương Hải hỏi. Hai người các ngươi là không biết, thế nhưng là, ngươi đoạt nữ nhân của hắn. Phạm Tây Phong bây giờ chết lặng, hỏi gì đáp nấy. Lập tức công đường một mảnh ngạc nhiên, nghĩ không ra ở trong đó còn dính dấp chuyện trăng hoa. Nói bậy bản quan làm sao lại cướp nữ nhân của hắn. Hắn nữ nhân là ai? Diệp Thương Hải vỗ bàn một cái. Tại trong đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là Cố Tuyết Nhi hay là Tiểu Phụng Tiên. Giống như trừ hai cái này cực phẩm bên ngoài không có cái khác nữ tử cùng chính mình có quan hệ gì. Đi Ninh Thải Cầm a. Phạm Tây Phong thốt ra. Cây cỏ. Diệp Thương Hải lập tức trợn tròn mắt. Gần nhất đã qua một năm một mực tại bận bịu. Làm cho chính mình cách này vì hôn thê quên đi sạch sẽ. Năm ngoái đi trong tỉnh đi thi. Còn mặt dạn mày dày đi tỉnh thành Ninh ra mượn hơn ngàn lượng bạc chuẩn bị trong tỉnh quan viên dùng. Bất quá, vừa ra tới sau liền. Bị người tính kế. Kết quả bị lột y phục thật sự là hổ thẹn lớn nhục. Về sau. Không có tiền chuẩn bị. Trong tỉnh mới cho chính mình cái này giải nguyên định cái huyện học đốc học không có phẩm chức vị. Bất quá, vận khí cũng không tệ lắm. Nguyên bản điều đến Thanh Mộc huyện huyện học giáo dù không đi, mới cho chính mình nhặt được chỗ tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy tính toán mình người khẳng định liền là Thang Tắc Hồng. Bất quá, hôn sự này cũng là gia gia định ra tới, còn giống như là chỉ phúc vi hôn. Chính mình lúc ấy đi Ninh phủ nhân gia cũng là một mặt xem thường. Giống phái ăn mày đồng dạng cho ngàn lượng bạc. Chỉ là không có buộc chính mình từ hôn mà thôi. Kia là ta từ nhỏ quyết định vị hôn thê, hắn đến cắm cái gì chân? Diệp Thương Hải cười lạnh. Cái này đến giải thích một chút, không phải, người khác sẽ hiểu lầm. Thật đúng là cho là mình đoạt thang tắc hồng nữ nhân, vậy lão tử một thế anh minh liền cho bại quang. Những thứ này nếu như không có Ninh phủ ngầm đồng ý, ta biểu huyên cũng sẽ không như thế làm. Phạm Tây Phong nói. Về sau ngươi có phải là phái mấy lần sát thủ tới ám sát tại ta? Diệp Thương Hải hỏi. Chỉ có tại Thanh Mộc huyện thời điểm mấy cách lưu manh là ta gọi Tôn Đạo Bưu làm, cách khác ta không biết a. Phạm Tây Phong lớn tiếng kêu oan nói. Khang Nhất Đồng, Phí Thanh đâu? Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Khang Nhất Đồng là ta an bài, bất quá, Phí Thanh ta thật không biết được. Ta là muốn giết ngươi, bất quá, ta tìm không thấy cao thủ a. Hơn nữa, ngươi quan như thế lớn, cũng khó khăn ra tay. Phạm Tây Phong nói. Là thang cắt hồng làm Diệp Thương Hải bức nói. Ta thật không biết. Phạm Tây Phong thẳng lắc đầu. Xem ra, ngươi là không muốn sống. Diệp Thương Hải giơ lên lệnh tiến. Ta thật không biết a, hẳn là ta biểu huyên làm, đúng đúng, liền là hắn làm. Phạm Tây Phong vì mạng sống, vội vàng nói. Hắn làm sao liên hệ Phí Thanh? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không biết a. Ta thật không biết a, biểu huyên có chuyện gì sẽ không theo ta nói. Phạm Tây Phong kinh ngạc, Diệp Thương Hải minh bạch. Gia hỏa này đoán chừng cũng là tại nói bậy. Đương nhiên. Có lẽ là thang tắc hồng có ám chỉ có cao thủ muốn giết Diệp Thương Hải. Mà Phạm Tây Phong có lẽ cũng không biết là ai tiểu tử này vì mạng sống. Xem như chó cắn chó. Đem ngươi cùng biểu huyên ở giữa chuyện tất cả đều thú nhận đến. Diệp Thương Hải lung lay lệnh tiến. Năm ngoái biểu huyên có chỉ thị ta sắp xếp người tại Thanh Mộc huyện tiêu diệt ngươi. Về sau. Phạm Tây Phong vì mạng sống toàn bộ chiêu. Tự nhiên Đào Đinh toàn bộ ghi lại trong danh sách. Tốt, cái này không nói. Bất quá, Phạm Tây Phong, ngươi nghiệp chướng nặng nề, chỉ là Long Hổ tiêu cục một án liền có thể muốn ngươi đầu. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ta nguyện ý bồi thường bọn hắn tất cả tổn thất. Chỉ cần Diệp đại nhân không giết ta. Bên này, quyên cho nha môn 20 vạn lượng. Phạm Tây Phong vội vàng nói. Tất cả theo như luật chấp hành, báo cáo sau rồi mới quyết định. Cây biên tài sản đại phong viên, bồi thường Long Hổ tiêu cục tổn thất. Diệp Thương Hải ra lệnh, Phạm Tây Phong giống một đầu chó chết bị người kéo đi. Thanh Thiên à! Thanh Thiên đại lão gia à! Diệp anh hùng, anh hùng! Diệp đại nhân, ngươi là chúng ta Đông Dương phủ Thanh Thiên à! Bản quan không phải Thanh Thiên, cũng không phải anh hùng. Bản quan tuân theo vệ đại nhân chỉ thị. Vì dân giải oan. Vì quốc trừ gian. Diệp Thương Hải một mặt hiên ngang lấm liệt. Về sau. Tháo xuống nón quan. Đi tới vệ quốc trung trước mặt. Nói. Vệ đại nhân. Vương Hán là ta giết. Ngươi giáng tội đi. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 198 còn muốn chạy cũng không dễ dàng ai. Vệ quốc trung thở dài. Đưa tay nhận lấy mũ ô sa. Có chút run rẩy vuốt ve mấy lần. Trong mắt chứa nhiệt lệ. Nói. Diệp đại nhân. Ngươi là vì quốc vì dân. Đối mặt với ngươi. Bản phủ hổ thẹn a. Yên tâm cái này mũ miệng ta vì ngươi giữ. Bản phủ lực bẩm lên báo. Diệp đại nhân. Diệp đại nhân ngươi không thể đi a. Diệp Thương Hải cởi xuống quan bào, đi ra nha môn, bên ngoài bách tính đều liên miên quỳ xuống, la lên. Các ngươi trở về đi, ta bây giờ đã không phải là Diệp đại nhân, ta giống như các ngươi, một giới bình dân. Hơn nữa, mang tội thân. Diệp Thương Hải khoát tay nói. Diệp đại nhân, các ngươi muốn vì ngươi thỉnh công. Đúng đúng, vì Diệp đại nhân thỉnh công. Không thể để Diệp đại nhân ăn thiệt thòi. Không thể để anh hùng đã chảy máu lại rơi lệ. Chúng ta muốn đứng ra. Liên danh tiến cử hiện tại lúc này. Lý Nguyên Kỳ nhảy đến một gốc cây bên trên. Vung tay hô to. Lập tức. nhất hô bách ứng. Lập tức ngay tại hiện trường tiến hành liên danh tiến cử hiền tài. Diệp đại nhân, ngươi chơi hảo thủ đoạn. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đám người lập tức tản ra. Trình Vi nhanh chân đến đây. Trình đại nhân gọi sai, Diệp mỗ bây giờ liền là một giới bình dân, xin gọi ta Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Trình đại nhân, về quốc trung không thể không ra nghênh tiếp. Về đại nhân, hai người các ngươi giỏi tính toán. Trình Vi một mặt xanh xám. Trình đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, về quốc trung xứng sờ, nhìn xem hắn. Cho rằng bộ dạng này liền có thể để Diệp Thương Hải chơi cái ve sầu thoát xác kế sách vượt qua Trình gia huyết án một cửa ải sao? Bản tuần sát muốn nói cho các ngươi hai cái. Đây là không có khả năng. Trình Vi khẽ nói. Trình đại nhân hiểu lầm, Diệp Thương Hải đối với Vương Hán sự tình hoàn toàn chính xác làm việc có chút thiếu cân nhắc. Vì lẽ đó, hắn tự xin hái về mũ miệng thỉnh tội, bản phủ cũng phải hướng lên trình báo sau rồi mới quyết định. Về quốc trung nói, bản tuần sát ngay ở chỗ này, lập tức báo lên. Trình Vi cười lạnh nói, hạ quan đang chuẩn bị tới hướng tuần sát làm đại nhân bẩm báo việc này. Về quốc trung nhẹ gật đầu, gọi người đưa lên hồ sơ. Diệp Thương Hải, ngươi thật lớn mật. Chưa qua phía trên phê chuẩn lại có thể đương đường chém giết một cái nam tước. Một cái cửu đẳng hải thần vệ. Hơn nữa, còn là Đông Dương thành thành chủ. Đây là đại tội, trọng tội. Ngươi đây là tại khiêu khích vương tộc quyền uy, xem quốc gia chuẩn mực tại không để ý. Trình Vi lật ra một lần, mặt nghiêm lập tức tiếng quát nói. Vì lẽ đó bản nhân đã hướng về đại nhân thỉnh tội. Diệp Thương Hải đáp. Ngươi muốn như vậy vừa đi, cái kia lời cho ngươi quá rồi. Bản tuần sát đưa cho ngươi thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Ngươi đến phá án và bắt giam Trình gia huyết án mới có thể thỉnh tội. Về đại nhân, đem nón quan trả lại hắn, lấy chịu tội thân tra án, sau 2 ngày thấy hái mũ. Trình Vi lạnh lùng nói. Tuần sát đại nhân, Diệp Thương Hải đều một giới bình dân, còn tra vụ án gì? Lý Nguyên Kỳ hỏi. Bản quan để hắn chịu tội tra án. Trình Vi khẽ nói. Đó chính là lập công chuộc tội đúng hay không? Lý Nguyên Kỳ truy vấn. Chuyện này sau này bàn lại. Trình Vi muốn từ chối. Ha ha, tuần sát đại nhân rất biết tính nha. Lý Nguyên Kỳ cười lạnh 2 tiếng. Đúng vậy a. Cũng không thể kêu Diệp đại nhân đã chịu tội. Nếu là tra ra bản án đến lại không có công lập. Đây là cái gì đạo lý? Cái này quá không công bằng. Chỉ có tội mà không công lao, tuần sát đại nhân cũng quá không có đạo lý. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Tốt. Lập công chuộc tội liền lập công chuộc tội. Chỉ cần Diệp Thương Hải tại trong 2 ngày phá Trình gia huyết án, xem như lập xuống đại công. Bản tuần sát có thể xem tình huống hướng lên trình báo, giảm bớt tội của hắn. Bất quá, nếu như không phá được, tội thêm một bậc, bản tuần sát đem mời ra phủ đại đại nhân lệnh tiến. Đương đường chém giết. Trình Vi phất ốm tay áo một cái, thở phì phò đi. Diệp đại nhân, ngươi cái này quan lại hái không được rồi. Vẫn là trước mang trở về, tranh thủ thời gian tra án mới là. Về quốc trung một gia hiệu, sư gia lại đem quan bảo nhờ đi ra. Diệp đại nhân, Trình tuần sát sứ quá khi dễ người. Chỉ cấp ngươi 2 ngày, còn muốn đương đường chém giết. Đây là muốn mệnh của ngươi đâu. Chúng ta không phục, chúng ta muốn tới Trình tuần sát trước mặt khiếu nại. Lý Nguyên Kỳ kêu to nói. Đúng đúng, chúng ta đều đi. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn người hưởng ứng mở. Các vị phụ lão hương thân, cảm ơn các ngươi hảo ý. Bất quá, bản quan duy nhất hổ thẹn liền là một mực không có phá Trình gia huyết án. Vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, vụ án này đều phải phá. Không phá được bản án, tâm ta đang rỉ máu a. Các ngươi chớ đi, ta lập tức đi tra án. Diệp Thương Hải ngăn cản đám người. Diệp đại nhân, có Vương Hán viết xe đổ cây biên tài sản phạm ra Đại Phong Viên thời điểm liền biến dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, Đại Phong Viên chỉ là Phạm Tây Phong địa bàn, mà Phạm gia nhà cũ cũng không có bị tác động đến. Tuy nói tịch thu Phạm gia một chút sản nghiệp, trọng phạt Phạm gia, nhưng là Phạm Du lão già này cũng không có bao nhiêu tay cầm bị Diệp Thương Hải bắt lấy. Vương Hán đã chết, Vương Hán gia tộc ngược lại là bị Diệp Thương Hải tận diệt đến cùng. Dù sao, Vương Hán cùng Phạm gia không giống, cây biên tài sản Vương gia là bởi vì có Vệ Quốc Trung toàn lực ủng hộ. Mà Vệ Quốc Trung đối Phạm gia thái độ vừa mềm không ít. Dù sao, Phạm gia cũng không có nguy hiểm đến hắn căn bản lợi ích. Diệp Thương Hải chính mình cũng mệt mỏi tìm kiếm Trịnh gia huyết án manh mối, vì lẽ đó tạm thời cũng liền buông tha Phạm gia. Bất quá, chuyện trên đời này liền là như thế rủi gì. Cứ việc Diệp Thương Hải vắt hết óc cùng, nhưng là vẫn là không cách nào tra được giết chết Trịnh Thông hung thủ. Mắt thấy thời gian lại lặng lẽ trôi qua một ngày. Ban đêm, Diệp Thương Hải trong lòng buồn bực đến hoảng, uống một hồi rượu buồn, có chút men say cử tuyệt đảo Đinh Mã Siêu cùng đi. Đi một mình tại trên đường cái. Đèn hoa mới lên, sống về đêm bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa ánh đèn sáng choang khí phái nhà lầu đang ở trước mắt, thượng thư túy Nguyễn Lâu. Trước lầu đứng mấy cái trang điểm lộng lẫy cô nương đang đón khách người. Mà một người dáng dấp khéo đưa đẩy nam tử trung niên còn giống như là lính đội. Nói thật, Diệp Thương Hải đến Đông Dương Thành cũng có hơn mấy tháng, thật đúng là không hảo hảo du lịch qua địa bàn của mình. Công tử, mời vào bên trong. Người này chính nhìn xem lúc. Một cái cô nương xinh đẹp dãy rua Anna yêu tư đi lên một cách liền nghiêng dựa vào Diệp Thương Hải trên thân. Một cỗ nồng đậm hương hoa mùi vị truyền đến. Diệp Thương Hải càng là có chút chính choáng mịt mờ. Bất quá, hắn cũng minh bạch hóa ra đây là một tòa thanh lâu a. Cái này túy Nguyễn Lâu chỗ góc vắng vẻ, trước kia Diệp Thương Hải đều chưa từng tới. Bất quá, hắn phát hiện có vẻ như sinh ý cũng không tệ lắm, lui tới khách nhân tương đối nhiều. Hơn nữa, đẳng cấp cũng không thấp. Bởi vì, lui tới khách nhân xuyên bên trên liền có thể nhìn ra được. Cái kia một thân trang phục kém nhất cũng phải trăm lạng bạc dòng hạng người. Thậm chí, ngàn lượng bạc một thân trang phục hạng người cũng không ít, còn có một số võ lâm hào khách kẹp tại ở giữa. Tuy nói Hải Thần Quốc cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quan viên đến loại này nơi bướm hoa. Nhưng Diệp Thương Hải lại là xem thường loại địa phương này. Đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, cảm giác đầu đột nhiên một ngất. Trong lòng một hồi cuồng táo. Ma xui ruột khiến. Chân vừa nhấc thế nào liền tiến vào. Bất quá, một bước vào cửa liền thanh tỉnh lại. Quên đi tới thì tới, dứt khoát bán cái say đi. Diệp Thương Hải trong lòng buồn khổ, dứt khoát phóng túng một lần. Đương nhiên, hắn chỉ là muốn nghe một chút khúc bán cái say mềm, cũng không muốn làm cái khác. Cho lão tử tìm tốt bao xương, đưa rượu lên bên trên rượu ngon, ta muốn say, say mềm. Diệp Thương Hải hô. Tốt tốt tốt. Đưa rượu lên, mang nàng đi số 2 bao phòng. Một cách mụ mụ xương hình dáng nữ tử uốn éo cách mông nói. Trung niên Mỹ phụ kia thế nhưng là kinh nghiệm lão đạo. Xem xét ra hỏa này liền là một đứa con nít. Bất quá. Cái này chim non một thân trang phục không dưới ngàn lượng. Liệu hẳn là người có tiền hạng người. Hơn nữa. Nhìn qua lạ mặt. Đoán chừng là nơi khác tới. Thật vất vả mắt được cái oan đại đầu. Không làm thịt thì phí. Không lâu. Diệp Thương Hải liền cho mấy cái cô nương vây quanh tiến bao xương. Kia là thả ra cái bụng ăn uống thả cửa. Bên trái ôm bên phải ôm. Tốt không thư sướng. Võ thần Hoàng Đình 11 chương 199 vì hôn thê đến tiểu thư. Ta liền cùng ngươi nói qua. Hắn liền là tên hỗn đàn. Diệp Thương Hải không biết được chính là hắn chân trước vừa vượt đến ngưỡng cửa, chân sau liền bị người đụng phải. Hơn nữa còn là một đôi chủ tớ. Là hai nữ tử, tiểu thư liền là Ninh Thải Cầm, Diệp Thương Hải vị hôn thê, một cách khác là nha hoàn Mộc Nhi. Hai người vốn là nghĩ đến Đông Dương Thành đến xem Diệp Thương Hải. Nào ngờ tới vừa vặn đi ngang qua liền đụng vào người này ôm lấy một hoa nhánh phấp phới cô nương nhấc chân bước vào thanh lâu. Mộc Nhi, trước kia ta một mực chưa từ bỏ ý định. Nhớ hắn có thể trở nên nổi bật. Không thể để người trong nhà chê cười. Lúc ấy hắn lại có thể trúng thi hương đầu danh giải nguyên. Vốn là rất cao hứng. Muốn gọi trong nhà ra mặt chuẩn bị một phen cho hắn mưu cái tốt tiền đồ. Nào ngờ tới hắn không hăng hái. Lại có thể đùa giỡn dân nữ. Kết quả bị lột áo bào. Mắc cỡ chết người. Mà ta lúc ấy trong nhà còn một mực cho hắn giải thích. Nói hắn là nhất thời hồ đồ. Nghĩ không ra hắn việc ác không thay đổi. Mộc Nhi. Ninh Thải cầm trong mắt nước mắt rốt cuộc thuận quai hàm rơi xuống. Tiểu thư, lúc ấy may mắn Thang công tử biết rõ chuyện này, không phải, ngươi còn bị mơ mơ màng màng. Lúc ấy ta nói cho ngươi, ngươi còn không tin, bây giờ tin chưa? Tiểu thư, ngươi tỉnh đi, đáng chết tâm. Ngươi nhìn Thang công tử thật tốt. Vóc người đẹp trai. Tài trí hơn người. Tại tỉnh thành cũng là danh lưu. Có bao nhiêu phú gia thiên kim ngược lại cửa cầu hôn. Nhân gia đều không có gật đầu. Một lòng liền chọn chúc tiểu thư ngươi. Thế nhưng là tiểu thư ngươi một mực tránh xa người ngàn dặm. Thậm chí. Nói là đây là đời trước người lập thành việc hôn nhân. Không thể xem người ta chán nản liền đổi ý cái gì cái gì. Hơn nữa. Lấy cái chết bức bách lão gia bây giờ tuyệt vọng rồi cũng tốt. Hồi phủ cùng lão gia nói một tiếng cũng nên từ hôn. Không phải nếu là cho ngoại nhân biết hắn cái này bức tính tình, Ninh gia mặt đều ném sạch. Mộc Nhi quệt miệng nói. Đi thôi. Ninh Thải cầm một mặt lạ mạc quay người đi. Tiểu thư cũ thì không đi mới thì không tới. Loại cặn bã này chúng ta cũng không muốn rồi, muốn nhìn về phía trước. Mộc Nhi vừa đi vừa nói. Tiểu thư, Mộc Nhi nói rất đúng. Ta sớm cùng ngươi nói qua, cái này người không đáng tin. Bây giờ vừa thăng lên cái tiểu quan giống như đây. Nếu là làm đại quan còn chịu nổi sao tiểu thư ngươi không chừng đã đi nơi nào hơn nữa. Người này việc áp sáng tỏ. Đã sớm trêu đến người người oán trách. Nghe nói liền tuần sát sứ đại nhân đều đắc tội. Đoán chừng không lâu liền muốn lên đoạn đầu đài. Vẫn là tranh thủ thời gian lui hôn sự này, miễn cho tiểu thư đến lúc đó thành hai hôn. Nói lời này chính là Ninh phủ nhị quản gia La Kiến Đồng. A, cái này ghê gớm. Tiểu thư đến tranh thủ thời gian từ hôn a, không phải đã quá muộn. Nha hoàn Mộc Nhi đều lo lắng. La quản gia ta. Ninh Thải cầm nghẹn ngào. Lại không lui liền đến đã không kịp, nghe nói Trịnh đại nhân liền cho hắn hai ngày thời gian. Hôm nay đã đi qua một ngày, chậm nhất đến sáng ngày mốt liền muốn đương đường chém giết. Chuyện này, hắn nhưng là ngay trước mấy ngàn người mặt tại phủ nha trên đại sảnh nói. Hơn nữa, lúc ấy chi phủ vệ đại nhân đều chấp nhận. La Kiến Đồng nói. Đừng nói nữa, tiến ta về nhà. Ninh Thải cầm ở ngực đau xót, khóc bên trên cố hiểu. Ha ha, La quản gia, làm tốt lắm. Công tử nói với ta. Tôn kia tiểu ngọc nhân sẽ là của ngươi. Nhìn xem Cố Kiểu đi xa. La Kiến Đồng bên cạnh một cái gầy teo nam tử trung niên cười nói. Người này là Thang gia nhị thúc Thang Kỷ Đông. Tự nhiên, Ninh Thải cầm muốn xuống tới, bọn hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Mà Ninh Thải cầm vội vàng xuống tới, nhìn thấy nghe được tất cả đều là nói Diệp Thương Hải lời nói xấu người. Lại thêm mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, Diệp Thương Hải một cước bước vào thanh lâu liền cái gì đều ngồi vững. Vốn có Thang gia còn chuẩn bị hai tay. Nếu như Diệp Thương Hải không thể biểu hiện được ác liệt hành vi cho Ninh Thải cầm nhìn, cái kia Thang gia liền muốn dùng sức mạnh. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải chính mình liền trúng phải bẫy dập, đây cũng là uổng công trước một phen chuẩn bị. Ta lập tức thông báo một chút nhị gia, hắn ngay tại Đông Dương phủ cận. Ngày mai liền sẽ đến. La Kiến Đồng cười nói. Hôn thư mang đến sao Thang Kỷ Đông hỏi. Tại nhị gia trên thân, lần này nhị gia xuống tới kỳ thật cũng là lão gia giao phó, chính là muốn lui hôn sự này. Kỳ thật, lão gia lần này là quyết tâm. Cho dù là tiểu thư không đồng ý, hôn sự này cũng nhất định phải lui. Bất quá. Dạng này càng hoàn mỹ hơn. Chí ít. Để tiểu thư thấy được tiểu tử kia cố sắc bộ dáng hẳn là sẽ không náo loạn nữa. La Kiến Đồng nói. Trời trợ giúp chúng ta. Thang Kỷ Đông hai người nhìn nhau cười to. Tam tỷ tiểu tử này thật đúng là cái nộn điểu con, đoán chừng ngày mai biết khóc ròng ròng. thấy Diệp Thương Hải say đến nằm ngáy o o túy nguyễn lâu số 4 muội tử Điền Hương Nhi không khỏi hé miệng cười nói. Lại một cách bị lừa. Đại tỷ bảo chúng ta hai cách hầu hạ hắn. Theo chúng ta bảng giá. Lại thêm những thứ này rượu ngon thức ăn ngon. Ngày mai chí ít hơn ngàn lượng. Số 3 muội Đỗ Vân Nhi thở dài. Quản nó, có bạc rút là được rồi, chúng ta hai cái tổng lại còn không bằng sát vách kiếm được nhiều. Điền Hương Nhi trong miệng có chút uống mùi giấm. Cùng Lý Phượng so cái gì, nàng là đầu bài, bảng giá là gấp mấy lần của chúng ta. Hơn nữa, hôm nay đụng phải một cái nhân vật có tiền, vừa ra tay liền là 1.000 lượng. Đỗ Vân Nhi cũng có chút ghen tị. Người kia giống như kêu Trương Trọng, cũng không biết được đánh từ đâu tới, không giống như là người địa phương. Bất quá, tốt hơn, ngày mai đại tỷ chí ít tính hắn 2.000 lượng, Lý Phượng đều kiếm nhẹ nhàng. Điền Hương Nhi mắt đều có chút đỏ lên. Tiền kia đoán chừng cũng không tốt cầm. Cái kia Trương Trọng xem xét liền là lăn lộn giang hồ. Lý Phượng tuy nói có thể kiếm không ít, nhưng là cho hắn giày vò bên trên một đêm cũng quá sức. Đỗ Vân Nhi lắc đầu. Cái kia ngược lại là, chúng ta hai cái tuy nói kiếm được ít. Ngươi nhìn cái này nộn điểu, say ngã liền ngủ mất, chúng ta liền y phục đều không cần cởi. Vân Nhi tỷ, chúng ta tiếp tục ăn uống. Điền Hương Nhi một mặt khinh miệt ngắm lấy trên giường Diệp Thương Hải. Bản công tử muốn ngủ, không thích có người quấy rầy, hai người các ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Lúc này, Diệp Thương Hải bề ngoài giống như mơ mơ màng màng tỉnh, dọa hai vị mỹ nữ một cái. Công tử, ngươi tốn tiền, liền để chúng ta tỉ muội cùng ngươi cùng một chỗ tổng độ đêm đẹp đi. Đỗ Vân Nhi nói. Không muốn không muốn, mau mau cút. Diệp Thương Hải nói xong trở mình lại đi ngủ. Quên đi, là hắn không muốn quản chúng ta chuyện gì, đi thôi Vân Nhi tỉ. Điền Hương Nhi vỉnh lên xuống miệng. Cũng tốt, có lẽ người này không thích cái này, liền thích uống say. Bất quá, chúng ta dưới lầu không muốn đi xa. Nhân gia muốn chào hỏi cái gì chúng ta cũng phải lên mau, Hương Nhi, lấy người tiền tài cũng phải giúp người làm việc. Đỗ Vân Nhi nhẹ gật đầu, hai người lặng lẽ thối lui ra khỏi bao phòng. Tỷ, liền ngươi tốt bụng. Điền Hương Nhi liếc mắt. Hai người vừa ra khỏi cửa, Diệp Thương Hải liền mở mắt ra. Cái này Đỗ Vân Nhi vẫn được, Điền Hương Nhi liền có chút láo cá. Diệp Thương Hải cười cười, về sau đem lỗ tai đều dán vào trên vách tường. Vừa rồi tại ăn uống lúc giống như nghe được sát vách một tên đang khoác lác đánh cái giám thổi còn giống như là đại sự. Vì lẽ đó, người này tranh thủ thời gian vờ ngủ đem hai nữ tử đuổi ra ngoài tốt ổn định lại tâm thần nghe lén. Bất quá! Sát vách thanh âm giống như càng ngày càng nhỏ. Tuy nói thiên nhãn thông thi triển ra có thể nhìn thấy. Kia là một cái gầy teo. Dáng dấp xấu xí nam tử. Nghe Đỗ Vân Nhi nói người này giống như kêu Trương Trọng. Còn bên cạnh hầu hạ hắn kêu Lý Phượng nữ tử hoàn toàn chính xác dáng dấp xinh đẹp. Một tấm quyến rũ mặt. Khiến người tâm động. Khó trách nàng có thể trở thành đầu bài. Những thứ này cũng không phải Diệp Thương Hải hứng thú điểm. Diệp Thương Hải hứng thú chính là cái này Trương Trọng lại là cao thủ. Tuy nói không có tranh đấu, nhưng là trong miệng thở ra khí lưu có thể thăm dò đến một điểm võ công mánh khóe. Người này lại có tiên thiên chi cảnh. Nếu là có trong truyền thuyết Thuận Phong Nhĩ liền tốt. Diệp Thương Hải ở trong lòng thở dài, không khỏi giật mình, liếc một cái cánh tay của mình.